Như thế giống trống thua chiêng, như thế lao tâm lao lực, bởi vì hắn phán đoán sai lầm mà trì hoãn hành trình, còn để chúng binh sĩ uổng phí khí lực lớn như vậy, nhất định sẽ rước lấy chúng nộ. Lý Trừng không đứng ở một trong đỉnh, tức giận, Tử Yên, ngươi phải thất vọng, khỏi muốn nhìn ta náo nhiệt. Lao ra sao lại nói như vậy, ta sao dám đây? Viên Tử Yên kiều cười. Lý Trừng không liếc chéo nàng một chút, lười nhiều lời. Tuyết rơi đấy. Đống nhiên có nhân kinh ngạc thốt lên. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, từng mảng lông ngông tiểu hòa tuyết lất phất rơi. Long lanh dương quang không có cách nào hòa tan chúng, chúng cấp tốc thêm dày, mất một lúc đã một lớp mỏng manh. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Trừng không. Lý đại nhân, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Tiêu Diệu Tuyết hỏi vội, đây cũng quá kỳ quái. Nếu như lúc trước mây đen nằm dày đặc, phán đoán có đại tuyết vẫn không tính là thái quá, có thể như thế ánh mặt trời sáng rỡ, còn phán đoán có đại tuyết liền thái quá. Lý Trừng không cười cợt, kinh nghiệm thôi. Tiêu Diệu Tuyết đô đô môi đỏ. Hắn tuổi còn trẻ có cái gì kinh nghiệm, cư nàng biết, vẫn ngốc tại cấm cung, thêm vào một trận hiếu lăng, không trải qua cái gì đại tuyết. Đại tuyết gì rào mà xuống, càng để lâu càng hậu, cấp tốc đem chu vi nhuộm thành bạch sắc, tiếp đó che khuất tất cả. Lúc ban đêm, trong sơn cốc đèn đuốc sáng choang. Lý Trừng không cùng Độc Cô Thấu Minh sau khi ăn cơm xong, mời Đồng Đại Đồng lại đây, cùng ngồi vào tiểu mục trong đình nói chuyện. Đồng Đại Đồng câu nệ, không dám nhìn thẳng xem Độc Cô Thấu Minh. Dưới ánh đèn Độc Cô Thấu Minh ra như mỡ đông, lưu chuyển ánh bạch ôn hòa lộng lẫy, mà này lộng lẫy chung còn mơ hồ có yên chi tiểu hồng ý, trong trắng lộ hồng, càng thêm để nhân tim đập thình thịch. Hắn không dám nhìn thẳng xem Độc Cô Thấu Minh là sợ chính mình thất thố, tại Độc Cô Thấu Minh mắt bên trong thất phân. Đồng tướng quân hà tất như vậy? Lý Trừng không cười nói, điện hạ không như vậy nghiêm khắc, chính thường nói liền có thể. Là. Đồng Đại Đồng gật đầu. Lý Trừng không nói, ta xem thần võ vệ chiến lược kém xa tưởng tượng mạnh như vậy, là tại sao? Đồng Đại Đồng ngẩn ra, mặt lộ vẻ chần chờ. Nói thẳng không sao. Độc Cô Thấu Minh nói, ta cũng muốn biết, vốn cho là thần võ vệ rất lợi hại. Điện hạ, thần võ vệ viễn không thể cùng Lưu Vân Thiết Kỵ đánh đồng với nhau, tại Lưu Vân Thiết Kỵ trước mặt không đỡ nổi một đòn, cũng không mang ý nghĩa thần võ vệ nhược. Vậy cũng không đến nỗi không chịu được như thế một đòn thôi. Này cái, trước mắt này cái thần võ vệ không phải là ta nghĩ tượng thần võ vệ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Khả năng là bởi vì con dòng cháu giống quá nhiều thôi. Đồng Đại Đồng liếc mắt nhìn chu vi. Lý Trừng không vung vung tay. Viên Tử Yên cùng Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai ảnh phiêu bay ra tiểu đỉnh, chu vi lại không ai. Đồng tướng quân có thể nói năng thoải mái. Lý Trừng không nói. Đồng Đại Đồng thư một hơi, thấp giọng nói, điện hạ. Những tình huống này kỳ thực hết thể nhân đều biết, cấm vệ bốn doanh viễn không phải từ trước cấm vệ doanh. Vì sao? Huân quý đệ tử một nhiều, liền không còn lòng dạ. Còn có đây. Đồng Đại Đồng nói, cấm vệ bốn doanh huấn luyện cũng giống nhau nghiêm khắc, xem ra cũng uy vũ, có thể đây chỉ là khoa chân múa tay, nhưng không trải qua chân chính chém giết không nhìn ra biến hóa, nguyên bản cấm vệ doanh là muốn kéo đến trên chiến trường, hiện tại lại phế bỏ này chế độ, không có trải qua xa trường cùng trải qua xa trường là không giống. Ân. Ta biết này cái. Độc Cô Thấu Minh gật đầu, 6 năm trước, phụ hoàng phế bỏ cấm vệ bốn doanh kéo luyện chế độ. Nguyên bản cấm vệ bốn doanh là chia làm hai nhóm, một nhóm tại thần kinh, một nhóm tại biên quan, hàng năm thay quân một lần. 6 năm trước, lại phế bỏ này kéo luyện thay quân chế độ, cấm vệ bốn doanh toàn bộ trở về thần kinh, biên quan không lại đóng quân. Đây là tới bắt nguồn từ trong triều hân quý áp lực, là một loại thỏa hiệp, bây giờ nhìn lại, đã biểu hiện ác quả. Thần võ vệ chiến lực cấp tốc suy giảm. Cứ việc đao lợi nỗ cường, lại nhưng không đỡ nổi một đòn, cho dù phóng tới xa trường trên e sợ cũng chẳng mạnh đến đâu. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày trầm ngâm. Cho dù nàng đến quyết định, cũng giống như vậy quyết định, tại chúng huân quý dưới áp lực, chỉ có thể thỏa hiệp. Lao tử liều mạng, lẽ nào nhi tử liền không thể hưởng thụ? Không phải phải tiếp tục liều mạng đem một gia già trẻ đều liều mạng mới coi như tận trung. Cái kia cần gì phải thế hoàng đế liều mạng? Như vậy tất nhiên dẫn đến nhân tâm ly tán. Giang Sơn bất ổn. Đúng đấy. Lý Trừng không than thở. Hắn cho dù trí kế lại nhiều, đối chuyện như vậy cũng không thể làm gì, nhân tâm sở hướng không thể cãi lời, nói vậy Độc Cô Cản cũng giống như vậy. Vì lẽ đó thỉnh thoảng triều đình suy sụp là không có cách nào ngăn cản, lại như sóng lên sóng xuống, nhật thăng mặt trời lặn giống nhau không cách nào trở ngại. Cũng còn tốt bách tính sinh hoạt giàu có. Lý Trừng không nói. Có thể một cái mua được như thế nhiều lương thảo, nói rõ bách tính trong nhà vẫn có lương thực dư. Mặc kệ thế nào, bách tính không đói bụng thì sẽ không tạo phản, Giang Sơn an vị đến ổn. Bằng không có mạnh mẽ đến đâu quân đội, bách tính đói bụng, vậy thì tất nhiên sinh loạn, một loạn thì lại hư, thì bị nhân thừa lúc, thay đổi triều đại liền không xa. Đồng Đại Đồng nói, vùng này bách tính thật giàu có, dù sao tới gần thần kinh, có thể vượt qua sông, vậy thì không giống. Có thể có loạn tặc. Lý Trường không hỏi. Đồng Đại Đồng chậm rãi gật đầu. Lý Trường không cau mày. Đồng Đại Đồng nói, theo ta được biết, Thiết Tây quan cảnh nội, bách tính khốn khổ, đã có mấy nhóm tạo phản. Chương 179, tiếng đàn. Độc Cô Thấu Minh nói, theo ta được biết, thật giống triều đình cũng không có nảy cái tin tức đi. Thiết Tây quan bên kia đẻ lên không dám báo. Đồng Đại Đồng lắc đầu nói, nếu như triều đình biết rồi, không biết bao nhiêu người nón quan muốn ném. Nếu như người hỏi không phải Độc Cô Thấu Minh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra, dù sao hắn phụ huynh đều tại Thiết Tây quan nội. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày trầm ngâm. Lý Trường không nói, lẽ nào liền nhân vì cái này, vì lẽ đó thả Lưu Vân Thiết Kỵ nhập quan, đánh lén chúng ta này một nhóm. Không đến nỗi. Đồng Đại Đồng nói, bọn họ lại gan lớn cũng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vậy ngươi cảm thấy, Lưu Vân Thiết Kỵ sao nhập quan? Độc Cô Thấu Minh đại mi khe nhíu, khẳng định là có nhân thả bọn họ nhập quan. Chuyện như vậy, tuyệt không là một hai người có khả năng đã thành. Đồng Đại Đồng sắc mặt trầm túc nói, hẳn là một nhóm người, thậm chí toàn bộ biên quan trên dưới thông đồng. Độc Cô Thấu Minh sắc mặt trầm túc. Toàn bộ biên quan cùng ngoại địch cấu kết, một khi Đại Vân Thiết Kỵ thật nghị xâm lấn, bất cứ lúc nào có thể khấu quan mà vào, cướp đốt giết hiếp, đến lúc đó đem có bao nhiêu bách tính gặp xui xẻo. Tuy nói hiện tại Đại Nguyệt triều binh cường mã tráng, không sợ bọn họ xâm lấn, quân hiểm trợ thâm nhập cảnh nội chưa chắc sẽ chiếm được quả ngon, nhưng có thể tạo thành tổn thất không thể lường được. Lý Trường không nói, giấy không thể gói được lửa, lẽ nào Thiết Tây quan sự liền không có người nào chọc đến triều đình? Không có. Đồng Đại Đồng lắc đầu nói, trên dưới một thể, chuyện này thật khó chọc đến triều đình. Triều đình tuần án đây. Độc Cô Thấu Minh nói. Đồng Đại Đồng nói, tuần án cũng không muốn tuân ra chuyện như vậy, không chỉ Thiết Tây đóng lại dưới phải bị phạt, hoàng thượng trên mặt cũng tối tăm. Lý Trường không nói, vậy thì không sợ hoàng thượng truy cứu. Đồng Đại Đồng lắc đầu nói, thất trách chi tội so với chọc ra chuyện này đến, không đáng nhắc tới. Lý Trường không bật cười, chậm rãi gật đầu. E sợ một cảnh bên trong tạo phản sẽ không bị Độc Cô càn để ở trong lòng, nhưng chọc ra đến xác thực mất mặt. Cho dù chọc ra đến, cũng phải đi đầu trấn áp, e sợ cũng phải phái Thiết Tây quan binh mã trấn áp, mà không chọc ra đến, Thiết Tây quan binh mã cũng phải trấn áp. Chờ Thiết Tây quan binh mã đem bọn họ trấn áp sau, vào lúc ấy lại tuân ra đến, truy cứu trách nhiệm mới là thích hợp nhất. Độc Cô Thấu Minh bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trường không cau mày, đưa tay án trên nàng sau lưng. Đồng Đại Đồng nhất thời biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lý Trường không lớn mật như thế, trực tiếp đụng chạm công chúa thân thể, cỡ nào băng thanh ngọc khiết cao quý thân thể, sao có thể tùy ý đụng chạm. Lý Trường không cau mày nói, không nghĩ tới còn có này biến. Độc Cô Thấu Minh vào lúc này sắc mặt đã nhiễm một tầng xương trắng, sắc mặt vi vi xanh lên, xem ra lạnh đến mức lợi hại. Đồng Đại Đồng đội hỏi, công chúa điện hạ. Lý Trường không ngẩng đầu liếc hắn một cái, đồng tướng quân, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày khác lại cùng tướng quân thỉnh giáo. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu, đi thôi. Là. Đồng Đại Đồng chỉ có thể đứng lên thân, lo lắng liếc mắt nhìn Độc Cô Thấu Minh, chậm rãi lùi lại ra tiểu đình. Tiêu Diệu Tuyết vội vàng tiến lên, công chúa. Lý Trường không nhắm mắt lại, thân thể tỏa ra nóng rực khí tức, thật giống một cái hỏa cầu đang thiêu đốt hừng hực. Tiểu đình bên trong thật giống bị phân chia thành hai cái thế giới, Độc Cô Thấu Minh trước người thế giới là băng lãnh như hàn diếu, Độc Cô Thấu Minh phía sau thế giới thì lại nóng rực như liệt nhật viêm hạ. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh lo lắng nhìn chằm chằm Độc Cô Thấu Minh, nhìn ra không thích hợp, nhưng lại không biết nên làm gì. Lý Trường không đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, sắc mặt nghiêm nghị. Lao ra. Viên Tử Yên nhẹ giọng nói. Lý Trường không nói, không ngại sự, các ngươi lui ra đi. Tiêu Diệu Tuyết nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh đại mi đã xuất hiện sương hoa, môi trắng xám, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh Viên Tử Yên chỉ có thể lui ra tiểu đình. Lý Trường không thấp giọng nói, điện hạ ngươi này huyền công quả nhiên huyền diệu, là được thiên địa ảnh hưởng to lớn. Ừm. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu. Lý Trường không nói, vậy thì gay go, ngày sau mùa đông chính là khổ sở nhất, e sợ sống một ngày bằng một năm. Không sao. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, những thứ này đều là trở thành tông sư đánh đổi, nàng phó nổi. Lý Trường không thở dài một hơi. Nguyên bản nói hảo báo thù đây. Tiểu sách vợ trên cựu tất cả đều biến thành nợ nần. Chính mình hiện đang đối mặt Độc Cô Thấu Minh là nợ nần chống chất, trả lại không được. Sau một canh giờ, Độc Cô Thấu Minh sắc mặt dần dần khôi phục, tiểu đình bên trong cũng chậm chậm khôi phục cấm áp. Ai? Lý Trường không thở dài một hơi nao nề. Độc Cô Thấu Minh mở đôi mắt sáng, cười cợt, chịu một ít khổ sở mà thôi, so với lúc trước Mâu Phi chịu đựng thống khổ, không đáng nhắc tới. Lý Trường không đứng dậy rời đi. Độc Cô Thấu Minh cười cười. Trong bóng đêm, lông ngông tiểu đại tuyết vẫn cứ rì rào mà xuống, càng ngày càng dày, chu vi đã biến thành bạch tuyết thế giới. Lý Trừng không ở trong trời đêm phiêu phiêu mà đi, thỉnh thoảng tung từng khối ngọc bội. Sau nửa đêm, chúng sĩ tốt phát hiện trong sơn cốc dĩ nhiên không có theo đại tuyết mà băng lãnh, trái lại trở nên càng ngày càng ấm áp. Đợi đến thiên minh lúc, trong sơn cốc ấm áp như xuân. Trong sơn cốc ấm áp như xuân, ngoài thung lũng bạch tuyết mênh mông, trải qua một đêm không ngừng mà bay xuống, đại tuyết đã 2 mét hậu, so với người cao. Đồng đại đồng không để mọi người nhàn rỗi, mà là phái nhân đi ra ngoài xẻn tuyết, xẻn ra một cái lộ đến, bảo đảm bọn họ có thể cất bước. Đại tuyết liên tục rì rào mà rơi. Bọn họ xẻn ra lộ rất nhanh lại bị che khuất, ngăn chặn. Nhưng trong sơn cốc sĩ tốt môn lại không thể không biết lạnh, trái lại thoải mái vô cùng, ấm áp như xuân sơn cốc cùng bên ngoài là tuyệt nhiên không giống thế giới. Sơn cốc trở nên ấm áp sau, độc cô thấu minh hàn chiều phát tác lên đến liền hòa hoãn, dựa vào nấp trong tiểu động thiên đại tử dương thần công nội lực đầy đủ ép tới trụ. Lý Trừng không hoặc là tọa trong phòng luyện công, hoặc là đi tiểu đỉnh bên trong cùng độc cô thấu minh đánh cờ, chuyện thiếm, nói chuyện trời đất. Độc cô thấu minh đa số thời gian cũng đang luyện công, muốn mau sớm đến đại quang minh cảnh. Bong bong bong tranh. Thiên không đống nhiên truyền đến tiếng đàn. Tiếng đàn cao lâm xa xưa, phảng phất truyền tự thiên ngoại. Lý Trừng không cao mày, nhìn về phía độc cô thấu minh. Độc cô thấu minh cũng không hiểu ra sao. Như vậy đại tuyết thiên lý dĩ nhiên bay tới tiếng đàn, làm sao đều cảm thấy quái lạ. Lý Trừng không cảm thấy tiếng đàn có sắc ý, hơn nữa tiếng đàn phảng phất cũng không phải lấy nội lực kích phát, mà vẹn vẹn là tiếng đàn. Nay cấm hẳn là một loại bảo vật, vì lẽ đó có thể lưu truyền đến mức xa như vậy, phá tan lông ngỗng đại tuyết bay tới sơn cốc. Tiếng đàn kéo dài như thác nước, xa xôi không dứt. Viên Tử Yên nghiêng tai lắng nghe, thở dài nói, này nhân cầm kỹ cao chiêu. Lý Trừng không cũng không thông kỹ cầm, nhìn về phía độc cô thấu minh. Độc cô thấu minh là đánh đàn đại gia, được danh sư truyền thụ, chính suy tư lắng nghe, lộ ra say sưa thần sắc. Lý Trừng không trầm ngâm chốc lát, loáng một cái biến mất ở tiểu đỉnh, sau một khắc xuất hiện tại thiên không. Xuyên thấu qua lông ngỗng đại tuyết nhìn về phía phương xa. Tiếng đàn phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, thật khó thông qua âm thanh đến lần theo đánh đàn thanh. Lý Trừng không hướng về một phương hướng tung bay đi. Hắn cách sơn cốc từ 10 dặm biến thành 20 dặm, 30 dặm, tiếp đó một đi vòng mèo về, không lại lần theo tiếng đàn. Tiếng đàn này xác thực thật quái lạ, rõ ràng tại nơi nào đó, đuổi tới lại một mực không có, thật giống vĩnh viễn tại chính mình phía trước. Hắn không muốn chung kế điệu hổ ly sơn, trực tiếp trở lại sơn cốc. Bay xuống đến tiểu đỉnh bên trong, phát hiện trong sơn cốc sĩ tốt môn đều tại nghiêng thai lắng nghe. Độc cô thấu minh các nàng cũng như thế, mặt lộ vẻ say mê chi sắc. Lý Trừng không lại không cảm thấy tiếng đàn này thật tốt, tầm thường mà thôi. Tiếng đàn xa xôi, như trước không có ý sát phạt. Lý Trừng không tĩnh lặng lặng đợi. Chương 180, thương tư. Tiếng đàn này là không có sát cơ, nhưng thật quái lạ. Này gây nên hắn hiếu kỳ. Đến cùng là địch là hữu. Lẽ nào chỉ là bảo vật tự mình? Là một cái bảo cầm xuất thế. Thiên địa cảnh tượng kỳ dị, nói không chắc thực sự là bảo vật xuất thế đây, ghê gớm bảo vật. Hắn tĩnh tĩnh tọa tại tiểu đình bên trong, lộ ra nụ cười. Thật sự có bảo vật, nơi này còn thật không có nhân cướp được chính mình, bất quá mà. Hắn nhìn về phía độc cô thấu minh. E sợ chính mình cướp bất quá nàng. Tiếng đàn thăm thảm, bắt đầu trở nên thê thiết, phảng phất nữ tử đang khóc, tại chia buồn rời đi thanh xuân, hoặc là tại bi thống mất đi tình nhân. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Hắn nhìn thấy độc cô thấu minh cùng chư nữ đều lộ ra khổ sở thần sắc, phảng phất hoàn toàn chìm đắm vu cầm thanh trung, cảm động lây. Đến một bước này, Lý Trừng không mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Bọn họ chìm đắm quá sâu hơn. Cảm tình đã bị tiếng đàn điều khiển, tiếng đàn bi bọn họ thì lại bi, tiếng đàn hưng bọn họ thì lại cao hứng. Năm tình đều thương, đối thân thể đều có tổn, thân thể bệnh tật nhiều là bởi tâm tình biến hóa gây nên. Khái khái. Lý Trừng không phát sinh hai tiếng ho nhẹ. Khái thanh như sấm rền. Chấn động ở tại bọn hắn bên hai, vang vọng toàn bộ sơn cốc, thức tỉnh sơn cốc hết thể nhân. Bọn họ ánh mắt chậm rãi biến thanh minh. Có thể tiếng đàn thăm thảm, vô cùng bất nhập, lần nữa đem bọn họ tâm thần kéo trở lại tiếng đàn chung, lần nữa chìm đắm trong đó. Tiếng đàn càng ngày càng bi thiết, phảng phất tình nhân tại trong lồng ngực của mình rời đi. Thiên địa cùng bi, vạn vật biến sắc, thế gian vạn vật đều đần độn vô vị, sống sót đã không có chút ý nghĩa nào, không khác một bộ xác chết di động mà thôi, không bằng giải thoát. Sâu chiến miên ở trong lòng lượn lờ, khác nào ti vong như thế cuốn lấy bọn họ, cuốn lấy càng ngày càng gấp, triệt để bao vây như cái tằm. Khái khái. Lý Trừng không ho nhẹ hai tiếng. Khái thanh trong sáng mãnh liệt. Có thể mọi người hào không khác thường, phảng phất đã đối ngoại giới mất đi cảm ứng, triệt để chìm đắm tại chính mình trong thế giới. Lý Trừng không cau mày. Tiếng đàn vẫn còn, có thể chính mình âm thanh lại kinh bất tỉnh bọn họ, này càng ngày càng quái lạ, gặp nguy hiểm. Lý trí phán đoán gặp nguy hiểm, có thể trực giác lại không cảm ứng được nguy hiểm, một cái là lý trí, một cái là trực giác. Sắc mặt hắn trầm túc. Tin tưởng trực giác vẫn tin tưởng lý trí. Đối với hắn lớn như vậy quang minh cảnh tông sư mà nói, đặc biệt là hắn tinh thần cường đại mà khiến nhạy cảm dị thường. Trực giác vượt xa thường nhân, vượt quá tưởng tượng, là một loại từ nơi sâu xa lực lượng. Nhưng loại này trực giác cần tin chắc không nghi ngờ, càng là tin chắc càng là tinh chuẩn, nếu như một khi mất đi tín nhiệm, cái kia trực giác liền lại vô dụng. Lại như tình nhân phá kính khó viên, một khi từng có phản bội, cái kia khó hơn nữa khôi phục như lúc ban đầu, khó hơn nữa tin tưởng. Hắn hít sâu một hơi, quyết định vẫn là lựa chọn lý trí. Hắn trong tay háo đống nhiên dò ra một thanh trường kiếm, phảng phất nguyên bản liền thiếp đặt ở trên cánh tay, giữ bí mật không nói, kỳ thực là tại động thiên bên trong. Chanh! Hắn ấn lại lò xo, trường kiếm ra khỏi vỏ, phát sinh long âm. Chu vi lại không phản ứng chút nào. Hết thể nhân đều chìm đắm tại bi chắc chung, cau mày, hai mắt mê ly, có nước mắt gì rào lướt xuống, có lệ như suối trào, có rưng rưng không ra. Lý Trừng không khinh rên một tiếng, nhắm mắt lại chốc lát, tiếp đó đột nhiên mở mắt, bấm tay đánh kiếm. Chanh, chanh, chanh. Này đánh kiếm thanh trung ẩn quang minh diễm vong kinh tâm pháp, trực tiếp công kích tinh thần, mà không phải lúc trước gâm sát thuật chấn động khí huyết. Độc Cô Thấu Minh phốc phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng xám. Chu vi chư nữ mềm nhũn như rút đi xương, có ngã vào trên bàn gỗ, có ngã trên mặt đất. Các nàng như đại mộng sơ tỉnh, kinh ngạc mà nghi hoặc nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không ánh mắt thì lại quét về phía trong sơn cốc chúng sĩ tốt, nhìn thân thể bọn họ lay động, miễn cưỡng chống đỡ lại chính mình không ngã xuống đất. Bọn họ kinh ngạc xem hướng bốn phía, lại nhìn mình, cảm ứng chính mình suy yếu vô lực. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, tiếng đàn này. Lý Trừng Không nói, điện hạ có biết lai lịch của nó. Không sát ý nhưng có thể giết nhân, thật là lợi hại. Độc Cô Thấu Minh đại mi nhíu chặt, tựa hồ nhớ tới cái gì. Viên Tử Yên nói, không phải Đại Vân Triều Tương Tư Lâu chứ. Nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, môi dính một vệt đỏ tươi, càng có vẻ khỏe miệng tinh tế bánh bạch. Tương Tư Lâu. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, chính là Tương Tư Lệ. Lý Trừng Không lắc đầu một cái. Hán tử chưa từng nghe tới cái gì Tương Tư Lâu, Tương Tư Lệ. Viên Tử Yên nói, lao ra, theo ta được biết, Đại Vân Triều có một tông môn, tên là Tương Tư Lâu, chính là chuyên môn ám sát, chỉ cần có tiền hoặc là có bảo vật, liền có thể ủy thác Tương Tư Lâu giết nhân, mặc kệ cái gì nhân, Tương Tư Lâu đều có thể giết. Lý Trừng Không cười nói, hoàng tử công chúa cũng có thể giết. Có thể. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng Không nhíu mày nói, cái kia Tương Tư Lâu còn có thể tồn tại. Sớm phải bị diệt đi chứ. Bọn họ vẫn tồn tại. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng Không ánh mắt sáng quắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Tử Kiếm, này Tương Tư Lâu hiển nhiên là không sợ Thiên Tử Kiếm, bằng không, giết một cái hoàng tử công chúa, dĩ nhiên bị diệt đi. Tương Tư Lâu giết nhiều ít hoàng tử công chúa? Có ít nhất 10 cái. Viên Tử Yên nói, đến nay bình yên vô sự. Quái lạ. Lý Trừng Không ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Lông ngỗng đại tuyết dì rào, hư không thật giống có vô cùng vô tận tuyết, hội vẫn rơi xuống, mãi đến tận vĩnh viễn. Phải đem này cái thế giới triệt để dùng đại tuyết nhấn chìm, hậu cùng thiên tể. Lý Trừng Không xuyên thấu qua dày đặc lông ngỗng đại tuyết, phảng phất nhìn thấy một thanh cự kiếm treo cao, mũi kiếm loé sáng, chính mơ hồ chỉ mình. Hắn có thể thiết thực cảm nhận được Thiên Tử Kiếm tồn tại, cái kia Tương Tư Lâu đây. Là Thiên Tử Kiếm không làm gì được bọn họ. Bọn họ là làm thế nào đến? Vong vong vong tranh. Tiếng đàn vẫn như cũ vang lên. Nhưng mọi người tâm thần quang minh diễm vong kinh sáng chế, trong thời gian ngắn không có cách nào cùng tiếng đàn cộng hưởng, không cách nào tiến vào tình cảnh chung. Tiếng đàn bỗng nhiên trở nên hướng lượng. Nguyên bản chỉ có một đạo tiếng đàn, hiện tại nhưng thật giống như biến thành mấy đạo, phảng phất mấy cổ cầm đồng thời hợp tấu. Nay để tiếng đàn lực lượng một cái tăng cường mấy lần, chúng tâm thần người lần nữa bị kéo tiến vào tiếng đàn chung. Lý Trừng Không khinh rên một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu tụng nắm vô lượng quang minh kinh. Mọi người nghe không ra hắn tụng kinh, chỉ cảm giác mình bị kéo tới trên không, nhìn thấy mở mịt trong thiên địa lơ lửng một tòa chuông đồng, tiếng chuông xa xôi. Tâm thần theo tiếng chuông chập trùng, mấy lần tiếng chuông qua đi, bọn họ tâm tĩnh thần linh, tường hòa vô cùng. Cho dù những kia bởi vì quanh năm suốt tháng khổ cực huấn luyện mà ngưng lệ khí cũng thuận theo hóa giải mất, tâm linh phảng phất bị dội rửa một phen, trở nên sạch sẽ mà long lanh. Lý Trừng Không ám thở dài một hơi. Lúc mấu chốt, hay là muốn dựa vào Tam Giáo kỳ công, Tu Di Linh Sơn kỳ công thật sự huyền diệu tuyệt luân. Nếu như không có nảy vô lượng quang minh kinh, đối mặt mình tiếng đàn này, có thông thiên tu vi cũng không thể làm gì. Ha ha. Một đạo dễ nghe như linh tiếng cười vang lên, cùng tiếng đàn chen lẫn cùng nhau. Mọi người trong đầu mờ mịt thiên địa, cũ kỹ chuông đồng một cái tiêu tan, tùy theo mà lên chính là tâm linh một cái bị tiếng cười dẫn ra. Lý Trừng không thân hình lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài ba dặm, xuất hiện ở một cái hồng y nữ tử trước mặt. Lông ngỗng đại tuyết trung, hồng y nữ tử ôm một bộ đàn ngọc, thân hình thon dài, dung mạo xinh đẹp, chỉ tốn Hứa Tố Tâm một bậc mà thôi. Hoa tuyết bay tới trước người của nàng, khinh xa xôi đẩy ra đi, không dính thân thể nàng. Đặc biệt là nàng một đôi mắt, như sương như yên, mê ly câu nhân. Ngươi là người phương nào? Lý Trừng không trầm giọng nói. Hồng y nữ tử nhàn nhạt nói, Tương Tư Lâu Tiễn Hương Ngọc. Quả nhiên là Đại Vân Tương Tư Lâu. Là đến giết ai? Hồng y nữ tử đánh giá Lý Trừng không, nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Chi cơ giám Lý Đạo Huyên. Chương 181, Tối Hoa. Nguyên lai là ngươi. Tiễn Hương Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, mê ly con mắt đánh giá Lý Trừng không. Ngươi là đến giết công chúa điện hạ. Không sai. Người phương nào nhờ vả? Ngươi hẳn phải biết chúng ta Tương Tư Lâu quy củ. Ngươi bây giờ rời đi mà nói, ta sẽ không dưới sát thủ, bằng không. Lạc lạc lạc lạc. Tiễn Hồng Ngọc đống nhiên yên nhiên tiểu cười, cùng lúc trước lánh diễm tuyệt nhiên không giống, biến hóa đột ngột như thay đổi một cái nhân. Lý Trừng không nhíu mày, xem ra ngươi là cảm thấy ta nói mạnh miệng. Ngươi còn có đồng bạn đi, sao không cùng gọi ra? Lạc lạc lạc lạc. Tiếng cười mềm mại đống nhiên từ phía sau vang lên. Ba cái hồng y nữ tử nương theo lông ngông tuyết lớn tung bay hạ xuống. So với hoa tuyết hạ xuống càng mềm mại, thân thể tự so với hoa tuyết càng khinh. Lý Trừng không quét một chút các nàng, bừng tỉnh gật đầu. Không trách tìm không được tiếng đàn đây, là các nàng bốn cái đồng thời biến ảo vị trí, lần lượt đánh đàn, cố tiếng đàn phập phù khó lường. Lý Đạo Huyên, ngươi khẩu khí thật là lớn hoa, là muốn giết chúng ta. Một cái hồng ý nữ tử khẽ cười nói. Nàng dung mạo thanh tú đẹp đẽ, tuy không bằng Tiễn Hương Ngọc, cũng kém không nhiều lắm, chính nhất mặt trào phúng nhìn Lý Trừng không, bất quá lần này liên ngươi cũng phải giết. Lý Trừng không nói, ta giá tiền làm sao? Lạc lạc. Này hồng y nữ tử cười duyên nói, ngươi mà, chỉ một viên linh thần châu, thật kinh người giá trị. Linh thần châu để làm gì? Lý Trừng không hỏi. Hồng y nữ tử cười khanh khách nói, có thể tắm luyện tinh thần, là lôi ngục phong đặc sản, nghĩ luyện thành lôi ngục phong kiếm pháp, chỉ cần linh thần châu là phụ. Thì ra là như vậy. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, ta hiện tại xin tha cũng vô dụng, đúng không? Một viên linh thần châu, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua đấy, ngươi cảm giác mình trưởng đến anh Tuấn, vì lẽ đó chúng ta hiểu ý nhuyễn. Hồng y nữ tử cười duyên nói, nếu như ngươi không phải thái giám mà nói, cái kia ngược lại có khả năng. Tiễn Hồng Ngọc nói, chữ sư tỷ, hà tất với hắn rông dài, trực tiếp giết chính là. Ha ha, ngươi không cảm thấy kỳ quái, hắn một cái kim giáp thái giám sao trị một viên linh thần châu à? Hồng y nữ tử cười nói, ta nghĩ biết rõ. Một cái khác hồng y nữ tử hiếu kỳ đánh giá Lý Trừng không, ba cái kim giáp thái giám trị một viên linh thần châu, hắn một cái chống đỡ ba cái kim giáp thái giám, xác thực kỳ quái. Bởi vì võ công của hắn càng cường, so với những kia kim giáp thái giám cũng gần như, bởi vì hắn hỏng rồi ủy thác giả đại sự chứ. Vậy cũng không cần bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, lại không phải oan đại đầu. Vậy rốt cuộc vì sao? Ha ha, tiểu thái giám, ngươi tới nói chứ, ngươi đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Chỉ một viên linh thần châu. Lý Trừng không chậm rãi nói, mời bốn vị cô nương rời đi đi, ta là cái thương hương tiếc ngọc người, không muốn không thương hương tiếc ngọc. Lạc lạc lạc lạc. Tiếng cười mềm mại chung, hồng y nữ tử lộ ra trào phúng thần sắc, tiểu thái giám, ngươi là cái thái giám, nghĩ thương hương tiếc ngọc cũng không có tư cách nhà, ngươi biết làm sao thương hương, làm sao tích ngọc sao. Lạc lạc, ngươi hữu tâm vô lực chứ. Chúng nữ nhất thời kiều cười, chỉ có Tiễn Hồng Ngọc nhíu mày lắc đầu. Những sư tỷ này môn hành vi phóng đạn quen rồi, thực sự không có cách nào nói. Lý Trừng không cau mày, nói như thế, nhất định phải giết ta không thể. Hồng y nữ tử cười khanh khách nói, tiểu thái giám, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu, chết ở tỉ muội chúng ta quần dưới, có phải hay không cũng không sai. Ai? Lý Trừng không thở dài một hơi, đáng tiếc. Trong mắt hắn lóe qua thương hại thần sắc. Sau một khắc, ba viên mỹ nhân thủ bị cột máu vọt lên. Tiễn Hồng Ngọc hóa thành một đạo hồng quang đã biến mất ở nơi xa, nhanh đến mức quá mức bình thường, Lý Trừng không sau một khắc xuất hiện ở sau lưng nàng không xa. Hắn không nghĩ tới Tiễn Hồng Ngọc dĩ nhiên tránh đến mở vô ảnh thần đao. Vô ảnh thần đao thu lại khí thế, vô hình vô chất, hơn nữa hắn có thiên ẩn tâm quyết, đối khí thế ẩn giấu cũng sâu nhất. Hắn đứng ở bốn nữ trước mặt, lại như một cái không biết võ công người, sắc ý càng là thu lại đến không còn một ngống. Tình hình như thế giới, vô ảnh thần đao một đòn kiến công, không thể tránh khỏi. Có thể Tiễn Hồng Ngọc dĩ nhiên tránh đến mở, hơn nữa khinh công như vậy cao tuyệt. Hắn đang muốn bắn ra đao thứ hai, Tiễn Hồng Ngọc lại đột nhiên biến mất, tiếp đó liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lý Trừng không hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cảm ứng chung, một cái không thấy tiện hương ngọc, thật giống một cái độn ra thiên địa, nhảy ra thiên địa ở ngoài. Lý Trừng không biết này tất nhiên là một môn kỳ công. Ông Mễ, hắn trực tiếp thôi thúc lên quang minh diễm vong kình. Tại hắn coi phòng trong, một đoàn đoàn kim diễm theo bay xa mà chậm rãi mở rộng, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một đạo võng, bốn phương tám hướng ra bên ngoài vong đi. Lý Trừng không thỏa mãn gật gù. Quang minh diễm vong kinh huyền diệu không chỉ có riêng có thể thương tâm thần, còn có huyền diệu như vậy. Có thể tiền hồng ngọc thật giống hoàn toàn biến mất, quang minh diễm vong cũng không thể đem nàng mò đi ra, biến mất không còn tăm tích. Lý Trừng không khinh rên một tiếng, tiện cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn khom lưng đem ba bộ đàn ngọc cầm lấy, còn như ba vị mỹ nhân, hắn lại không thèm để ý, đại tuyết chẳng mấy chốc sẽ đem các nàng mai táng. Chôn ở này trắng toát tuyết bên trong, cũng coi như một cái chỗ tốt. Ba bộ đàn ngọc chất thành một đống thật diện tích phương, hắn cần được dùng nội kình dính chặt tài năng toàn bộ mang đi. Đánh giá trên bàn gỗ ba bộ đàn ngọc, Độc Cô Thấu Minh nhẹ giọng nói, ngươi giết bọn họ. Lý Trừng không gật gù. Trong sơn quốc huyên náo dị thường. Sĩ tốt môn dồn dập thoát ly tiếng đàn sau, kinh ngạc vô cùng, đồng thời mơ hồ có không muốn tâm ý. Bọn họ đa số nhân đều không có trải qua như vậy sầu triền miên sâu sắc tình cảm, phảng phất cùng một cái mỹ lệ nữ tử khổ luyến một hồi, khúc chung nhân tán, mỹ nhân biến mất. Bọn họ không tên trống vắng cùng phiên muộn. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết cùng Viên Tử Yên sắc mặt trắng xám, như bệnh nặng một hồi, đại mi một mảnh tiểu tụy, quyến rũ mê người. Viên Tử Yên nói, lao ra ngươi giết Tương Tư Lâu người. Lý Trừng không liếc mắt nhìn nàng, làm sao, Tương Tư Lâu người không giết được. Viên Tử Yên vội la lên, Tương Tư Lâu người không giết được. Ai? Lao ra, ngươi xông đại họa. Lý Trừng không tức giận, chỉ có thể bọn họ giết người khác, không thể người khác giết bọn họ, này chính là Tương Tư Lâu. Viên Tử Yên dùng lực gật đầu. Lý Trừng không cười khẽ, chẳng lẽ, bọn họ so với Tam Giáo Tứ Tông đều bá đạo. Bọn họ xác thực quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Viên Tử Yên lo lắng nói, lao ra ngươi. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngậm miệng đi. Viên Tử Yên dậm chân một cái cam chịu chừng hắn, nhếch môi đỏ không nói lời nào. Tiêu Mai Ảnh nói, Lý Đại Nhân, bọn họ lẽ nào như vậy dịch giết. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, bốn cái nữ tử ta giết ba cái, chạy thoát một cái, thật khó khăn giết. Đều là mỹ nhân chứ? Tiêu Diệu Tuyết nói. Lý Trừng không gật đầu. Độc Cô Thấu Minh chính nhìn chằm chằm ba bộ đàn ngọc, nhẹ nhàng xoa xoa, lộ ra mỉm cười, hiển nhiên thật yêu thích này ba bộ đàn ngọc. Tiêu Mai Ảnh cười nói, Lý Đại Nhân liền không hạ thủ lưu tình, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn thấy mỹ nhân, giống như đều hội nương tay. Lý Trừng không cười cận, ai bảo ta là thái giám đây, không chịu nổi mỹ nhân. Độc Cô Thấu Minh ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, ít nói những này cầm ngươi định xử lý như thế nào? Phá hủy thôi. Lý Trừng không nói, đem ra để công chúa ngươi xem một chút, có gì tuyệt diệu chỗ, tiếp đó hủy diệt. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Không bằng lưu lại thôi. Tiêu Diệu Tuyết nói, công chúa, những này không phải tầm thường đàn ngọc chứ. Chương 182, hợp lại. Độc Cô Thấu Minh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng xoa dây đàn, chậm rãi kích thích. Bong bong bong. Tiếng đàn đột nhiên nổi lên, mọi người tâm thần một chấn. Độc Cô Thấu Minh lại xoa một cái khác cụ đàn ngọc. Tông tông. Tiếng đàn thăm thảm, khác nào nước suối đinh đông. Tiếng đàn không giống cũng không phải là dây đàn không giống, mà là Độc Cô Thấu Minh bắt huyền thủ pháp biến hóa, tay trắng phủ đàn ngọc, tự có một phen vẻ đẹp. Thực sự là hảo cầm. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng thở dài, như vậy hảo cầm, phá hủy thật là đáng tiếc. Lý Trừng không trầm ngâm một cái, như vậy thôi, trước tiên chôn ở chỗ này, ngày sau ta lại trở về lấy, trực tiếp đưa đến công chúa phủ, miễn cho tái sinh cái gì sóng lớn. Không thể tốt hơn. Độc Cô Thấu Minh lập tức đáp ứng, sung hắn yên nhiên cười nói, đà tạ ngươi. Nàng đương nhiên biết Lý Trừng không lo lắng. Là sợ này cầm trên động tay động chân, Tương Tư Lâu có thể lần theo đến cầm, do đó lần theo đến bọn họ nắm giữ đến hành tung của bọn họ, thậm chí tại cầm trên còn có cái khác nguy hiểm. Mang theo này cầm chính là mang theo mầm tai họa, trực tiếp mang về công chúa phủ, Tương Tư Lâu hơn nửa thủ đoạn cũng không thể dùng. Tương Tư Lâu lợi hại đến đâu cũng không dám đến công chúa phủ làm càn, Khâm Thiên dám không phải là ngồi không. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, bảo vệ này ba bộ cầm, so với ta giết ba cái Tương Tư Lâu cao thủ càng làm cho điện hạ cao hứng. Giết nhân có gì có thể cao hứng? Độc Cô Thấu Minh nói, tuy rằng các nàng xác thực đáng chết. Lý Trừng không thân tay cầm lên ba bộ đàn ngọc, ta đi đem chúng nó chôn tốt. Đi thôi. Độc Cô Thấu Minh tàn nhẫn quyết tâm, tay trắng chậm rãi na cách dây đàn, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lý Trừng không lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện lần nữa tại lúc trước nơi. Đứng ở ba bộ mỹ nhân thi thể bên. Nay trong thời gian ngắn ngủi, lông ngỗng đại tuyết đã che khuất ba bộ mỹ nhân thi thể, thật giống che lên một tầng bạch thảm. Ba bộ đàn ngọc đã tiến vào hắn động thiên bên trong, do động thiên bên trong hắn bắt đầu nghiên cứu, xem có thế hay không tìm tới cầm trên huyền diệu. Còn lại cái kế tiếp tiện hương ngọc, hắn không muốn dùng vô ảnh thần đao giết, mà muốn dùng Như Lai phục ma ấn giết chết. Thông qua Như Lai phục ma ấn đến thôn vệ nàng ký ức, do đó thấm nhuần nàng triển khai khinh công, quan trọng hơn chính là, thấm nhuần tương tư lâu vì sao có thể không sợ thiên tử kiếm. Nếu như tìm tới này hảo diệu, chính mình liền triệt để tự do, có thể khoai y ân cửu nghĩ giết ai thì giết, đặc biệt là thất hoàng tử. Hắn hai mắt nhìn quét, ánh mắt cùng cảm ứng đồng thời tác dụng. Đáng tiếc mênh mông đại tuyết như màn, ánh mắt không nhìn ra bao xa, thật giống tiện hồng ngọc chưa có trở về. Hắn cảm giác này tiện hồng ngọc cùng này tam nữ không giống, nên trở về, sẽ không tùy ý tam nữ thi thể buộc ở giã ngoại. Hắn bỗng nhiên phẩy tay háo một cái. Hoa tuyết bay khắp, ba bộ thi thể trên hoa tuyết bị phất đi, hiện ra tại hắn trước mặt cũng không phải ba cái mỹ nhân, mà là ba khối đá. Ha ha ha ha. Lý Trừng không tức điên mà cười. Lại bị này tiện hồng ngọc cho sái, nàng quả nhiên như chính mình sở liệu trở về, có thể trở về đến càng nhanh. Chính mình vừa biến mất, nàng khả năng liền xuất hiện, tiếp đó mang đi tam nữ, dùng ba khối đá lừa gạt chính mình. Chính mình cũng là bất cẩn rồi, không có cẩn thận quan sát, dù sao đã là người chết, có cái gì có thể xem. Bất quá đem ba khối đá tảng điêu thành ba bộ thi thể dáng dấp, nay không chỉ cần bảo kiếm chém sắt như chém bùn, còn cần tinh diệu điêu khắc tay nghề. Hắn lắc đầu một cái, lần này tài đến ngược lại cũng không quá hoan, xác thực không nghĩ tới tiện hồng ngọc có thủ pháp này. Hắn lập tức mỉm cười, ngưng thần cảm ứng đao khí. Thái cáo thần đao đao khí không chỉ có riêng là nội khí, còn có chính mình tinh thần, bị thái cáo thần đao giết chết, chính mình một tia tinh khí thần hội lưu tại trên lưới đao. Nếu như có nhân nghĩ theo này tinh khí thần cảm ứng chính mình, đó là không thể, bởi vì động thiên hội ngăn cách. Chính mình nhưng có thể chủ động đi cảm ứng này sợi tinh khí thần. Hắn ngưng thần cảm ứng thái cáo thần đao ti sợi đao khí. Một lát sau, hắn nhíu nhíu mày. Dĩ nhiên không cảm ứng được. Chính mình tinh khí thần lại bị xóa đi, này tương tư lâu quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên làm đến một bước này. Thiện cô nương ở đâu? Âm thanh truyền đi rất xa. Lý Trừng không cười cợt, thiện cô nương sao không ra báo thủ? Chẳng lẽ không muốn báo thủ? Lý Đạo Huyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Tiện hồng ngọc xa xôi thanh âm vang lên, phập phù khó lường, phảng phất từ chân trời xuyên thấu qua từ từ tuyết mạn mà truyền đến. Lý Trừng không nói, vậy ta sẽ chờ tiện cô nương ngươi. Hai anh. Tiền hồng ngọc lạnh rên một tiếng, lại không tiếng động. Lý Trừng không lắc đầu một cái. Vẫn không thể nào cảm ứng được tiền hồng ngọc, cũng không thể nhìn thấy nàng, thân pháp cao tuyệt cực điểm. Hắn phiêu trở về núi cốc, ngồi vào độc cô thấu minh trước người. Độc cô thấu minh chính ngưng thần suy tư. Lý Trừng không nói, điện hạ có thể tưởng tượng đến chút gì. Độc cô thấu minh trầm ngâm nói, tương tư lâu tâm pháp là tương tư đoạn trường quyết, phi thường quái lạ, cũng không có ngoại chuyện. Tương tư đoạn trường quyết. Lý Trừng không cau mày. Viên Tử Yên nói, ta ngược lại thật ra biết một chút. Nói. Lý Trừng không chừng nàng một chút. Viên Tử Yên làm bộ không thấy, có người nói luyện này tương tư đoạn trường quyết cần được qua tình thương nữ tử, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, mới có thể chân chính luyện thành. Được qua tình thương. Lý Trừng không nói, gặp được kẻ bạc tình. Là. Viên Tử Yên gật gù, vì lẽ đó bọn họ đối thiên hạ nam nhân thống hận nhất, muốn giết hết thiên hạ nam nhân. Đối với nữ nhân đây, nếu như là mỹ nhân, cũng giống như vậy thống hận, cảm thấy chính là đường nữ nhân xinh đẹp dẫn đến nam nhân phụ lòng. Vậy thì là hận hết thể nhân. Giống như dung mạo nữ nhân liền không hận. Lý Trừng không lắc đầu, bọn họ là cái gì khinh công? Lãnh đời tình thiên công. Viên Tử Yên nói, thoát ly thế gian, siêu thoát với thế gian. Bất quá luyện thành rất ít. Lý Trừng không nói, có biết một người tên là Tiện Hương Ngọc. Tiện Hương Ngọc. Viên Tử Yên thần sắc nghiêm nghị. Ta nghe qua danh hiệu của nàng, chính là tuyệt thế thiên tư, có người nói triệt để luyện thành tương tư đoạn trường quyết. A, Lý Trừng không đánh giá nàng. Viên Tử Yên nói, đây là ta tại thất hoàng tử nơi đó nhìn thấy tình báo, bởi vì hiếu kỳ liền nhìn. Thất hoàng tử. Lý Trừng không khẽ cười nói, quả nhiên lợi hại. Độc cô thấu minh nói, thất đệ võ công không bằng ngươi, nhưng thủ hạ kỳ nhân dị sĩ cũng không phải ăn không ngồi rồi. Lý Trừng không nói, có thể có phương pháp phá giải. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như có phương pháp phá giải, tương tư lâu sớm đã bị san thành bình địa rồi. Lẽ nào liền tùy ý này tương tư lâu như vậy bừa bãi tàn phá? Có người nói này tương tư lâu có đại vân hoàng gia bối cảnh, thật giả khó nói. Lý Trừng không thỏa mãn gật gù. Này Viên Tử Yên cuối cùng cũng có thể phát huy được tác dụng. Bất quá nàng vì sao bỗng nhiên chủ động mở miệng, thật giống muốn giúp mình, này nữ nhân tâm độc, tuyệt không là thần phục người. Hắn đối Viên Tử Yên chưa từng thả lỏng qua cảnh giác, vẫn nhìn kỹ. Bọn họ còn có thể đến chứ? Độc Cô Thấu Minh nói. Lý Trừng không nói, ta giết không xong Tiễn Hương Ngọc, giết cái khác vẫn là không khó, phải không dám hiện thân. Viên Tử Yên phiết phiết môi đỏ, bị Lý Trừng không chừng sau, bận điệu cười nói, lao ra nói không sai, bọn họ được này trọng thương, một chốc không dám tới rồi. Cư nàng biết, tương tư lâu còn không được như thế tổn thất nặng nề đây, khả năng đây là lần đầu. Lý Trừng không bỗng nhiên nói, thất hoàng tử hiểu rõ như vậy này tương tư lâu, nói vậy là nắm đổ lỗi tương tư lâu chứ. Viên Tử Yên hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trừng không nói, lẽ nào lần này là thất hoàng tử ủy thác? Thất đệ không đến nỗi giết ta. Độc Cô Thấu Minh nói, không ngại đến hắn chuyện gì. Chỉ hy vọng như thế thôi. Lý Trừng không nói. Hắn miết một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đã khôi phục như thường. E sợ này thái giám chết bầm đoàn đúng, thật khả năng là thất hoàng tử ủy thác tương tư lâu. Có thể thất hoàng tử lẽ nào ngay cả mình cũng phải một khối giết chết. Sắc mặt nàng biến hóa chính là bởi vì này. Chương 183, thu phục. Lý Trừng không nhìn nàng ánh mắt tựa như cười mà không phải cười. Viên Tử Yên nhất thời biết chính mình tâm tư bị nhìn thấu. Nay cái thái giám chết bầm thật giống chính mình con run trong bụng như thế, cái gì đều không gạt được hắn, thật là đáng chết. Nàng cực căm ghét này loại cảm giác, các loại tính toán kỹ như là cháu đi thăm ông nội, chính mình thật giống ngu xuẩn như lợn. Sơn cốc gấm áp như xuân, Độc Cô Thấu Minh thân thể tuôn ra hàn ý càng ngày càng nhẹ, đã không bị ảnh hưởng, đại tử dương thần công áp chế trụ. Lông ngỗng đại tuyết kéo dài mà xuống, phảng phất vĩnh viễn không thôi. Mọi người vừa mới bắt đầu xem như vậy đại tuyết, còn cảm thấy đẹp không sao tả xiết, hơn nữa trong sơn cốc gấm áp như xuân, nhìn bên ngoài đại tuyết liền có không tên cảm giác ưu việt. Có thể càng về sau, càng là hoảng sợ. Như vậy đại tuyết, bọn họ e sợ mấy ngày bên trong không có cách nào chạy đi, cho dù mấy ngày sau chạy đi, cũng chính là lầy lội cùng tuyết thủy làm bạn, chạy đi chính là vô cùng thống khổ việc. Sau 5 ngày sáng sớm, mọi người rời đi sơn cốc, cưỡi ngựa chạy chậm chậm. Lưu Vân Khải diệu dụng hiện hiện. Không chỉ có nhẹ như lông chim, còn ấm áp như xuân, chỉ cần ăn mặc một lớp mỏng manh quần áo, cả người vô cùng dễ dàng. 5 ngày thời gian, một người cao bạch tuyết đã hòa tan hơn nửa, chí ít quan đạo đã dọn dẹp ra đến. Quan đạo hai bên bạch tuyết trồng chất có 2 người cao, chỉ có thể nhìn thấy trước sau con đường, lộ hai bên bị bạch tuyết ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn họ thật giống cất bước tại trong mê cung, chỉ có thể đi về phía trước, cần được thỉnh thoảng bay lên, dâm đến tuyết trên xem nơi xa. Có thể nơi xa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, cây cối vẹn vẹn lộ ra tán cây, có đã bị đông thành tượng đá. Chu vi yên tĩnh, chim tước tuyết tích. Không biết là bị đông cứng tử, vẫn là nằm nhòi chính mình xào bên trong sưởi ấm, hoặc là không có đồ ăn đã chết đói. Móng ngựa đạp ở tuyết trên, âm thanh nặng nề. Công chúa điện hạ, như thế chạy đi tuy rằng rất muộn, có thể an ổn. Đồng đại đồng mỉm cười nói, chí ít không có quấy rầy. Hắn một thân áo giáp màu vàng nóng, cũng không đổi Lưu Vân Khải. Này thân áo giáp màu vàng nóng ý nghĩa phi phàm, chính là Đồng gia tổ tông quá tổ ban tặng bảo giáp, hắn thân là Đồng thị đích truyền tài năng xuyên này giáp. Hơn nữa này giáp tuy tốn Lưu Vân Khải một bậc, nhưng không tới xa trường trên cũng không cần lưu chuyển Vân Khải, xuyên này một thân có thể đại biểu chính mình thân phận. Hắn tinh thần phấn chấn. Này 5 ngày trong thời gian, Độc Cô Thấu Minh thỉnh thoảng tìm hắn lại đây nói chuyện thiếm. Hắn thông qua này 5 ngày ở chung, cảm thấy Độc Cô Thấu Minh đối chính mình mắt xanh rất nhiều, tuy rằng không liên quan đến nam nữ tư tình, nhưng để hắn tự tin 100%, hăng hái. Hắn chỉ là âm thầm tiếc hận, chỉ có thể nhìn thấy Độc Cô Thấu Minh trong trẻo sóng mắt, không nhìn thấy nàng dung mạo tuyệt mỹ, bị chết tiệt lụa trắng che khuất. Tiêu Diệu Tuyết cười nói, đồng tướng quân nói tới một chút không sai, vào lúc này, những sơn tặc kia e sợ liên lộ đều không sẻng đi ra, đều xúc đang ổ chăn bên trong không chịu đi ra, nào có tinh thần quấy rầy chúng ta. Tiêu Mai Ảnh mỉm cười. Độc Cô Thấu Minh trầm mặc không nói. Viên Tử Yên liếc mắt nhìn trầm mặc Lý Trường Không, không phản đối bĩu môi. Này Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh đều là tâm trí hạng người bình thường, là một cái nha hoàn sát thực hợp lệ, linh động mà chịu khó, lại không thể một mình gánh vác một phương. Lý đại nhân cảm thấy làm sao? Đồng đại đồng nhìn về phía Lý Trường Không. Hắn kính nể Lý Trường Không quan thiên thuật, đối khí tượng dự báo tinh chuẩn mà kinh người, chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng cảm giác đến dính đến chiến sự, liền không thể tinh thông. Chính mình nhưng là kinh lịch mấy lần xa trường chém giết, mà Lý Đạo Huyên một giới thái giám, còn không trải qua chiến sự đây. Lý Trừng không cười cợt không lên tiếng. Độc Cô Thấu Minh nói, có mai phục. Lý Trừng không cười không nói. Độc Cô Thấu Minh nhất thời biết quả thật có mai phục, nhưng hắn một mực không nói, hiển nhiên là không muốn nói, tất có duyên cớ. Độc Cô Thấu Minh trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Đồng Đại Đồng. Đồng Đại Đồng cười nói, như vậy quỷ khí trời, cho dù bọn họ lòng mang ý đồ xấu cũng không dám hành động. Lý Trừng không nói, điện hạ, ta còn có 2 cái chỉ pháp không rõ ràng, nghiệp chỉ thời điểm, cần được mấy phần kính. Hắn bắt đầu cùng Độc Cô Thấu Minh bước lên cầm kỹ. Này 5 ngày thời gian, hắn ngoại trừ luyện công, vẫn tại cùng Độc Cô Thấu Minh học đàn. Động Thiên bên trong 3 thanh đàn ngọc vẫn không thể tìm được kỳ diệu, hắn cảm thấy học được cầm kỹ có khả năng có phát hiện. Độc Cô Thấu Minh cũng không rụt rè, không chút do dự dạy hắn. Lý Trường không đã gặp qua là không quên được, học được cực nhanh, nhưng cầm kỹ cũng không phải một nhật cùng mấy ngày công lao, cần được tháng ngày tích lũy công phu. Viên Tử Yên miết một chút Đồng Đại Đồng, âm thầm lắc đầu. Này cái Đồng Đại Đồng cũng thật là ngu xuẩn. Thái giám chết bầm đã có này kiểu rõ ràng nhắc nhở, hắn vẫn là u mê không tỉnh, không chỉ không khiêm tốn tiếp thu, trái lại nổi lên tranh cường háo thắng trí tâm, tự rước lấy nhục. Tiêu Diệu Tuyết cười híp mắt nói, ta cảm thấy luận biết binh, vẫn là Đồng tướng quân càng hơn, Lý đại nhân ngươi căn bản không thống qua binh mà. Lý Trường không có bắt chuyện, âm thầm lắc đầu. Này Tiêu Diệu Tuyết cũng thật là xấu. Tiêu Mai ảnh bạch một chút Tiêu Diệu Tuyết, đối Đồng Đại Đồng nhẹ giọng nói, Đồng tướng quân, vẫn là hảo hảo tra một chút đi, Lý đại nhân sẽ không tính sai. Đồng Đại Đồng cười gật đầu, hảo, nghe Mai ảnh cô nương, ta để nhân khỏe mạnh tra một chút. Hắn không phải là không có lòng háo thắng, có thể tưởng tượng đến lúc trước Độc Cô Thấu Minh đối Lý Trường không tuyệt đối tin tưởng, liền sáng suốt không có trực tiếp khiêu chiến. Hắn phải cẩn thận tra một chút, nếu như cuối cùng không quấy rầy giả, Lý Trường không tự nhiên mất mặt. Nếu như có quấy rầy giả, vậy mình cũng là khiêm tốn nạp gián. Lý Trường không cùng Độc Cô Thấu Minh phảng phất không nghe Đồng Đại Đồng bọn họ nói chuyện, vẫn cứ đang thảo luận cầm kỹ. Đồng Đại Đồng rời đi thời khắc gâm thầm khó chịu, hai người mã áp sát quá gần, gần như tiếp đến một chỗ. Vì lẽ đó hai người cũng thỉnh thoảng vai đụng nhau. Có thể xem hai người biểu hiện căn bản không coi là việc to tát, này Lý Đạo Huyên mặc dù là thái giám, có thể như thế thân cận công chúa điện hạ cũng thật quá mức rồi. Một phút sau, Đồng Đại Đồng xuất hiện lần nữa tại Độc Cô Thấu Minh trước mặt, ôn quyền nghiêm nghị nói rằng, điện hạ, tuần tra ưng đã điều tra. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, lại tra. Là. Đồng Đại Đồng liếc mắt nhìn Lý Trường Không. Lý Trường Không chỉ cười không nói. Đồng Đại Đồng cũng đã bán tín bán nghi. Tuần tra ưng chính là dị chủng, tuyết trắng mênh mang cũng không ngăn được chúng ánh mắt, cho dù có nhân mai phục tại bạch tuyết rơi, chỉ cần lộ ra một chút sơ sót, lộ ra binh khí một góc liền khó trốn tuần tra ưng ứng nhãn. Hắn không tin những sơn tặc kia hội có lợi hại như vậy, thật mai phục đến một chút không lộ ra dấu vết thiên y vô phùng. Đồng Đại Đồng cách đi thời khắc lại liếc mắt nhìn Lý Trường Không, hai người như trước tại luận cầm, vai dựa vào vai, hắn cảm thấy chói mắt vô cùng. Chỉ tôn lý trí để hắn im lặng, không có nhắm thẳng vào đi ra. Lý Trường không nhìn hắn bóng lưng, cười nói, điện hạ cảm giác được sát ý sao? Không có. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu, cái gì cũng không cảm giác được. Lý Trường không nói, phía trước khoảng 10 dặm, như thế đại tuyết, cũng khó vì bọn họ. 10 dặm. Độc Cô Thấu Minh nói, không chỉ cho bọn họ. Có Lưu Vân Khải, nếu như còn ứng phó không được, cái kia thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Trường không lắc đầu một cái. Lẽ nào đến xa trường trên, ta còn muốn theo bọn họ nhắc nhở bọn họ. Ngươi muốn nhân cơ hội rèn luyện một chút bọn họ. Quá mức vô năng cũng liền vô dụng. Ân, cái kia ngược lại cũng đúng là. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu. Nàng đã sớm rõ ràng Lý Trường không tâm tư, muốn cho nàng thu phục bang này thần võ vệ, lưu làm kỳ binh. Nàng tiếp thu chủ ý này, vì lẽ đó mấy ngày nay vẫn tìm Đồng Đại Đồng chuyện phiếm, thông qua chuyện phiếm đến rồi giải Đồng Đại Đồng, cũng đồng thời thu phục Đồng Đại Đồng. Bây giờ nhìn hiệu quả là hiện ra, chính mình sắc đẹp quả nhiên dùng tốt. Nàng tự rêu cười thầm. Chương 184, Thần giáo. Một phút sau, Đồng Đại Đồng lần nữa đi tới Độc Cô Thấu Minh trước mặt, mặt lộ vẻ cam chịu thần sắc, điện hạ, thật không thể tìm ra mai phục. Ừm. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu. Đồng Đại Đồng nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không chính nhìn về phía nơi khác, không cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Đồng Đại Đồng cau mày, cảm thấy Lý Trường Không là không thua nổi. Nói sai không muốn thừa nhận, liền ho nhẹ một tiếng, Lý Đại Nhân. Oanh long. Một tiếng vang trầm thấp. Phía trước mười mấy kỵ một cái rơi vào trong hầm, lập tức là đẩy trời tiễn vũ hạ xuống. Đinh đinh đinh đinh. Khác nào vũ đánh ba tiêu, mũi tên rồn dập rơi xuống này mười mấy kỵ sĩ trên thân, tiếp đó bắn bay. Đẩy trời tiễn vũ theo lạc hướng về phía sau, bao phủ Độc Cô Thấu Minh bọn họ. Lý Trường không lắc đầu một cái, trong tay hào rút ra một thanh trường kiếm. Hóa thành mỏng manh thanh quang tre ở Độc Cô Thấu Minh các nàng phía trên. Độc Cô Thấu Minh Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai ảnh cùng Viên Tử Yên đều tại thanh quang bên dưới, bao quát Đồng Đại Đồng. Đồng Đại Đồng sắc mặt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, kết trận. Chính hoảng loạn mọi người nhất thời tỉnh táo lại, đồng thời phát hiện những này mũi tên căn bản bắn không xuyên chính mình Lưu Vân Khải, nhất thời phân chấn tâm thần. Liên cấp tốc kết trận, 3 người một tiểu trận, 9 người một đại trận, hình thành một cái hoa mai biện hình. Xoay tròn hoa mai biện khác nào đao luân như thế xoắn về phía sông lại tạp binh môn. Những này tạp binh xuyên đa dạng, có áo giáp, có chỉ giáp, có áo đông, còn có đằng giáp. Nhưng mặc kệ xuyên cái gì, thần sắc trên mặt bọn họ lại hầu như không khác nhau chút nào, đều hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt cùng nhiệt, thật giống đói bụng ba ngày ba đêm người nhìn thấy mãn hán toàn tịch. Lý Trừng không dừng lại trường kiếm. Trường kiếm thu về trong tay áo, thật giống hoàn toàn biến mất, ngồi yên nhìn những này xông lại tạp binh môn, phát hiện bọn họ đều người mang không tầm thường võ công. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, là cái gì nhân? Lý Trừng không lắc đầu. Hắn lại đa trí cũng không cách nào đoán được này cái, không phải không gì không làm được không chỗ nào không biết, thế sự vô cùng phức tạp, há có thể biết rõ. Giết! Giết a! Giết a! Tiếng giống giận dữ chung, một quần lại một quần tạp binh từ tuyết quật lao ra, một mặt cùng nhiệt, phấn đấu quên mình nhằm phía thần võ vệ. Bọn họ thật giống từ con kiến trong động khoan ra con kiến, một nhóm tiếp theo một nhóm thật giống vô cùng vô tận, sẽ cho người nổi lên tuyệt vọng. Hơn nữa đối mặt thần võ vệ tiêu giết, bọn họ không cần thiết chút nào, chỉ là liều mạng xông về phía trước, tử liền chết. Lý Trừng không sắc mặt trầm túc. Độc Cô Thấu Minh ngọc mặt cũng nhiễm một tầng sương lạnh. Đồng Đại Đồng nghiêm nghị, quay đầu ôm quyền nói, điện hạ, các ngươi đi trước một bước, chúng ta lót sau. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng Đại Đồng lo lắng nói, những này ra hỏa liền như là ma nước, cho dù chết rồi cũng phải kéo nhân chịu tội thay, chúng ta chỉ có thể chặn đến nhất thời. Hắn nói chuyện công phu, mấy thần võ vệ đã bị từ trên ngựa tha hạ xuống, bị một đám nhân áp đến phía dưới, không biết sinh tử. Lý Trừng không nói, đồng tướng quân cũng biết bọn họ là ai. Hẳn là Bích Huyết Thần Giáo. Đồng Đại Đồng cao mày nói, bọn họ cái cái đều là lấy chết trận làm vinh, chết trận có thể nhập thần trong giáo giáo, từ mà trở thành thần điện vệ sĩ, bất tử bất diệt. Bích Huyết Thần Giáo. Độc Cô Thấu Minh hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trừng không lại chưa từng nghe nói cái gì Bích Huyết Thần Giáo, nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nói, Bích Huyết Thần Giáo cũng là thượng cổ một nhánh, đã bị triều đình cấm tiệt, sao cho tàn lại cháy. Bọn họ tại Thiết Tây quan phục lên. Đồng Đại Đồng lo lắng nói, điện hạ, vẫn là trước tiên triệt đi. Lý Trừng không nói, xem ra chúng ta vẫn là đi trước một bước, nếu không thì, bọn họ cũng không dám triệt. Chính là, Đồng Đại Đồng bất đắc dĩ nói. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu, đi thôi. Nàng này vừa dứt lời, kinh thái đến trầm giọng nói, điện hạ, ta đến xung phong, điện hạ sau đó mà đi. Ừm. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu. Kinh thái đến một nhảy xuống ngựa, từ sau lưng rút ra hai thanh trường đao, vãn hai đạo đao hoa, tiếp đó lao ra. Phàm là che ở hắn trước người, như vết dầu loang ánh đao trực tiếp đem chém thành mấy khối, không hề dừng lại. Độc Cô Thấu Minh các nàng đi theo phía sau hắn đến trước phóng ngựa mà đi. Lý Trừng không cùng Độc Cô Thấu Minh ngang nhau mà đi, mã tốc tuy nhanh, biểu hiện lại thản nhiên, chỉ dùng ánh mắt nhìn quét bốn phía. Cho dù nhìn thấy thần võ vệ ngã xuống, bị nhân chìm, hắn cũng không ra tay can thiệp. Hai con mắt hai bên trái phải nhìn quét, tầm nhìn bao trùm toàn thị giác, không một để sót, thần tình thản nhiên bình thản. Thu trận. Đồng Đại Đồng chờ bọn họ lao ra, dương giọng quát lên. Thần võ vệ môn nhất thời bắt đầu ra bên ngoài sung. Nghe được Đồng Đại Đồng âm thanh, Bích Huyết Thần Giáo mọi người còn tưởng rằng bọn họ muốn thu xúc, dồn dập đi đến sung, không nghĩ tới Đồng Đại Đồng mệnh lệnh là phản. Thần võ vệ môn đồng thời ra bên ngoài sung, trái lại một cái tạc xuyên bọn họ. Phản vi. Đồng Đại Đồng quát lên. Thần võ vệ nhất thời quay người, phản vây nốt này hơn 400 cái Bích Huyết Thần Giáo chúng. Nỗ. Đồng Đại Đồng gào thét. Xì xì xì xì suy. Đầy trời phá cương nỗ bắn ra, lấy 100 chi chúng áp chế lại 400 nhân. Bích Huyết Thần Giáo giáo chúng dồn dập ngã xuống đất, phá cương nỗ mạnh mẽ mà sắc bén, thường thường không ngừng bắn thủng một người, chí ít là hai người, nhiều thậm chí bắn thủng bốn cái nhân. Phàm bị phá cương nỗ bắn trúng giả, trực tiếp phó điện. Bọn họ phấn đấu quên mình ra bên ngoài sung, có thể đối mặt phá cương nỗ uy lực, vẹn vẹn không sợ chết mạnh mẽ xông tới là vô dụng. Lại như kiếp trước lấy thân thể đối mặt súng máy. Hơn 400 người thời gian nháy mắt ngã xuống hơn một nửa. Thừa lại 200 nhân không ý kỵ tí nào kế tục xông về phía trước, lúc này thần võ vệ lại bắt đầu lui lại. 200 người nhất thời hưng phấn đến trước truy kích. Chém ngược. Đồng Đại Đồng gào thét. 200 nhân lúc này tại trên quan đạo nối liền thành một đường, mà phá cương nô bắn ra liền có thể bắn thủng mấy người, như xuyến hồ lô. Ô! Tiếng quỷ hú chung, hoa tuyết nổ tung, một đen một trắng hai đạo ảnh tử từ tuyết trung bắn về phía Độc Cô Thấu Minh. Lý Trừng không cười nói, điện hạ, xem ra bọn họ không phải thất hoàng tử tìm người, hẳn là Đại Vân Triều dở trò quỷ. Giết ta để làm gì? Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Xì xì. Hai đạo kêu nhỏ. Hồng quang phun ra, hai đạo cột máu nâng lên hai viên thủ cấp, một đen một trắng hai bóng người hiện ra thân hình, cũng đã không thấy đầu. Phanh phanh. Hai viên thủ cấp cùng lưỡng cỗ thân thể gần như cùng lúc đó rơi vào tuyết trung. Độc Cô Thấu Minh híp lại đôi mắt sáng, chuyển qua đi không nhìn. Tuyết trắng mênh mang bên trong, máu tươi đặc biệt rực rỡ tươi đẹp, thê mị đến kinh người, Tiêu Diệu Tuyết mấy người các nàng lại không hề vẻ tán thưởng, chỉ cảm thấy nguội lạnh. Các nàng nhìn về phía Lý Trường Không, không biết đây rốt cuộc là võ công gì, Đàm Thiếu trong lúc đó giết nhân trong vô hình. Lý Trường Không nói, khả năng là cảnh cáo hết thể công chúa đi, phàm là có dám gả tới Đại Vĩnh, liền giết chết. Này chỉ có thể làm tức giận phụ hoàng. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trường Không nói, cũng khả năng này chính là mục đích. Độc Cô Thấu Minh suy tư. Lý Trường Không cười nói như thế, cũng chưa chắc là Đại Vân gây nên, cũng có khả năng là Đại Vĩnh, làm tức giận hoàng thượng, một khi một mình độc kiếm sông Đại Vân, được lợi sẽ chỉ là Đại Vĩnh. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày lắc đầu. Này thái phức tạp, chính mình thực sự không muốn phí như vậy thần, đoán đến đoán đi còn không có cách nào kết luận. Biến đổi liên tục, câu tâm đấu giác, quả thực quá lụy nhân, có này cái tâm tư còn không bằng hảo hảo luyện công trở nên càng cường. Lý Trường Không đi tới một đen một trắng hai người ảnh trước, đánh giá một chút, đột nhiên phẩy tay háo một cái muốn rời khỏi. Oanh Long. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đám hồng trần bao phủ lại Lý Trường Không. Lý Trường Không lảo đảo một bước, miễn cưỡng thoát ly hồng trần. Phúc. Hắn phun ra một đạo huyết tiễn mềm nhũn ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gượng cười. Chương 185, luyện binh. Lao ra. Viên Tử Yên kinh ngạc thốt lên, bận bịu chạy tới muốn dịu hắn. Lý Trường Không ngồi ở trên mặt tuyết, tức giận, ngươi là muốn nhân cơ hội giết ta chứ? Viên Tử Yên dừng lại tay, tức giận gắt giọng, lao ra, ngươi thật không biết phân biệt. Lý Trường Không lắc đầu một cái. Độc Cô Thấu Minh bên người bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện hai bóng người, vẫn cứ một đen một trắng. Xì xì. Hai viên thủ cấp lần nữa bị cột máu vọt lên. Lý Trường Không khẽ cười một tiếng. A. Tiêu Diệu Tuyết đều sợ hãi. Cột máu liền tại trước gót chân nàng bay lên. Một viên thủ cấp trên mặt còn mang theo nghi hoặc thần sắc, sợ đến nàng kêu sợ hãi. Tiêu Mai Ảnh cũng giật mình. Viên Tử Yên âm thầm lắc đầu. Chính mình cũng bị đã lừa gạt, nay giả dối thái giám chết bẩm, dĩ nhiên là vì dẫn này lưỡng tên sát thủ đi ra mà kỳ địch lấy nhược. Lý Trường Không lóe lên xuất hiện tại Độc Cô Thấu Minh bên người, xem sắc mặt nàng trắng xám, hiển nhiên không quá thoải mái, biết không thích đứng này huyết tinh. Điện hạ, chúng ta đi thôi, lần này phải dọn dẹp sạch sẽ. Lý Trường Không nói. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi thương thật không sao chứ? Không sao. Lý Trường Không lắc đầu một cái. Hắn kỳ thực bị thương không nhẹ, bất quá lúc này không thích hợp biểu hiện ra, hơn nữa dựa vào bản thân tốc độ khôi phục, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Hai người tự bạo hình thành xương máu phi thường quỷ dị, là một sức mạnh kỳ dị, không ngừng mà phá hoại thân thể hắn. Hắn thay đổi một loại lại một loại nội lực, đại tử dương thần công áp không được, lưỡng nghi hồn nguyên công áp không được, vạn tượng bản sơn công cũng áp không được. Cuối cùng là Thái Tố Ngự Tinh Quyết cùng Đại Tử Dương Thần Công dựa theo lưỡng nghi hồn nguyên công tâm pháp vận chuyển, lại dung hợp hóa thành Vĩnh Ly Thần Chỉ lực lượng, tiếp đó áp chế lại quỷ dị này lực lượng. Lý Trường Không ám thư một hơi. Hắn tư duy chuyển động mau lẹ, 60 lần tốc độ bên dưới, nhìn ra hai người không đúng mà né tránh. 60 lần tư duy dưới, hắn thậm chí kịp suy nghĩ đối phương tại sao lại như vậy, do đó đoán được còn có cao thủ lợi hại hơn ẩn giấu ở một bên, vì lẽ đó dùng một kế, kỳ địch lấy yếu, cố ý làm bộ trúng chiêu. Kỳ thực hầu như tách ra, chỉ là quẹt vào một chút lực lượng, mà một chút lực lượng đã như vậy khó chơi. Hắn thầm than khó chơi. Nếu như loại này lực lượng tràn vào đến quá nhiều, e sợ Vĩnh Ly Thần Chỉ lực lượng tuyệt diệt cũng cần đầy đủ thời gian. Quang thời gian này đã đầy đủ chúng tạo thành cường đại phá hoại, chính mình trong thời gian ngắn khôi phục không được. Ai? Độc Cô Thấu Minh lắc đầu nói, hảo một cái bích huyết thần giáo, dính lên bọn họ thật phiền phức. Nàng biết một ít bí ẩn. Lý Trường Không nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên im lặng. Lý Trường Không phiêu lên lưng ngựa, để con ngựa bắt đầu đi về phía trước, nói một chút thôi, ngươi nhất định tại thất hoàng tử nơi đó nghe nói qua bích huyết thần giáo. Mọi người khinh khấu bụng ngựa, chậm chậm dại đến trước, chờ thần võ vệ bên kia. Lao ra, ta thật chưa từng nghe nói. Viên Tử Yên nói. Lý Trường Không liếc chéo nàng. Viên Tử Yên nói, ta nghe được tương tư lâu cũng chỉ là nhân duyên trùng hợp, thất hoàng tử là không chuẩn nữ nhân chạm những này sự. Ngươi cũng không được. Lý Trường Không nói. Viên Tử Yên nói, ai cũng không được. Ta cũng không phải được sủng ái nhất cái kia, lão gia không nên hiểu lầm mới tốt. Lý Trường Không cười ha ha. Viên Tử Yên biết hắn không tin, chính mình cũng không tin. Tiếng võ ngựa rất nhanh vang lên, một đám thần võ vệ đuổi theo, cái sắc mặt trầm túc, nhưng sát khí ung tùm. Đồng Đại Đồng đi tới Độc Cô Thấu Minh trước mặt, ôn quyền nói, điện hạ, ta chuyên tới để thỉnh tội. Có tội gì? Ta vô năng, càng không thể tra ra mai phục, đến nỗi sử thuộc hạ rơi vào hiểm cảnh. Chết rồi hai người, trọng thương bốn người, thương nhẹ 20 nhân. Đã chết hai người. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Đồng Đại Đồng chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không lướt người đi, đi tới khí tuyệt mà chết hai cỗ thi thể trước, thăm dò thủ đoạn cùng trái tim, lại thăm dò mi tâm, cuối cùng lại phiêu hồi mã trên, xung Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái. Độc Cô Thấu Minh mặt lộ vẻ thích sắc, than thở, hậu táng bọn họ thôi. Điện hạ, đây là băng tuyết khí trời, ta nghĩ mang theo bọn họ đến Thiết Tây Quan, chôn đến Thiết Tây Quan nội. Thiết Tây Quan coi như. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, dẫn bọn họ về kinh đi. Phóng tới phía trước trạm dịch, để triều đình đưa trở về. Là, đa tạ điện hạ. Đồng Đại Đồng nghiêm nghị ôm quyền. Đây là tướng quân đãi ngộ, Độc Cô Thấu Minh lại cho bọn hắn hai cái tầm thường thần võ vệ, có thể nói là hậu đãi. Độc Cô Thấu Minh nói, bọn họ không sao chứ. Đại trượng phu ra ngựa bọc thây, tầm thường sự ngươi. Đồng Đại Đồng chậm rãi nói, bọn họ rõ ràng. Độc Cô Thấu Minh thở dài một hơi, binh nguy chiến hiểm, quả thế. Đi thôi. Là. Đồng Đại Đồng trầm giọng gật đầu, ôm quyền quay người trở lại trong đội ngũ. Lý Trừng không cùng Độc Cô Thấu Minh ngang nhau mà đi. Ai? Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng thở dài. Điện hạ là hoán ta không ra tay đi. Ngươi kỳ thực có thể ngăn cản bọn họ tử. Sinh tử do mệnh, ta không thể cứu hết thể nhân. Lý Trừng không lắc đầu nói, phân tâm hắn cố mà nói, e sợ. Độc Cô Thấu Minh trầm mặc. Nàng rõ ràng Lý Trừng không lo lắng, phân thần cứu bọn họ, khả năng sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Xét đến cùng vẫn là vì cứu mình, hắn lại cường cũng chỉ là một cá nhân, phân thân thiếu phương pháp à. Lý Trừng không kỳ thực không phải sợ phân thần, là ngạnh quyết tâm mặc kệ. Hắn sâu sắc rõ ràng từ không nắm giữ binh lý lẽ, chính mình không phải bọn họ bảo mẫu, thân là thần võ vệ, liên một đám tạp binh đều đối phó không được mà nói, cái kia muốn tới cần gì dùng. Này chính là mài giũa cơ hội của bọn họ, nếu như như lần trước chính mình như vậy, một người độc diệt hết thể địch nhân, bọn họ cũng là phế bỏ. Sau này chuyện gì đều muốn tự mình ra tay. Hắn cũng không có bảo vệ những này thần võ vệ nghĩa vụ. Viên Tử Yên âm thầm nhíu môi. Nàng mơ hồ có thể đoán được Lý Trừng không tâm tư, chính là vì ma kiếm chứ, muốn đem này chi thần võ vệ tiểu đội mài rua đi ra, lại thu để bản thân sử dụng. Nay một hồi sinh tử chi chiến hậu, chúng thần võ vệ tinh thần khí thế phát sinh rõ ràng biến hóa, trở nên càng trầm ổn càng tự tin. Ít đi mấy phần táo bạo cùng ngông cuồng, cũng ít mấy phần hoạt bát, đánh lộn giảm thiếu một hơn nữa. Sau đó trên đường, cũng không có tương tư lâu cùng Bích Huyết Thần Giáo, chỉ là lại kinh lịch bốn bát xung kích, đều là mắt không mở mao tặc, thấy bọn họ nhân thiếu, đã nghĩ y trượng người đông thế mạnh mà tiêu diệt bọn họ. Thần võ vệ đối mặt này bốn bát xung kích, bình tĩnh đứng đối, đều tiêu diệt xâm lấn chi địch, thần võ vệ không lại người chết, chỉ là tổn thương mấy cái. Hôm nay lúc chẳng vạng, bọn họ đứng ở một tòa chân núi dưới, rất sớm liền chắt dưới doanh đến, không có kế tục đến trước. Đi lên trước nữa 10 dặm chính là Thiết Tây Quan. Cùng nhau đi tới, thần võ vệ cái phong trần mệt mỏi, lại tinh thần dâng trào, hai mắt lấp lánh, vô hình khí tức tại giữa bọn họ lưu chuyển, hồn nhiên ngưng làm một thể. Kinh lịch này tính chàng chém giết, bọn họ đã thoát thai hoán cốt, hình thành một nhánh chân chính quân đội. Lý Trừng không khá là thỏa mãn, Độc Cô Thấu Minh cũng giống như vậy. Đồng Đại Đồng đối Độc Cô Thấu Minh đã triệt để bái phục, hỏi gì đáp lấy, hữu cầu tất ứng, triệt để nương nhờ. Chắt dưới doanh đến, Độc Cô Thấu Minh bên trong lều cỏ đèn đuốc sáng choang. Lý Trừng không cùng nàng đang ngồi nói chuyện thiếm. Đồng Đại Đồng cũng ngồi ở dưới thủ, cùng nói chuyện. Bọn họ nói đến Thiết Tây Quan cảnh nội nhìn thấy, bách tính khốn khổ vượt quá tưởng tượng, nhân khẩu héo tàn cũng vượt quá tưởng tượng. Thiết Tây Quan cảnh nội trấn cùng tiểu thành đô lộ ra khó khăn suy yếu. Nông thôn người càng thiếu, tuy không đến 10 thất 9 không hoàn cảnh, nhưng 10 thất 4 không vẫn có. Thiết Tây Quan cảnh nội tặc nhiều vô số kể, chỉ là những này mao tặc đều trải qua chém giết, có thể cảm nhận được thần võ vệ không dễ trọng. Không có tùy tiện tiến lên mà thôi. Nay để Độc Cô Thấu Minh sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Chương 186, sơ kiến. Đồng Đại Đồng nhẹ giọng nói, điện hạ, một năm trước, khi ta tới, Thiết Tây Quan còn không nghiêm trọng như thế. Độc Cô Thấu Minh phát sinh một tiếng cười nhạt. Một năm lâu dài, triều đình lại bị giấu giếm một năm lâu dài, quả thực chính là chuyện cười lớn. Vạn đến phụ hoàng tự xưng là anh minh, nhìn đều nháo thành hình dáng gì, triều đình nợ bách tính biết bao nhiêu. Dân chúng đối đại nguyệt triều đình có gì trung tâm có thể nói. E sợ hơi một cổ động, bọn họ sẽ khí đại nguyệt mà đi, hoặc là nương nhờ đại vân hoặc là nương nhờ đại vĩnh. Đại vân triều có thể không chiến mà đến một cửa, hậu quả khó mà lường được. Lý Trừng không nói, điện hạ là chê bọn họ không để ý bách tính chết sống, chỉ muốn chính mình nón quan chứ. Bọn họ nào có một cái nghĩ bách tính. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, tội đáng muốn chết. Đồng Đại Đồng cam chịu cúi đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, làm quan ban đầu. Rất nhiều người đều ngực tàng hoài bão, muốn cho chị dưới bách tính an cư lạc nghiệp. Có thể theo làm quan thời gian lâu dài, sơ tâm hội dần dần san bằng, lạc lối tại câu tâm đấu giác cùng lộng quyền trên. Quyền lực là tối say xưa đồ vật, có quyền lực liền hết thảy đều có, tiền tài mỹ nhân tôn kính, không còn quyền lực liền chẳng có cái gì cả, sống không bằng chết. Vì lẽ đó vì quyền lực, cái gì đều làm được đi ra. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Lý Trường Không, ngươi cảm thấy bọn họ thật hội phát điên đến trình độ như vậy. Lý Trường Không ngăn cản kế tục đến trước, ngừng ở lại chỗ này, nàng liền đoán được Lý Trường Không lo lắng, là lo lắng tiến quan sau không ra được. Huống chi Lý Trường Không đã ở đây bố trí kỹ càng trận pháp, nói rõ muốn ứng đối một hồi ngạnh trượng. Lý Trường Không chậm rãi nói, mọi việc đến xấu nhất nơi nghĩ đi, có khả năng bọn họ còn không đến một bước này. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày không nói. Đồng đại đồng đội hỏi, bọn họ lại gan to bằng trời, cũng đoạn không dám đả thương hại công chúa điện hạ. Lý Trường Không cười với hắn cười, đồng tướng quân, nhân tâm cách cái bụng, ai có thể đoán được chuẩn bọn họ nghĩ như thế nào. Bọn họ thật muốn dám làm tổn thương công chúa, vậy thì không khác nào mưu phản. Đồng đại đồng nói, bọn họ hiện tại nhiều lắm chỉ một cái điều quân bất lợi, thất trách, chỉ khi nào mưu phản. Hắn lắc đầu một cái. Thiết Tây quan tổng chỉ huy sử là Hầu Nhan, là một cái cẩn thận chặt chẽ người, đoạn sẽ không như vậy cực đoan. Độc Cô Thấu Minh lại không nghe hắn. Nàng đương nhiên là tin tưởng Lý Trường Không phán đoán, đã như vậy chuẩn bị, cái kia 89 phần 10 có vấn đề. Tà Dương treo sơn, toàn bộ lều trại bị nhuộm thành mỹ lệ kim sắc, liên miên lều vải phảng phất từng đóa kim vân. Thần, Hầu Nhan, gặp Thanh Minh công chúa điện hạ. Một tiếng gào to bỗng nhiên vang vọng đại doanh. Lều trại ngoại, mười mấy tên huyền giáp hộ vệ túc nhiên nhi lập, khí thế uy nghiêm đáng sợ. Bọn họ chính chen chúc một cái ửng đỏ áo choàng, kim áo giáp trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân hình gầy gò, mặt tròn che kín sâu sắc nếp nhăn, tóc hoa râm. Hắn gầy gò thân hình tĩnh tĩnh đứng ở lều trại ngoại, tỏ ra suy yếu mà đơn bạc, vừa vặn sau 42 cái hộ vệ uy nghiêm đáng sợ khí thế toàn mở, cho thủ doanh 10 cái thần võ vệ áp lực lớn lao. Bọn họ không khỏi giơ lên phá cương nỗ chỉ về này 42 cái hộ vệ. Nay 10 cái thần võ vệ cũng là kinh lịch tính chàng chém giết mà lịch luyện ra, nhưng so với này 42 cái hộ vệ vẫn là chênh lệch một đoạn. 42 cái hộ vệ ánh mắt lạnh lẽo lãnh đạm, sinh tử không để ý, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý sinh tử của người khác. Hầu chỉ huy sứ, mời đến. Kinh thái đến trầm giọng quát lên. Đại doanh môn chậm rãi mở ra, 42 tên hộ vệ chậm rãi chen chúc Hầu Nhan tiến vào đại doanh, đi tới trung ương đại trướng. Kinh thái đến đang đứng tại trướng khẩu, đẩy ra mảnh, đưa tay túc mời, Hầu chỉ huy sứ, xin mời. Hầu Nhan vung vung tay. 42 tên huyền giáp hộ vệ đứng ở ngoài trướng. Hắn thì lại phất một cái ửng đỏ áo choàng, sải bước bước vào lều trại, ôm quyền chào, thần Hầu Nhan gặp công chúa điện hạ. Thanh Minh công chúa đang ngồi tại hiên án sau, bên trái là Lý Trường Không, Tiêu Mai Ảnh, Tiêu Diệu Tuyết cùng Viên Tử Yên đều không ở. Đồng đại đồng cũng không có ở. Không cần đa lễ, Hầu đại nhân, ngồi đi. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói. Kinh thái đến đưa đến một cái vải đôn. Tạ điện hạ. Hầu Nhan vén lên ửng đỏ áo choàng, bệ vệ ngồi xuống. Độc Cô Thấu Minh không chút biến sắc lại âm thầm nhíu mày. Thông qua hắn này kiểu tọa pháp, liền biết hắn chưa hoài kính nghệ, như vậy dửng dưng như ngồi ở chính hắn xoáy trướng. Điện hạ một đường cực khổ rồi. Hầu Nhan cười nói, trên mặt sâu sắc nếp nhăn chen đến một chỗ hình thành một đoàn hoa cúc. Phụng chỉ mà đi thôi. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, ngày mai liền tuyên đọc thánh chỉ thôi. Hảo. Hầu Nhan cười nói, các tướng sĩ đẳng này thánh chỉ như cựu hạn khát cam lâm, ngày nhớ đêm mong a. Hầu đại nhân. Sao không thấy Trịnh đại nhân? Độc Cô Thấu Minh nói, liền ngươi một thân một mình đến đây. Trịnh Tây Phong chính là giám quân. Trịnh đại nhân ôm bệnh tại thân, không có cách nào xuống giường, chỉ có thể để thần làm giúp. Hầu Nhan trên mặt nụ cười vừa thu lại, lộ ra thích sắc, xem Trịnh đại nhân tình thế, sợ là. Hắn lắc đầu một cái thở dài, sợ là không qua được này cái năm. Độc Cô Thấu Minh cau mày, Trịnh đại nhân tu vi không yếu, sao như vậy trọng bệnh? Bản cung đến trước thật giống không nghe nói hắn sinh bệnh. Cư nàng biết, Trịnh Tây Phong cũng là tông sư tu vi. Tẩu hỏa nhập ma. Hầu Nhan lắc đầu thở dài, thần vẫn khuyên hắn kiềm chế một chút, nhưng hắn là cái tánh tình nóng nảy, thực sự không làm gì được hắn a. Trịnh đại nhân sinh bệnh, vậy ngươi liền cực khổ rồi. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói. Thần thân là chỉ huy sứ, nằm trong chức trách. Rất tốt, cái kia Thiết Tây quan cảnh nội là chuyện gì xảy ra? Dân chúng lầm than, tặc phỉ hoành hành, này dọc theo đường đi ta gặp gỡ tính bát. Này cái Hầu Nhan cười khổ nói, thần xấu hổ. Thiết Tây quan tuy thủ được, có thể vẫn bị đại trong mây điệp quấy rầy, những này bên trong điệp ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị, thần thực sự là tiêu hao hết tâm huyết, vẫn là không có cách nào trừ tận gốc, bị bọn họ quấy nhiễu một loạn đoàn. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói như vậy, là đại vân gây nên. Vẫn là thần vô năng. Hầu Nhan xấu hổ cúi đầu. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nhẹ nhàng lắc đầu. Độc Cô Thấu Minh nói, thôi, bản cung cũng biết Thiết Tây Quan không dễ, Đại Vân áp lực thái đại. Đa tạ điện hạ. Hầu Nhan nhất thời ngẩng đầu, cảm kích ôm quyền, có điện hạ này câu nói, thần chính là máu chảy đầu rơi cũng đáng rồi. Độc Cô Thấu Minh nói, bản cung cũng chỉ là phụng thần tuyên úy, không có gì chức quyền, ngươi mà lại đi thôi. Điện hạ, quan nội có đại trong mây điệp, thậm chí có đỉnh cao Đại Vân cao thủ hành hành, ở đây không quá an toàn. Hầu Nhan ân cần nói, không bằng đi thành trung, thần dù như thế nào cũng phải bảo điện hạ không lo. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu, bản cung chính là muốn nhìn một chút Đại Vân cao thủ làm sao càng rỡ, còn như bản cung an nguy, tự có thần võ vệ phụ trách. Hầu Nhan nói, cái kia, không nếu như để cho ta những hộ vệ này lưu lại, cũng thêm một phần lực lượng. Độc Cô Thấu Minh nói, quên đi, bọn họ liền giữ lại hộ vệ các ngươi trong thành đi, thành bên trong sinh loạn mới là phiền toái lớn, ta chỗ này không sao. Này cái, không cần nhiều lời, hầu chỉ huy sứ, ngươi đi đi. Là, thần xin cáo lui. Hầu Nhan đứng dậy, vén lên đường đỏ áo choàng, sải bước rời đi trong lều, khuôn mặt căng thẳng, nếp nhăn khác nào đào khác. Trong mắt hắn lập lòe hàn mang, tại 42 cái huyền giáp hộ vệ dưới ra lều trại. Hắn đi ra xa mười mấy mét bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay người đánh giá doanh trại, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Tướng quân, muốn cho nhân quá khứ sao? Đưa tới cho. Là. Bên cạnh rừng cây xuất hiện 20 tráng đinh, hai người dùng giang nhấc một cái dương lớn. Mỗi chỉ hòm dài 2 mét, rộng 1 mét, 1 mét cao, ở dưới ánh tà dương lập lòe hồng quang, bị đưa đến lều trại ngoại. Chương 187, ẩn nút. Nhưng những này hòm bị cự chi doanh ngoại, Độc Cô Thấu Minh lên tiếng, bọn họ tới là tặng đồ, mà không phải thu đồ vật. Liền những này tráng đinh đem hòm nhấc trở lại Hầu Nhan trước mặt. Hầu Nhan một vừa mở ra hòm, tại trói mắt phục trang đẹp đẽ chung, mặt âm trầm phát sinh một tiếng không tên cười, thanh minh công chúa. Tướng quân, là này công chúa điện hạ thanh liêm, vẫn là đối tướng quân có cảnh giác. Một cái trung niên nam tử thấp giọng hỏi. Người nói xem. Ân, e sợ đối tướng quân có cảnh giác. Vàng không cũng không đến nỗi lưu ở bên ngoài không vào thành. Nho nhỏ một cái công chúa, nàng muốn làm gì? Hầu Nhan thu hồi đánh giá lều trại ánh mắt, nhìn về phía trung niên nam tử. E sợ muốn chọc đi tới rồi. Nàng dám? Có gì không dám? Hầu Nhan lạnh lùng hừ nói, cành vàng lá ngọc, thiên gia quý tộc, có gì cố kỵ? Nàng liền không sợ hoàng thượng tức giận, dẫn lây ở trên người nàng. Thanh minh công chúa, không sợ nhất chính là này cái. Ai? Trung niên nam tử lắc đầu nói. Đám người kia thực sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Ngâm miệng. Hầu Nhan quát nhẹ. Trung niên nam tử sợ hãi cả kinh. 3. Hắn mạnh mẽ cho mình một cái tát. Hầu Nhan rên một tiếng, vén lên đường đỏ áo choàng, quay người sải bước mà đi. Trung niên nam tử bận bịu vung vung tay. Chúng tráng đinh thu về hòm, một lần nữa nhấc tiến vào rừng cây. Bóng đêm bao phủ đại doanh bên trong đèn đuốc sáng choang, thần võ vệ xếp thành 4 đội, giao nhau dò xét, đề phòng nghiêm ngặt. Lý Trường Không cùng Độc Cô Thấu Minh ngồi ở bên trong đại trướng, chính chấp quân cờ đèn trắng đánh cờ, Viên Tử Yên Tiêu Mai Ảnh Tiêu Diệu Tuyết ở một bên quan chiến, thỉnh thoảng phát sinh than thở cùng tà thán. Công chúa, đồng tướng quân cầu kiến. Vào đi. Gặp điện hạ. Đồng đại đồng chọn liêm đi vào, mang đến một trận ấm áp xuân phong, trong lều đèn đuốc hoảng động đậy. Toàn bộ doanh trại đều bị ấm áp bao vây, khác nào đưa thân vào mùa xuân. Bước ra doanh ngoại chính là trời đông giá rét, bước vào trong doanh chính là mùa xuân ấm áp. Này để thần võ vệ môn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện gì? Độc Cô Thấu Minh thả xuống một viên bạch, nhàn nhạt hỏi. Đồng đại đồng ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Dưới ánh đèn nàng phảng phất một vị bạch ngọc pho tượng, tỏa ra ôn hòa ánh ánh ánh sáng, mị đến không gì tả nổi. Dứt lời. Độc Cô Thấu Minh ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Đồng đại đồng trần chờ nói, điện hạ, hầu chỉ huy sử thông qua ta đến cầu xin, mời điện hạ dơ cao đánh khẽ. Ân. Độc Cô Thấu Minh đại mi khẽ nhíu trừng mắt hắn. Đồng đại đồng cười khổ, là đại ca ta tự mình đến, còn mang một chút chân bảo, chính là muốn cùng điện hạ cầu xin, thỉnh cầu chậm một chút lại bẩm báo hoàng thượng thật tình. Độc Cô Thấu Minh hừ nhẹ. Đồng đại đồng nói, thật giống hầu chỉ huy sử chính tại ấp ủ một lần hành động lớn, muốn đánh tan, một lần dẹp điên loạn khấu. Ra sao hành động? Đây là cơ mật quân sự, tuyệt không thể truyền ra ngoài. A. Độc Cô Thấu Minh trầm ngâm. Đồng đại đồng nói, hầu chỉ huy sử nói rồi, chỉ cần hoãn hơn nửa tháng. Hắn liền có thể bình định loạn khấu, còn thiết tây quan cảnh nội một cái sáng sủa càn khôn, đến thời điểm tự nhiên tự mình kinh thành thỉnh tội, cam được xử phạt, nhưng nếu như hiện tại liền thông bẩm, hắn một phen khổ tâm nước chảy về biển đông không tính là gì, trọng yếu chính là thiết tây quan bách tính còn đem được phỉ loạn nỗi khổ. Nói tới so với sướng đến cũng còn tốt nghe. Độc Cô Thấu Minh hừ nói. Thần cảm thấy chậm một chút cũng không nếm không thể. Đồng Đại Đồng trần chờ nói, không biết điện hạ ý như thế nào. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày trầm âm. Nàng đứng dậy chắp tay tại hiên án trước đi dạo, cân nhắc hơn thiệt. Lý Trường không trầm mặc không nói. Người thấy thế nào? Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Lý Trường không. Lý Trường không nói, hỏi trước một chút kinh sư, vị này hầu chỉ huy xử người nhà làm sao, phái nhân bảo vệ tốt hầu chỉ huy xử người nhà là hàng đầu. Độc Cô Thấu Minh tuyệt mỹ khuôn mặt một cái âm trầm lại. Đồng Đại Đồng ngẩn ra, lập tức cau mày, chỉ huy sứ hội, sẽ không. Kiên quyết sẽ không. Lý Trường không cười cợt không nói lời nào. Lý Trường không nói, hiện tại liền xem ý chỉ lúc nào có thể đến, đến chậm, sợ là tất cả cũng không kịp. Lý Đại Nhân, hầu chỉ huy sứ là cái cẩn thận chặt chẽ người, tuyệt không dám đi này một bước. Ai? Lý Trường không lắc đầu nói, Đồng Đại Nhân, ta chỉ có thể nói, nhân tâm khó lường, càng không thể sự, càng phải phòng bị phát sinh. Lý Đại Nhân quá lo. Đồng Đại Đồng lắc đầu. Độc Cô Thấu Minh trầm giọng nói, ta hội phát sinh tin tức. Bất quá, Phụ Hoàng chưa chắc sẽ thải tín. Thiết Tây quan chỉ huy sứ không phải là cái gì nhân đều có thể đương, chính là tỉ mỉ lựa chọn, có thể vững tin không thể nghi ngờ chung với Đại Nguyệt Triều, chắc chắn sẽ không phản bội. Bằng không, có thể nào yên tâm đem Thiết Tây quan giao cho trên tay hắn. Một phương là tâm phúc trọng thần, một phương là không hiểu sự nữ nhi, Phụ Hoàng đến cùng sẽ chọn phương nào đây? Phụ Hoàng mắt bên trong, chính mình e sợ chỉ là một cái gì cũng không hiểu nữ nhân, dễ dàng bị che đậy dễ dàng cảm tình làm việc. Chính mình tấu hắn không hẳn thải tín, cho dù thải tín cũng chưa chắc hội đáp ứng. Như vậy thôi, ta tiến một chuyến thành. Lý Trường không nói, đi gặp thấy Trịnh Đại Nhân. Hắn nhìn về phía Đồng Đại Đồng, Trịnh Đại Nhân còn sống sót chứ? Phải sống sót. Đồng Đại Đồng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là... Lý Trường không nói, mặc kệ thế nào, chung quy phải thấy một mặt Trịnh Đại Nhân. Trịnh Đại Nhân mà nói so với điện hạ người lời nói càng hữu hiệu. Tốt. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, chú ý. Lý Trường không mỉm cười gật đầu. Đồng Đại Đồng nói, Lý Đại Nhân. Hắn cảm thấy vạn nhất đúng như sở liệu, Hầu Nhan thật muốn chuẩn bị mưu phản, cái kia trong thành chính là đầm rồng hang hổ, tuyệt không có thể tự chui đầu vào lưới. Lý Trường không nói, ta đi một chút liền về. Hắn vô thanh vô tức ra đại doanh, ở trong màn đêm đi vào Thiết Tây quan trong thành, dọc theo Tống Vân Hiên bẩm báo địa hình. Vô thanh vô tức đi tới một tòa phủ đệ ngoại. Thiết Tây quan nội hoang vu, mà trong thành lại phồn hoa náo nhiệt, trong thành đèn đuốc sáng choang, phố lớn ngõ nhỏ đều là nhân. Lý Trường không một bộ thanh sam tọa ở một tòa tiểu lâu trước cửa sổ, nhìn mặt dưới trên đường cái đám người, mơ hồ cảm giác không đúng lắm. Bọn họ thật giống đang liều mạng dùng tiền, như bọn họ ngày mai sẽ phải chết rồi, hôm nay muốn đem tiền tiêu quang, hôm nay có tiểu hôm nay túy. Lý Trường không cau mày. Xem ra thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mọi người có cảm giác, có thể bên ngoài là phỉ khấu hoành hành, không cách nào thoát đi. Lý Trường không sắc mặt tâm trầm, để chén rượu xuống tiểu lâu, tiến vào trong hẻm nhỏ mấy vòng sau bay vào một tòa phủ đệ, vô thanh vô tức đi tới bên trong phòng ngủ. Hắn thân là đại quang minh cảnh tông sư, lại tinh thông tiềm ẩn thuật, giấu giếm được hết thể nhân cảm ứng cùng ánh mắt dễ như ăn cháo. Hắn kéo trên giường trung niên nam tử, thân hình thiểm hai lần, xuất hiện ở một tòa khác trong viện. Chính tại đánh quét sân gù lưng lào ông trực lên sống lưng, ôm quyền thi lễ, ngạo nghễ mỉm cười, làm sao? Hắn chính là Tống Vân Hiên. Lý Trường không thỏa mãn gật gù, đưa tay trên trung niên nam tử phóng tới dưới đèn, cho hắn nhìn. Đây là một cái tướng mạo tuấn giật trung niên nam tử, mặt như ngọc, ngay ngắn khuôn mặt, lộ ra lẫm liệt chính khí. Chính là Trịnh Tây Phong. Tống Vân Hiên gật đầu. Hảo, ngươi đi đi. Lý Trường không nói. Tống Vân Hiên nói, bọn họ đã chuẩn bị sớm phát động, sau 5 ngày. Ừm. Lý Trường không gật đầu. Tống Vân Hiên ôm quyền thi lễ, thân hình biến mất ở âm ảnh bên trong, kế tục trở lại ẩn nút đến Hầu Nhan bên người. Hán tử không nghĩ tới chính mình như vậy hữu dụng, vô tướng công dĩ nhiên có như thế cách dùng, một người bù đắp được trăm người ngàn người. Nhận được Lý Trường không mệnh lệnh, hắn đi đầu đi tới Thiết Tây quan trong thành, tuyển lựa một cái Hầu Nhan hộ vệ, theo dõi hai ngày sau liền đem hạn chế, thay thế hắn hộ vệ Hầu Nhan. Hắn rất mau đem Hầu Nhan gốc gác làm cho rõ rõ ràng ràng. Trực tiếp ở trong đầu triệu hoán Lý Trường không cũng bẩm báo. Thần không biết quỷ không hay, thật sự là lanh lẹ vô cùng, có không tên vui vẻ. Chương 188, lại phản. Lý Trường không đánh giá một chút Trịnh Tây Phong, tiếp đó lần nữa biến mất, rất mau ra hiện tại doanh trại bên trong trung ương đại trướng trung. Độc Cô Thấu Minh chính chắp tay đi dạo, đại mi bao phủ nôn nóng, chờ nhìn thấy Lý Trường không xuất hiện, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đại mi nôn nóng biến mất. Đồng Đại Đồng đứng ở một bên, âm thầm xót xa. Công chúa điện hạ quá mức quan tâm Lý Đạo Huyên này cái thái giám, đã vượt xa chủ tớ khác biệt. Hắn nhìn ra không tên xót xa, khó chịu, lại chỉ có thể mạnh mẽ ngột ngạt hạ xuống, miễn cho tại Độc Cô Thấu Minh trước mặt thất phân. Trịnh đại nhân. Độc Cô Thấu Minh khẽ gọi chậm rãi mở mắt ra Trịnh Tây Phong. Lý Trừng không đem hắn phóng tới vải đồn trên, nhẹ nhàng vỗ một cái giải huyệt nói, tiếp đó buông tay ra lùi sang một bên. Trịnh Tây Phong mở mắt ra, cấp tốc đánh giá một chút chu vi, ánh mắt rơi vào Độc Cô Thấu Minh trên thân, vội vàng đứng dậy ôm quyền không người, gặp Thanh Minh công chúa điện hạ. Trịnh đại nhân không cần phải đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi thương làm sao? Ai? Trịnh Tây Phong ngồi trở lại vài đôn, gượng cười, đống nhiên kịch liệt hò khan vài tiếng. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu, không có gì đáng ngại, chậm rãi điều dưỡng chính là. Hắn cũng không có triển khai thiên cơ chỉ ý tứ. Độc Cô Thấu Minh suy tư, nhàn nhạt nói, Trịnh đại nhân ngươi biết Thiết Tây quan tình huống thật chứ? Ai? Trịnh Tây Phong cười khổ nói, thần tín ưng bị bọn họ chặn được, vì lẽ đó. Độc Cô Thấu Minh cau mày, sắc mặt nghiêm nghị. Trịnh Tây Phong nói, vì lẽ đó ta đơn giản cũng không lại nói, chỉ vùi đầu khổ luyện, chờ có một ngày lôi kéo Hầu Nhan đồng quy vu tận. Hồ đồ. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, ngươi là hữu dụng thân, có thể nào cùng hắn cùng tử? Trịnh Tây Phong lắc đầu nói, này sự là Đại Vân Triều thiết kế tỉ mỉ, từng bước ép sát, để Hầu Nhan từng bước đến trước, cuối cùng thâm xa vào đầm lầy không thể rút, đến hiện tại đã quyết tâm phản bội Đại Nguyệt, quy về Đại Vân rồi. Đến cùng tại sao? Độc Cô Thấu Minh nói, Đại Nguyệt không tệ với hắn chứ? Mỹ nhân kế. Trịnh Tây Phong than thở, hơn nữa cái kia nữ nhân đã cho hắn sinh hai đứa con trai. Vì lẽ đó thần kinh gia quyến hắn cũng bỏ đi không thèm để ý. Nam nhân A. Trịnh Tây Phong lắc đầu nói, một khi khốn khổ vì tình, so với nữ nhân còn không bằng. Vì một cái nữ nhân quăng ra con rơi, phản bội triều đình, nói ra đều không ai tin tưởng sẽ là một cái tay nắm trọng binh tam phẩm tướng quân gây nên. Hắn hội khi nào phát động? Lý Trừng Không nói. Trịnh Tây Phong nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Chi cơ giám ngũ phẩm Lý Đạo Huyên. Độc Cô Thấu Minh nói. May gặp. Trịnh Tây Phong chậm rãi nói, y ta phòng trừng, một tháng liền muốn khởi sự, đến thời điểm, toàn bộ Thiết Tây quan cảnh nội đều vì Đại Vân hết thảy, chờ triều đình phản ứng lại, chỉ sợ bọn họ đã chiếm lấy Thiết Tây quan, thật khó lại cầm về rồi. Đáng chết. Độc Cô Thấu Minh ngọc trưởng vỗ một cái hiên án. Lý Trừng Không đúng lúc án trên hiên án giác, tiêu mất Độc Cô Thấu Minh trưởng lực, hóa giải hiên án bị hủy chi ếch. Lý Trừng Không cười cợt, Trịnh đại nhân, nếu như không có Trịnh đại nhân phối hợp, Thiết Tây quan cảnh nội hết thể cơ sở ngầm làm sao khả năng đều mất linh. Lời này ý gì? Trịnh Tây Phong ngẩn ra. Lý Trừng Không nói, Trịnh đại nhân cũng cùng Hầu Nhan thông đồng làm vậy chứ. Lẽ nào Hầu Nhan có ngươi khó có thể từ chối mê hoặc? Lý. Đại. Nhân. Trịnh Tây Phong gào to, nghiêm túc trầm giọng nói, chúng ta tuy thất trách, đối Hoàng thượng một mảnh trung tâm chứng giám nhật nguyện. Lý Trừng Không lắc đầu một cái kia vì sao một tia tin tức cũng không lộ ra ngoài. Hoàng thượng bị chẳng hay biết gì. Chúng ta tín ứng bị cáo chế, chuyến ra tin tức đều là lợi dụng Thiết Tây quan, chúng ta cũng bị giám thị. Trịnh Tây Phong quát lên, nếu như không lá mặt lá trái, chúng ta đã bị giết, căn bản không có đồng quy vu tận cùng hắn cơ hội. Lý Trừng Không cười cợt không nói thêm nữa, giống bị hắn thuyết phục. Mặc lạnh leo chung lòng thần phục. Độc Cô Thấu Minh hướng ngang Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười gật đầu. Một tháng. Độc Cô Thấu Minh trầm ngâm, trầm rãi nói, vậy còn kịp, chúng ta lập tức rời đi. Điện hạ, sợ là chưa chắc sẽ tha cho ta môn rời đi a. Đồng Đại Đồng cười khổ nói. Hắn hiện tại đã triệt để mất đi may mắn tâm. Đồng thời cũng lo lắng phụ thân cùng đại ca. Bọn họ là bị hiếp khỏa trong đó, vẫn là chủ động tham dự. Một khi tham dự mưu phản, cái kia mấy đời đều phiên bất quá thân. Thậm chí chính mình cũng phải bị liên lụy. Độc Cô Thấu Minh nói, chỉ có thể làm hết sức. Trịnh đại nhân, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, hảo hảo dưỡng thương, chúng ta hội trốn về thần kinh. Trịnh Tây Phong bận bịu lớn tiếng nói, điện hạ, ngươi tín ưng chính là dị chủng, sẽ không bị bọn họ cản, hiện tại phát tín trở lại còn kịp, cho dù cứu không được chúng ta, cũng có thể tránh khỏi Thiết Tây quan rơi vào Đại Vân tay. Hắn biết hoàng thất quý tộc tín ưng cùng tầm thường tín ưng không giống, chính là dị chủng, ngày đi vạn dặm không có vấn đề. Vậy thì mời Trịnh đại nhân viết thư cho hoàng thượng thôi. Độc Cô Thấu Minh thuận thế nói rằng, ta đưa trở về. Là. Trịnh Tây Phong trầm giọng nói. Độc Cô Thấu Minh đứng dậy tránh ra vị trí. Tiêu Diệu Tuyết đã nghiên được rồi mặc. Trịnh Tây Phong nhấc bút mài mực, viết chữ như rồng bay phượng múa, làm liền một mạch viết một phong thư, cầm lấy đến thổi thổi, hai tay phụng cho Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nhận lấy quét một chút, thỏa mãn gật gù, đưa cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không quét một lần, nhắm mắt lại trầm ngâm. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía hắn. Lý Trừng Không nói, Trịnh đại nhân, theo ta được biết, ngươi cùng triều đình liên lạc là có ám hiệu chứ? Trịnh Tây Phong chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không nói, không biết phía trên này ám hiệu là cái gì. Trịnh Tây Phong cười nói, phía trên này ký tên, nếu như ta tên đến trên nghiêng, nhưng là lời nói thật, đi xuống nghiêng nhưng là nói mát. Nha! Lý Trừng không cười cận, e sợ nói phản chứ. Hẳn là đến trên nghiêng là nói mát, đi xuống nghiêng là lời nói thật. Như vậy sao? Trịnh Tây Phong cao mày suy nghĩ một chút, lẽ nào ta tẩu hỏa nhập ma mà để đầu góc bị hồ đồ rồi? Lý Trừng không mỉm cười nói, làm phiền Trịnh đại nhân trọng viết một phần thôi. Cũng tốt. Trịnh Tây Phong chậm rãi gật đầu, một lần nữa nhấc bút viết một phong thư, đem Trịnh Tây Phong ba chữ đi xuống nghiêng, đưa cho Lý Trừng không, lần này làm sao? Lý Trừng không quét một chút cười nói, đa tạ Trịnh đại nhân. Trịnh Tây Phong ôm quyền, điện hạ, thần muốn nghỉ một chút, tạm thời xin cáo lui, vẫn là về thành trước bên trong, miễn cho hầu nhan hoài nghi. Ân, cũng tốt. Ta đưa Trịnh đại nhân trở lại. Lý Trừng không nhắc lên Trịnh Tây Phong, lóe lên biến mất ở tại chỗ, thiểm lưỡng thiểm, đã tiến vào Thiết Tây Quan Thành. Lại lưỡng thiểm, dĩ nhiên trở lại Trịnh Tây Phong phủ đệ, đuổi về đến hắn phòng ngủ, tiếp đó cáo từ rời đi. Trở lại bên trong đại trướng, Độc Cô Thấu Minh ngọc mặt băng lãnh, chậm rãi nói, Trịnh Tây Phong đã làm phản. Lý Trừng không thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu. Độc Cô Thấu Minh cau mày, làm sao khả năng? Hắn nhưng là nội quan. Nội quan vẫn không có làm phản tiền lệ, bởi vì đối với nội quan tới nói, quyền lực khởi nguồn chỉ có hoàng đế. Không giống ngoại đình, ngoại trừ hoàng đế, còn có lục bộ kiểm tra, độc lập vận chuyển. Lý Trừng không nói, vẫn là tạm thời thí vì hắn làm phản đi, vạn nhất tính sai, sau đó lại bồi thường cũng tốt. Ai? Độc Cô Thấu Minh lắc đầu. Nàng vạn vạn không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến trình độ như vậy, từ không nghĩ tới hội có biên quan chấn thủ tướng quân làm phản. Chương 189, biện pháp. Nàng xem Lý Trừng không thần sắc, dĩ nhiên kết luận Trịnh Tây Phong làm phản. Lần này phản bội, e sợ hội thay đổi nội quan tại phụ hoàng trong lòng địa vị, hắn nguyên bản là tín nhiệm nhất nội quan. Nội quan vi giám quân chính là vì phòng ngừa làm phản, hiện tại ngược lại tốt, cùng chỉ huy sứ cùng làm phản rồi. Này đối phụ hoàng đả kích chính là to lớn. Hắn hội phát hiện, trong thiên hạ dĩ nhiên không có có thể tin người, mỗi người cũng có thể phản bội, nguyên bản liền đa nghi phụ hoàng hội trở nên càng nhiều nghi. Này không phải thiên hạ chi phúc, lại càng không là bách quan chi phúc. Đáng tiếc, nàng vô lực thay đổi. Cái nào một phong thư truyền cho phụ hoàng? Nàng hỏi. Lý Trừng không nói, lưỡng phong đều gửi tới đi, còn có, để hoàng thượng mật thiết chú ý hầu nhan gia quyến. Đúng. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Trịnh Tây Phong khả năng làm phản, vậy hắn mà nói liền thật giả khó liệu, hầu nhan không hẳn mặc kệ gia quyến chết sống, nói không chắc là cố ý thả ra phong, do đó để thần kinh ít phòng bị đây. Đồng Đại Đồng sắc mặt trầm túc. Lý Trừng không nhìn về phía Đồng Đại Đồng nói, Đồng tướng quân là lo lắng lệnh tôn cùng lệnh huynh chứ. Bọn họ có khả năng cái gì cũng không biết. Đồng Đại Đồng cười khổ. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi có thể kết luận bọn họ là chung với Đại Nguyệt sao? Đồng Đại Đồng bận bịu dùng lực gật đầu, gia phụ cùng đại ca chắc chắn sẽ không phản bội Đại Nguyệt. Chỉ khi nào khởi sự, nếu như bọn họ không muốn chết, chỉ có thể tạm thời thuận theo, tìm cơ hội quy chính. Lý Trừng không nói, này cũng không dễ dàng. Như thế nào cho phải? Đồng Đại Đồng hướng Lý Trừng không sâu sắc thi lễ, mời Lý đại nhân hỗ trợ mang ra bọn họ. Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu nói, Đồng tướng quân, này có thể làm khó dễ ta, Trịnh Tây Phong chỗ ở chỗ dễ thấy, mà hắn lại là thái giám, ta thật dễ dàng tìm tới hắn, có thể lệnh tôn lệnh huynh. Đồng Đại Đồng như quả cầu ra xì hơi, thở dài nói, lẽ nào bọn họ? Hắn cũng biết là làm khó dễ Lý Trừng không. Mên ngông quân doanh, làm sao khả năng tìm được hai người bọn họ, hơn nữa quân doanh không thể so trong thành, nghiêm ngặt mấy lần, sông doanh nguy hiểm mấy chục lần. Lý Trừng không nói, các nhân tự có thiên tướng, Đồng tướng quân, thuận thế mà vi đi, mỗi người có vận mệnh. Đồng Đại Đồng mặt âm trầm chậm rãi gật đầu, ôn quyền nói, điện hạ, Lý đại nhân, ta tâm thần không yên, liền đi ra ngoài trước. Đi thôi. Độc Cô Thấu Minh gật đầu. Đồng Đại Đồng rời đi đại trướng. Lý Trừng không lập tức mở ra manh lều, chậm rãi nói rằng, điện hạ, ngươi đi trước một bước đi. Hắn âm thanh từ truyền ra, vang vọng toàn bộ đại doanh. Độc Cô Thấu Minh ngẩn ra. Lý Trừng không nói, bọn họ e sợ hội lập tức lên đường, trong doanh trại quá nguy hiểm, vẫn là tạm thời tránh né mũi nhọn. Ta một mình đào tẩu. Độc Cô Thấu Minh âm thanh lại không cao. Nhưng thần võ vệ đều người mang võ công, mảnh lều thu về thì lại có thể cách âm, một khi mở ra mảnh lều, liền không lại cách âm, bọn họ vận công bên thai liền nghe được Độc Cô Thấu Minh mát lạnh âm thanh. Chính là hướng về phía điện hạ ngươi đến, nếu như ngươi không ở, bọn họ cũng không tâm tư gì thu thập thần võ vệ. Lý Trừng không này câu nói âm thanh cũng không cao. Lại vẫn như cũ bị toàn bộ thần võ vệ nghe được. Không được. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu, ta tuyệt không có thể lâm trận bỏ chạy, chắc chắn sẽ không bỏ xuống thần võ vệ. Nàng có thể tại cái khác sự trên tin tưởng Lý Trường Không, nghe Lý Trường Không, nhưng chuyện này lại không thể nghe Lý Trường Không. Điện hạ chạy trốn, bọn họ tụ tập trung quân lực đuổi theo điện hạ. Bọn họ binh cường mã tráng, cũng sẽ không bỏ qua thần võ vệ. Nếu muốn chiến, vậy thì phục bồi. Lý Trường Không cười cợt, điện hạ, ngươi là cành vàng lá ngọc, hà tất mạo như vậy kỳ hiểm, thật sự có khả năng chết đi ở đây, há không đáng tiếc. Ta cùng bên ngoài thần võ vệ không khác biệt gì, đều là một cái lô mũi hai thai đoá, cái gì quý giá không quý giá, bọn họ mạo đến kỳ hiểm ta liền không liều được. Thôi. Lý Trường Không lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể ta liều mạng, số khổ a. Nếu như sự có không hài, ngươi đi trước đi. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi có thể báo thủ cho ta. Đồng Đại Đồng sải bước đẩy ra mảnh đi vào, điện hạ, Lý Đại Nhân. Đồng Đại Nhân sao không đi nghỉ ngơi? Lý Trường Không cười nói. Đồng Đại Đồng lắc đầu, ta có một kế. Lúc này thần võ vệ môn tâm tình trầm trọng, đồng thời lại sụp sôi khó ức, không nghĩ tới Độc Cô Thấu Minh hội như vậy. Xem thời cơ không ổn, đại nhân vật trước tiên triệt, đây là ước định mà thành quy củ, không chỉ là công chúa, chính là bọn họ phụ thân cũng như thế. Nhân mệnh là có quý tiện, thiên kim chi tử cẩn thận, đây là từ xưa tới nay quy củ. Thanh Minh công chúa điện hạ một mực muốn đánh vỡ quy củ này. Bọn họ trong lòng phức tạp không tên, nhưng cũng cảm động không tên, cả người mãnh liệt nhiệt huyết, hận không thể sẽ ở liền lao ra liều mạng. Có gì kế sách? Bắt giặc phải bắt vua trước, bằng Lý đại nhân võ công tuyệt thế, đủ để giết chết tựa hồ hầu nhan chứ. Đồng đại nhân quá để cao ta rồi. Lý đại nhân, đều lúc nào, đừng tiếp tục khiêm tốn rồi. Việc đáng làm thì phải làm, chỉ cần giải quyết đi hầu nhan, rắn mất đầu bên dưới, tất cả cũng là ứng nhận mà giải, chẳng phải là đều đại hoan hỷ. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, không có triều đình ý chỉ, trực tiếp giết hầu nhan, Lý đạo huyên đầu cũng không giữ được. Lý Trường Không nhẹ nhàng gật đầu. Giết chết hầu nhan không hành động vậy thì không phải mưu phản, nếu không phải mưu phản, liền tội không kịp tử, hắn chính là giết nhầm. Cho dù tìm tới hầu nhan muốn làm phản chứng cứ, người khác có tin hay không còn chưa biết, hội hoài nghi là hắn vu oan hãm hại. Cho dù bằng chứng như núi, hầu nhan tội không có thể trốn, để cho người khác không thể không tín, hắn vẫn là khó thoát tội lỗi. Lần này là phán đoán đúng rồi, vạn nhất phán đoán sai rồi đây. Nói một ngàn nói một vạn, không có ý chỉ liền tự tiện giết một mặt quan chỉ huy sứ, hết thể chỉ huy sứ đều sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định phải làm cho hắn tử lấy giết gà dọa khỉ. Lý đại nhân, không giết hắn, công chúa điện hạ cùng chúng ta đều muốn mất mạng. Đồng Đại Đồng nói. Lý Trường Không cười cợt. Độc Cô Thấu Minh tuyệt mỹ khuôn mặt lung bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, Đồng tướng quân, im miệng đi. Đồng Đại Đồng vội vàng nói, vì công chúa điện hạ. Ngậm miệng. Độc Cô Thấu Minh gầm lên. Đồng Đại Đồng này mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình quá kích động, có chút thất thố, bận bịu ôm quyền nói, điện hạ thứ tội. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày vung vung tay ngọc. Đồng Đại Đồng nhất thời ủ rũ. Công chúa điện hạ đây là chán ghét chính mình, cảm giác mình thái ích kỷ, muốn hy sinh Lý Đạo Huyên lấy bảo toàn tự thân. Có thể vì công chúa điện hạ, vì có tính người mệnh, hy sinh Lý Đạo Huyên một người cũng không nếm không thể. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày trừng mắt hắn, vung vung tay ngọc. Là. Đồng Đại Đồng bất mãn lui ra đại trướng. Lý Trường Không cười nói, Đồng tướng quân tâm tư có thể lý giải, hắn xem như là một cái hợp lệ tướng lĩnh, tâm địa đủ cứng. Hắn ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng trên mặt lại một bức lý giải biểu hiện, cho thấy rộng rãi lòng dạ. Hắn thầm khen chính mình là một cái hảo diễn viên. Độc Cô Thấu Minh trong trẻo con ngươi hơi nghiêng, lườm hắn một cái. Nàng đối Lý Trường Không biết sơ lược, biết hắn nhất định rất khó chịu, nhất định tại mắng Đồng Đại Đồng, cường trang cười mặt. Nàng lại nhíu mày lắc đầu một cái. Mặc dù biết dưới tình thế cấp bách, Đồng Đại Đồng lựa chọn không gì đáng trách, nhân không vì kỷ trời chu đất diệt, còn là không nhịn được hội thất vọng. Lý Trường Không nói, điện hạ, chúng ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, bắt chuyện thần võ vệ môn chuẩn bị một chút lui lại thôi. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, có biện pháp vì sao không nói. Lý Trường Không mỉm cười, chung quy phải để điện hạ có cơ hội thu mua nhân tâm thôi. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu không ngớt, làm thế nào? Lý Trường Không thủ đoạn này sái đến rượu. Mười nhân một đội, ta một lần mang đi bọn họ. Lý Trường Không nói, đây là buồn biện pháp. Rất tốt. Độc Cô Thấu Minh đôi mắt sáng sáng ngời. Đây quả thật là buồn biện pháp, nhưng cũng là biện pháp tốt. Nàng lại gọi túi đầu đủ rũ Đồng Đại Đồng, phân phó, rất nhanh mười nhân một đội, hai bên lôi kéo tay, tiếp đó bị Lý Trường Không lôi kéo biến mất. Sau một canh giờ, đưa 1000 tên huyền giáp kỵ sĩ vọt vào đại doanh, nhìn thấy chính là trống rỗng đại doanh, chỉ có sáng rực đèn đuốc. Chương 190, luyện khí. Siêu. Cho ta cẩn thận siêu, không buông tha bất luận cái nào nhân. Phủ đầu tướng quân thân hình khôi ngô, ngồi ở trên ngựa thật giống ngồi ở tiểu mã câu giống như, nâng dậy mũ giáp lộ ra âm trầm mặt tròn, râu ngắn tự kim thép. Nhất thời ngàn người đội chia làm 8 đội, dựa theo 8 cái phương hướng khuyết tán ra, muốn tìm khắp mỗi một nơi, xem có thế hay không tìm tới nhân. Oanh long, phanh phanh phanh, suy, đủ loại thanh âm vang lên, lập tức tiếng kêu thảm liên tiếp, cùng những thanh âm này tương ứng cùng. Dâu ngắn tướng quân trầm mặt quát lên, chuyện gì xảy ra? Một lát sau, mấy quân sĩ xuống lại, chật vật vạn phần, có trên thân tỏa ra mùi khét lẹn, có cả người hàn khí ứa ra. Tướng quân, có mai phục. Cái gì mai phục? Ở nơi nào mai phục? Chuyện này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tướng quân, chúng ta cũng không biết, liền không hiểu ra sao thay đổi thiên, đống nhiên sẽ đánh. Chúng ta bên kia là tuyết rơi. Tướng quân, quái lạ, vẫn là chết đi. Chết. Dâu ngắn tướng quân mặt âm trầm biến sắc mấy lần, cắn răng nói, đều cho ta triệt. Mọi người bận biểu tụ lại, có thể vừa nhìn nhân số, chỉ có vẹn vẹn mấy chục nhân, thừa lại không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra, sao trở về ít như vậy người? Một cái trung niên nam tử nhìn quanh hai bên, lớn tiếng quát, chết. Chết. Chết. Hắn thanh như trung đồng, vang vọng đèn đuốc sáng choang đại doanh, truyền đến triệt triệt triệt tiếng vang, phảng phất tại trong sân cốc. Nay kiểu quái lạ để bọn họ càng sợ hãi trong lòng, tụ lại 40 mấy nhân hai bên tới gần đánh bạo. Bọn họ thân là trải qua sa trường lão binh, dũng khí cực tráng, sát khí trùng thiên, cho dù gặp gỡ cường địch mặt cũng không đổi sắc, quá mức vừa chết. Có thể mắt tình hình trước mắt không giống, khắp nơi lộ ra quái lạ, này tọa quân doanh thật giống một cái phệ nhân quái thú, bọn họ liền tại quái thú này trong bụng. Từ bọn họ không sợ, cũng không muốn bị chết không minh bạch, mơ mơ hồ hồ. Tướng quân, làm sao bây giờ? Cái kia trung niên vội hỏi. Ba. Dâu ngắn tướng quân cho hắn một cái tát, lạnh lùng nói, phế vật, sợ cái gì? Trung niên quân sĩ vướt gò má vội hỏi, đúng đúng, có tướng quân tại, chúng ta không có gì đáng sợ. Dâu ngắn tướng quân quát lên, chúng ta thiết huyết sát khí bách tà lui tránh, dũng khí tráng thì lại không có gì có thể xâm. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Chen. Dâu ngắn tướng quân gào to, rút ra trường đao, hướng về phía trước một chỉ, theo ta xông lên đi ra ngoài. Xung. Phanh phanh phanh phanh. Bọn họ lao ra mười mấy bước, trước mắt đột nhiên biến thành hãm ma hố. Nhất thời mã đảo nhân phi. Phi sau khi đi ra ngoài, trước mắt là một mảnh trong trẻo đầm nước, lọt vào đầm nước sau, mới phát hiện này thủy băng hàn thấu xương, không kịp thôi thúc tâm pháp chống đỡ liền bị đông lại. Lúc này Lý Trường Không bọn họ chính tại một thung lũng, toàn bộ sơn cốc lặng lẽ không có động tĩnh, tình cờ có tuấn mã khinh tê. Lý Trường Không đang ngồi ở một tòa trong nhà gỗ tinh tinh vật công, trước người là độc cô Thấu Minh, tình cờ mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn. Lý Trường Không đỉnh đầu bạch khí bỗng nhiên xuyên về hắn tóc, mở mắt ra, hai mắt lóe qua một tia tử quang. Hắn thỏa mãn gật gù, này một phen khổ cực, tu vi lại tinh khiết một phần, tu vi vẫn tại tinh vào bên trong cảm giác thật sảng. Khổ cực ngươi. Độc cô Thấu Minh nói. Lý Trường Không cười nói, điện hạ lời này thái khách khí, có thể có hồi âm. Không có. Độc cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt nàng chậm rãi âm trầm. Nàng sử dụng tín ứng chính là dị chủng, tốc độ như điện, không kém hơn Lý Trường Không khinh công, vạn dặm xa cũng không tính viễn. Dựa theo phòng trường, phải đã trở về, có thể chậm chạp không thấy, hiển nhiên là thần kinh bên kia chần chờ bất quyết. Đương nhiên, cái kia một phong thư chỉ là chọc ra Thiết Tây Quan tình hình, hơn nữa đề nghị chính mình tạm nhiếp Thiết Tây Quan chỉ huy sứ, quét sạch phỉ khấu. Phong thư thứ hai vào lúc này phải còn chưa tới thần kinh. Danh không chính tất ngôn không thuận, tùy tiện ra tay, không chỉ vô công trái lại từng có. Lý Trường Không lắc đầu, điện hạ chớ vội. Ai? Độc cô Thấu Minh nói, chỉ sợ không kịp. Lý Trường Không nói, Thiết Tây Quan không dễ như vậy chiếm. Độc cô Thấu Minh lắc đầu. Hầu Nhan cũng không phải như vậy dễ dàng đi theo địch, còn không giống đầu Đại Vân. Thế sự không có tuyệt đối. Tạm thời ẩn ở đây, bọn họ không tìm được. Lý Trường Không nói, một khi thánh chỉ đến, ta liền nghĩ biện pháp giết chết Hầu Nhan. Thái hiểm. Độc cô Thấu Minh nhíu mày, không muốn hắn như thế làm. Đại Vân nhất định phòng bị Đại Nguyệt này một chiêu, nhất định phái trọng binh hoặc là cao thủ hàng đầu bảo vệ. Lý Trường Không đi ám sát chính là tự chui đầu vào lưới. Tổng phải thử một chút. Lý Trường Không nói. Độc cô Thấu Minh nhíu mày không nói. Trong nhà gỗ nhất thời yên tĩnh lại, hai người tĩnh tĩnh không nói lời nào, nghe bên ngoài mơ hồ chuyển đến huyên nháo thanh. Đột nhiên từ tuyệt tử nơi trốn ra được, chạy trốn khỏi chết vui mừng để bọn họ đều thật hưng phấn, thao thao bất tuyệt nói chuyện. Đông nhiên cánh tiếng vang lên. Độc cô Thấu Minh bỗng cảm thấy phân chấn, đứng dậy đẩy mở cửa sổ. Nhất thời một con xinh xắn như chim sẻ chim con chui vào. Nó hai mắt linh động có thần, hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lý Trường Không, liền nhảy đến Độc cô Thấu Minh trên bả vai, chủ thu vang vọng. Nó quanh thân tuyết hoàn mỹ, chỉ có một song tiểu châu cùng mỏ chim là hắc sắc. Bất quá mỏ chim mặt trên là hắc sắc, mặt dưới là bạch sắc, cho nên khi nó bay đến không trung, không nhìn thấy này hắc sắc. Độc Cô Thấu Minh cởi xuống nó cái vướt ống trúc, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đổ ra một viên màu xanh biếc đan hoàn nhét vào nó trong miệng. Nó nhất thời trù thu gọi, nắm miệng khinh sượt nàng bạch ngọc khuôn mặt. Độc Cô Thấu Minh mở ra ống trúc, nhưng là một đoàn hoàng trù, nhỏ như cánh ve, nhìn như vẹn vẹn một tiểu đoàn, triển khai nhưng là hai tấm tố tiên đại tiểu. Độc Cô Thấu Minh sau khi xem ngọc mặt tâm trầm, đưa cho Lý Trường Không. Lý Trường Không tiếp đi tới nhìn một chút, xem ra hoàng thượng vẫn là không tín nhiệm điện hạ, cũng khó trách, không oán được hắn. Thay đổi bất luận cái nào nhân, đều sẽ không bằng Độc Cô Thấu Minh một mặt chi từ mà trực tiếp đem như vậy đại quyền lực cho nàng. Dù sao nơi này là Thiết Tây Quan, quan hệ trọng đại, một cái không tốt thật muốn ném Thiết Tây Quan, phiền phức vô cùng. Nên tin tưởng không tin, nên hoài nghi không nghi ngờ. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói. Vậy thì tiếp tục chờ đi, bệ hạ nhìn thấy phong thư thứ hai sau hội có thay đổi. Sẽ không. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu, hắn thỉnh thoảng đang nghi, thỉnh thoảng cố chấp, tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng ta. Điện hạ, chúng ta có thể làm không nhiều, mà lại tọa bảng quan thôi. Lý Trường Không nói, nhìn này hầu nhan đến cùng có bản lĩnh gì. Độc Cô Thấu Minh nguyết hắn một cái, ngươi vẫn tại hận phụ hoàng, này chính là trả thù cơ hội tốt chứ. Lý Trường Không cười không nói. Độc Cô Thấu Minh rên một tiếng không nhiều lời. Hầu nhan tọa đang chỉ huy sử phủ đại sảnh, như chiếu sáng đến sáng rực, sắc mặt hắn lại âm trầm đến thật giống muốn nhỏ xuống thủy. Dâu ngắn tướng quân một đi không trở lại, hắn liên tục phái nhân tìm hiểu. Từng nhóm một nhân phái ra đi, vừa mới bắt đầu có nhân tiến đại doanh tìm hiểu, lại một đi không trở về, sau đó thám tử chỉ dám ở phía xa quan sát, lại không biết gì cả. Đại doanh nhìn qua đèn đuốc sáng choang, có nhân ở trong đó lờ mờ, lại nhìn kỹ liền thấy không rõ lắm. Theo lại hai tên tham tiếu bẩm báo, hắn vây lui sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngồi ở dưới thủ một cái tu mi bạc trắng lao giả vớt râu nói, chỉ huy sứ, này sợ là trận pháp. Trong phòng mấy người đều nhìn sang. Lao giả than thở, nếu như đúng là trận pháp mà nói, vậy thì phiền phức. Trận pháp. Hầu nhan đông cảm thấy phân chấn, thân thể trước tham, ta nghe nói qua trận pháp, còn không tự mình lĩnh giáo qua, hoàng lao ngươi thông hiểu trận pháp chứ. Hoàng bân lắc đầu, xấu hổ, lão phu không thông trận pháp, bất quá lao phu biết ai thông hiểu. Ai? Hầu nhan vội hỏi. Thượng thanh phong luyện khí sĩ có thông hiểu trận pháp. Hoàng bân nói, lão phu có thể tấu mời hoàng thượng, mời tới thanh phong luyện khí sĩ đến đây. Không thể tốt hơn. Hầu nhan vui mừng khôn xiết. Chương 191, giao phong. Hoàng Bân nói, lão phu này liền đi, nếu như thánh thượng đáp ứng, trong vòng 2 ngày thượng thanh phong luyện khí sĩ liền có thể đến. Đa tạ hoàng lão. Hầu nhan nói, ta này liền viết tấu chương, mời thánh thượng cử đi thanh phong luyện khí sĩ đến cứu viện. Hắn trực tiếp nhặt lên bút bắt đầu viết tấu chương, thời gian nháy mắt viết xong, đưa cho Hoàng Bân, hoàng lão, vất vả. Việc nghĩa chẳng từ. Hoàng Bân hai tay tiếp nhận. Từ trong lòng móc ra một cái tử tất biển chắp phong hào si, tiếp đó quay người rời đi. Hầu nhan trầm giọng nói, chư vị, xem ra vị này thanh minh công chúa bên người có cao nhân, bất quá lại cao thủ lợi hại thì lại làm sao? Lẽ nào có thể tát đầu thành binh? Bọn họ biến không ra người đến, hơn 100 người mà thôi, diệt chi dễ như trở bàn tay. Hắn nói bàn tay ruôi ra, chậm rãi thu hoạch quyền. Mọi người nghiêm nghị gật đầu. Hơn 100 người nếu như còn đối phó không được, còn nói gì ứng phó triều đình đại quân? Vậy thì là chuyện cười. Để Nguyên Thanh Phong luyện khí sĩ lại đây, chúng ta liền tìm ra Thanh Minh công chúa, tiêu diệt bọn họ. Hầu nhan trầm giọng nói, xem như là chúng ta đầu danh trạng. Là. Mọi người cùng kêu lên quát lên. Hầu nhan vung vung tay, đi thôi, nên làm gì đi làm gì, không cần ta nói thêm nữa chứ. Thuộc hạ rõ ràng. Mọi người ôm quyền lui ra. Hầu nhan chờ mọi người lui ra đại sảnh, chắp tay ở trong đại sảnh đi dạo, sắc mặt biến ảo không ngừng, bộ tốc chợt nhanh chợt chậm. Hắn hốt ngươi hảo não, lại hốt ngươi nghiến răng nghiến lợi, mặt bắp thịt vằn mèo. Tống Vân Hiên thủ ở đại sảnh ngoại, nghe được rõ rõ ràng ràng, âm thầm cau mày, trực tiếp hô hoán Lý Trường Không. Tiếp đó tại đầu góc đem chứng kiến tin tức bẩm báo. Hắn liền cùng Độc Cô Thấu Minh hỏi thăm Thượng Thanh Phong. Thượng Thanh Phong là Đại Vân Triều quốc giáo, phong chủ chính là Đại Vân Triều quốc sư, quản lý Đại Vân Triều hết thể đạo giáo. Thượng Thanh Phong có người nói xem thường võ lâm, căn bản không coi chính mình là thành cao thủ võ lâm, mà xem là luyện khí sĩ. Thượng Thanh Phong các đạo sĩ rất nhiều đều trên người chịu kỳ có thể, tương tự với đạo thuật loại hình, như xúc địa thành thôn quyết, như năm lôi chính pháp, như bừa chú. Bọn họ cũng thông trận pháp. Thượng Thanh Phong cũng hữu đạo sĩ thông hiểu trận pháp, bất quá trận pháp chi đạo tinh thâm, không phải cái gì nhân đều có thể thông hiểu, như vậy đạo sĩ cực hiếm thấy. Lý Trừng không nói, thật giống Lam đạo trưởng chính là Thượng Thanh Phong. Lam đạo trưởng là Thượng Thanh Phong kẻ bị ruồng bỏ. Có thể có ứng đối phương pháp. Tốt nhất tách ra bọn họ. Bọn họ có chút bản lĩnh là võ công đối phó không được. Lý Trừng không cau mày trầm ngâm. Đáng tiếc pháp không ký ức vẹn vẹn có một góc, không có liên quan với Thượng Thanh Phong ghi lại. Hai ngày sau lúc sáng sớm, một cái Lam bảo thanh niên đạo sĩ bồng bềnh đi tới chỉ huy sứ phủ ngoại, Hầu Nhan rất nhanh tự mình chạy đến mời làm việc. Đạo trưởng có thể coi là đến rồi. Hầu Nhan vui mừng khôn xiết, nhiệt tình nói, một mực chờ đợi đạo trưởng, mau mau cho mời. Thanh niên đạo sĩ mặt như ngọc, mày kiếm nhập tấn, một đôi mắt khác nào hàn tình tiểu dạng rỡ loe quang. Hán tử tôn nói, trực tiếp qua bên kia nhìn. Còn chưa thỉnh giáo đạo trưởng tôn tính đại danh. Cố Tuyết Thành. Nguyên lai là Cố đạo trưởng, Cố đạo trưởng, mời. Hầu Nhan tự mình dẫn đường, do 42 cái huyền giáp hộ vệ chen chúc cùng đi tới Lý Trừng không bọn họ lúc trước đại doanh ngoại. Hầu Nhan đánh giá đại doanh, không nhìn ra có cái gì dị thường, lúc này đèn đuốc đã tắt, nhìn qua yên tĩnh tưởng và thật giống còn chưa tỉnh ngủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tuyết Thành, đạo trưởng. Cố Tuyết Thành bãi một cái tay. Hầu Nhan im bặt đi, không có quấy rầy. Kỳ nhân dị sĩ tính khí cũng sẽ kỳ dị, điểm ấy độ lượng hắn vẫn có, chỉ cần có thể giải quyết Thanh Minh công chúa, chính là chửi mình một trận cũng không có gì. Cố Tuyết Thành vòng quanh đại doanh lượn một vòng, tiếp đó thả người nhảy đến không trung, huyền trên không trung như dẫm trên đất bằng, phủ xem một lát sau, phiêu rơi xuống đất, thân chỉ quơ nhẹ. Chỉ lực thật giống trường kiếm, cắt xuống từng đạo trường ngân, hoành một đạo thụ một đạo, ngang dọc tứ tung, loạn tung lên. Hầu Nhan nhìn hoa cả mắt, bận bịu rời đi nhãn tỉnh. Cố Tuyết Thành vùi đầu viết viết vẽ vời, mày kiếm tụ tập, hai mắt sáng quắc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cố Tuyết Thành vẫn đang không ngừng viết, một phút quá khứ, lưỡng khắc chung quá khứ, nửa canh giờ quá khứ, một canh giờ trôi qua. Hầu Nhan coi chừng tuyết đầu tường đỉnh bạch khí bốc hơi, rõ ràng không có vận công, lại như vậy tình huống khác thường, không khỏi liễu lưới. Hiển nhiên đây là quá mức tiêu hao trí tuệ. Ô. Cố Tuyết trưởng thành thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, rốt cục mở ra rồi. Hầu Nhan vui mừng khôn xiết, đạo trưởng có thể mở ra trận pháp này. Ân. Cố Tuyết Thành ngạo nghễ gật đầu, trận pháp này tuy diệu, bỏ thêm mấy tầng biến hóa, còn là không gạt được ta này đôi mắt. Hắn chỉ chính mình hàn tinh tiểu hai con mắt. Đương nhiên, đạo trưởng pháp nhãn, phù vân khó che. Hầu Nhan cười ha ha nói, không biết như thế nào phá giải. Cố Tuyết Thành trên đất vùng vẫy, từ này cái phương hướng, đi ba lùi hai, 50 bộ sau, lại hữu chiết, tiến 4 lùi 3. Hầu Nhan nỗ lực xem. Nhưng trước mắt tất cả đều là nhằng nhị khắp nơi thâm ngân, thực sự thấy không rõ lắm ở đâu là nơi nào. Cố Tuyết Thành nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, nơi này. Thân hình hắn lóe lên một cái, xuất hiện tại phía đông nam, tiếp đó đưa tay đến trước chỉ, từ nơi này đi vào. Được được được. Hầu Nhan vui mừng khôn xiết, ta muốn đích thân xông vào một lần trận pháp này. Chỉ huy sứ. Một cái trung niên hộ vệ vội hỏi. Hầu Nhan khoát tay nói, ta tin được Cố đạo trưởng, đi thôi. Ta tự mình dẫn đường thôi. Cố Tuyết Thành nhìn hắn như vậy có thành ý, cũng tự mình dẫn đường. Mọi người theo tại phía sau hắn, đi về phía trước 3 bước lùi 2 bước, 50 bộ sau, lại một quải, tiếp đó đi tứ bộ lùi 3 bước. Mọi người thấy trống rông đại doanh. Ha ha! Hầu Nhan cười to nói, nguyên lai là một tòa không doanh, còn tưởng rằng Thanh Minh công chúa ở bên trong A. Oanh ầm ầm, thiên không bỗng nhiên truyền đến vang trầm, tiếp đó từng đạo lôi đình hạ xuống, tinh chuẩn đánh tại đỉnh đầu bọn họ. Huyền Hắc Thiết Khải Thành là tốt nhất chất dẫn, bên trong truyền đến mùi khét, mơ hồ còn có thịt nướng vị. A, tiếng kêu thảm liên tiếp. Bọn họ cho dù bị đao binh ra thân, cũng không đến nỗi thảm như vậy gọi, này một tiếng hét thảm nhưng là bởi vì vừa sợ lại dọa lại đau. Hầu Nhan cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có Cố Tuyết Thành phản ứng thật nhanh, thúc một tránh né ra lôi đỉnh, hiểm chi lại hiểm. Oanh ầm ầm, lại từng đạo tia chớp hạ xuống. Hầu Nhan cả người run lẩy bẩy, giang lạc lạc hưởng, nói. Trường. Cố đạo trưởng. Hắn tu vi cao, trên thân cũng có bảo vật, vì lẽ đó có thể đỡ được, có thể xem chu vi 42 cái hộ vệ, đã chậm rãi ngã xuống. Cố Tuyết Thành bước lên Hầu Nhan, thân hình lấp lóe. Từng đạo tia chớp truy đuổi bọn họ, Cố Tuyết Thành luôn có thể tinh chuẩn, hiểm chi lại hiểm tách ra, sai một ly. Hầu Nhan thư một hơi, không hổ là Cố đạo trưởng. Hắn bị Cố Tuyết Thành nhấc theo, trước mắt lấp lóe, tốc độ nhanh chóng để hắn kinh hãi. Từ không nghĩ tới có nhanh như vậy khinh công. Cố Tuyết Thành lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Giang giác. Tính đạo thiểm điện đồng thời hạ xuống. Cố Tuyết Thành trên mặt ngạo nghễ nụ cười một cái cứng đờ, thân hình một cái ổn định, tính đạo thiểm điện kích tại trên người bọn họ. Hai người chậm rãi ngã xuống đất. Lâm. Cố Tuyết Thành bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái bóng mở từ thiên không hạ xuống. Hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại đại doanh ngoại, nhìn thấy chắp tay chạm trên không trung Lý Trường Không cùng bên người Độc Cô Thấu Minh. Lý Trường Không mỉm cười đánh giá hắn. Chương 192, 10 tầng. Cố Tuyết Thành trên thân mang lập lòe cái bóng mở kia, là một cái to lớn bánh xe, trạng thái như xe ngựa luân, so với xe ngựa luân đại gấp 10 lần. Lý Trường Không đánh giá này bánh xe, quay đầu xem Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nói, đây là đạo gia dấu tay, là Lâm Tự Quyết, tăng lên tốc độ. Cố Tuyết Thành ngạo nghễ hừ nói, coi như ngươi có chút kiến thức, không sai, chính là Lâm Tự Quyết. Lý Trường Không nói, tôn giá thần thánh phương nào? Thượng Thanh Phong. Cố Tuyết Thành. Lý Trường Không cười cợt, Đại Nguyệt Chi Cơ Giám, Lý Đạo Huyên. Nguyên lai là ngươi. Cố Tuyết Thành nhất thời biến sắc. Hắn đương nhiên biết Lý Đạo Huyên tên, xấu lúc trước ám sát Đại Vĩnh Cửu Hoàng tử chuyện tốt, tại Đại Vân Tam Sơn uy danh hiển hách. Lý Trường Không mỉm cười, Cố đạo trưởng, ta trận pháp này bố trí đến làm sao? Có thể phá không thể phá? Có thể phá. Cố Tuyết Thành cắn răng nói, cũng là tầm thường mà thôi. Hắn cực không phục. Trong thiên hạ còn có mình không thể phá trận pháp. Một pháp phá vạn pháp, chính mình dựa vào thiên cơ thôi diễn thuật, trận pháp gì phá không được. Lý Trường Không ha ha cười lên đến. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, Thượng Thanh Phong luyện khí sĩ như vậy không thua nổi. Này còn gọi có thể phá. Cố Tuyết Thành nói, vốn đã phá, có thể ngươi lại trận trung bộ trận, này tính là gì? Lý Trường Không cười ha ha. Cố Tuyết Thành lạnh lùng nói, ta hiện tại liền có thể phá vỡ ngươi cái kia bên trong trận, bất quá là một bộ tiểu càn khôn điên đảo trận thôi, nho nhỏ thủ đoạn. Như vậy thôi, ngươi có thể lại phá thử một chút xem, có thể phá đến, coi như ngươi bản lĩnh, nếu như phá không được, các ngươi Thượng Thanh Phong liền không thể lại nhúng tay thiết tây quan sự. Hảo! Cố Tuyết Thành đối chính mình hoàn toàn tự tin. Trận pháp phá giải khó nhất một bước là biết rõ là cái gì trận, một khi biết rõ cái gì trận, máy móc, liền rất dễ dàng. Cố Tuyết Thành nhắm mắt lại không nhúc nhích treo ở giữa không trung. Một lát sau quay người tiến vào trong trận, hốt trước hốt sau, hốt chậm hốt nhanh, trong chớp mắt tiến vào đại doanh bên trong, đi tới Hầu Nhan bên người. Hầu Nhan đang khe khẽ run rẩy, thỉnh thoảng co giật một cái, nhãn tình trận tròn lên, thần chí vẫn còn, không cam lòng hôn mê. Trong lòng hắn tất cả đều là hối hận cùng ảo não, thống hận chính mình. Hận chính mình lúc trước không thể luyện thành bí thuật mà không dám ra tay tiêu diệt Thanh Minh công chúa, nếu như sớm luyện thành một bước, trực tiếp tiêu diệt Thanh Minh công chúa, hà đến có kiếp nạn này. Cố Tuyết Thành mặt lộ vẻ hổ thẹn. Chính mình không thể ngờ tới trận chung có trận, vì lẽ đó chúng Lý Đạo Huyên gian kế, cũng làm hại Hầu Nhan toàn quân bị diệt. 42 cái hộ vệ không biết sinh tử, Hầu Nhan cũng ném nửa cái mạng, nhìn không có gì trọng thương, kỳ thực bị thương rất nặng. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Thậm chí được rồi cũng sẽ lưu lại nguồn bệnh, không chịu nổi sét đánh trời mưa. Hầu Nhan run rẩy nói, cố đạo đạo trường. Đừng nói, ta mang người đi ra ngoài. Cố Tuyết Thành nghe không được hắn nói như vậy, thái để hắn nôn nóng. Hầu Nhan trợn mắt lên, ta, đi vậy. Cố Tuyết Thành không chờ hắn lại nói, bước lên hắn liền muốn biến mất, lại không để phòng một tia chớp vô thành vô tức hạ xuống. Giang giác, chờ lôi điện hạ xuống sau, âm thanh mới chuyển đến. Cố Tuyết Thành cùng Hầu Nhan đều không thể may mắn thoát khỏi. Lôi điện lâm thể thời khắc, Cố Tuyết Thành phía sau hư ảnh đột nhiên sáng choang, to lớn kim luân rõ ràng hiện lên, luân trên hội có 6 đóa hỏa diễm. Hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực. Lôi điện đánh vào hỏa diễm trên, lệnh hỏa diễm đột nhiên sáng choang, tử diễm bốc lên, lệnh kim luân biến thành tử kim luân, phảng phất tiến hóa một tầng, càng ngày càng trang nghiêm thâm hậu. Tử kim luân huyền trên không trung, có che kín bầu trời tư thế, tỏ ra Cố Tuyết Thành cùng Hầu Nhan miểu nhỏ như kiến cỏ. Giang giác. Giang giác. Từng đạo lôi điện đánh vào tử kim luân trên. Tử kim luân trên ánh chớp lưu chuyển, chậm rãi bị tử quang thôn phệ, cuối cùng không thấy kim luân chỉ có một mảnh tử quang. Cố Tuyết Thành bước chân chưa ngừng, thân hình vụt sáng hốt ẩn, cuối cùng vẫn là rời đi đại doanh, xuất hiện tại Lý Trường Không trước mặt. Nếu ra đại doanh, lôi điện liền không xuất hiện nữa. Lý Trường Không lóe lên xuất hiện tại tử quang bên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đại tử dương thần công thôi thúc, nhất thời một vệt chớp tím nhảy đến trên người hắn. Thật giống một cái tử xà quấn quanh. Một lát sau, từng đạo tử quang như từng cái tử xà phân đừng rời bỏ tử kim luân quấn quanh đến trên người hắn. Hắn cấp tốc bị tử quang thôn phệ, duy thấy tử quang không thấy hắn thân ảnh. Độc Cô Thấu Minh cắn môi đỏ nhìn kỹ, mà mất đi tử quang tử kim luân vẫn cứ ngưng tụ mà dày nặng. Đinh. Một tiếng thanh minh từ luân thân truyền ra, lập tức xuất hiện một vết nước. Này vết nước cấp tốc khuếch tán, nháy mắt hóa thành một trương mạng nhện bao phủ tử kim luân thân. Giang giác. Mạng nhện rạn nứt, tử kim luân hóa thành một từng mảnh mảnh vỡ, chậm rãi tiêu tan ở trong hư không. Cố Tuyết Thành tuấn mặt trắng xám, lạnh lùng trừng mắt về phía Lý Trường Không. Tử quang đột nhiên hơi thu lại, toàn bộ tiến vào Lý Trường Không mi tâm. Hắn mở hai mắt, trong mắt lưu chuyển một tia tử mang, cấp tốc lại biến mất, phát sinh một tiếng cười khẽ, khá lắm đạo môn giấu tay. Đại tử Dương Thần Công tiến thêm một bước, bước vào tầng thứ 10. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, phát hiện thiên không thật giống cách mình càng gần hơn, phảng phất nhẹ nhàng đưa tay liền có thể chạm tới. Hơn nữa hắn càng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh vô hình trở ngại, này nguồn sức mạnh là đến từ chính trong thiên địa. Bốn phương tám hướng, hình thành một cái đảo trụ bát ngọc, liền giam ở đỉnh đầu của hắn, vững vàng trói lại, làm sao quay đầu biến hóa thân hình đều vô dụng. Hắn không khỏi âm thầm đáng tiếc. Đại tử Dương Thần Công 10 tầng, lại vẫn không thể phá tan này vô hình bao phủ. Bất quá cũng còn tốt, rốt cục có thể triệt để nhìn rõ ràng nó là cái gì. Đến chỗ sáng liền dễ dàng đối phó được nhiều, chí ít tâm lý nắm chắc, có thể rõ ràng nhìn thấy nó dày mỏng. Dừng tay. Nơi xa truyền đến một tiếng gào to. Tiếp đó mấy bóng người lưu tinh tiểu cắt tới, chớp mắt rơi xuống hầu nhàn trước người, đem hắn vây nốt, mắt nhìn chằm chằm trừng mắt về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lúc này mới thu hồi tâm thần, liếc mắt nhìn hầu nhan. Lúc này hầu nhan nhưng trợn mắt lên, gắt gao trừng mắt Lý Trường Không, một bức thần sắc quán độc. Lúc đó chính mình tại bên trong đại trướng không dám động Thanh Minh công chúa, cũng không có liều lĩnh điều động hết thể binh mã tiêu diệt Thanh Minh công chúa, cũng là bởi vì này cái thái giám tồn tại, cảm nhận được không tên nguy hiểm. Đây là từ trên chiến trường chém giết vô số lần chiếm được trực giác, nhạy cảm vô cùng. Vì lẽ đó hắn thậm chí không dám sinh ra một tia sát ý, e sợ cho bị này thái giám chết bầm phát hiện mà ra tay trước tiên lấy tính mạng mình. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải này thái giám chết bầm, chính mình đã sớm đắc thủ, dĩ nhiên hoàn thành đại nghiệp. Lý Trường Không cười nói, hầu chỉ huy xử như vậy hơn ta, là chê ta phá hoại ngươi chuyện tốt. Ta trận pháp này tư vị làm sao? Ta. Hầu nhan nghiến răng nghiến lợi, ta bọn hộ vệ, bọn họ. Nha, phải bị chết gần như. Lý Trường Không cười nói, ngươi là chỉ huy sứ, không có thánh chỉ không thể giết, ngươi bọn hộ vệ cũng không phải, giết liền giết. Ngươi đáng chết. Hầu nhan gào thét. Hắn nhìn về phía Cố Tuyết Thành. Cố Tuyết Thành lóe lên biến mất, lại xuất hiện tại đại doanh bên trong, phía sau lần này không có Kim Luân hư ảnh, lại tốc độ càng nhanh. Một lát sau, hắn một tay nhấc một cái thanh niên, chậm rãi phóng tới hầu nhan trước người, chỉ còn dư lại này hai cái hoạt. Lý Trường Không miết một chút. Này hai cái thanh niên một người trong đó là Tống Vân Hiên. Nhìn hắn thoi thóp dáng dấp, thật sự là ngụy trang đến mức cực như. Hắn đã biết tránh né phương pháp dưới tình hình, có thể đem bản thân bị thương nặng như vậy, ngụy trang đến mức như thế như, đúng là thiên phú dị bẩm. A. Hầu nhan thống nhập nội tâm, thề thanh hét thảm. Này 42 hộ vệ không chỉ là hộ vệ, vẫn là hắn hạt giống, là xem là quan tướng đến bồi dưỡng. Một khi thả ra ngoài liền có thể ra chấn một phương, thành vì chính mình tay chân. Phí đi hắn vô số tâm huyết, lại một khi hủy diệt. Chương 193, chỉ đến. Lý Trường Không cười cợt, nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Thánh chỉ vẫn là không hạ xuống. Thánh chỉ không xuống, hắn giết hầu nhan liền phiền phức vô cùng, quan trọng hơn cũng không có tác dụng gì, danh không chính tất ngôn không thuận. Rắn mất đầu bên dưới, từng người vi chiến, e sợ hội càng loạn. Hắn đánh giá đối diện 8 cái lao giả, có tóc hoa râm, có tóc tuyết bạch, đều hai mắt sắc bén trước nhân. Tu vi đều đến tông sư cảnh, một cái đại quang minh cảnh, thừa lại 7 cái là xạ nguyệt cảnh, cũng coi như là thực lực hùng hồn. Hoàng Bân chậm rãi nói, lao ra. Hầu nhan đình chỉ hét thảm, hai mắt huyết hồng, gắt gao trừng mắt về phía Lý Trường Không, cho ta làm thịt hắn. Làm thịt hắn. Hoàng Bân lắc đầu, lao ra, tạm thời lùi thôi. Chính mình 8 người căn bản không phải này Lý Đạo Huyên đối thủ, này kim giáp thái giám quá mạnh mẽ, khác nào một tòa sừng sững cự phong sừng sững tại trước mặt, bất cứ lúc nào hội đảo khuynh hạ xuống ép vỡ chính mình. Chính hắn một đại quang minh cảnh tại hắn đại quang minh cảnh trước mặt, khác nhau một trời một vực, vẫn là không tự dứt lấy nhục tốt. Giết hắn. Hầu nhan nhiều năm sát khí một cái bạo phát, trùng thiên sát khí đâm thẳng hướng Lý Trường Không. Lý Trường Không than thở, thân là chỉ huy sứ, tự mình mạo hiểm, thật không rõ ngươi là làm sao làm thành chỉ huy sứ. Này hầu nhan cũng quá mức liều lĩnh, quá khinh địch, là cảm thấy có thượng thanh phong cao nhân tại, liền an nguy không lo. Hay là bởi vì có Hoàng Bân này cái đại quang minh cảnh cao thủ tại, liền không kiêng dè gì. Hắn lắc đầu một cái. Những này đều có, nhưng căn bản nhất vẫn là chỉ vì cái trước mắt, là không thể chờ đợi được nữa muốn giết Độc Cô Thấu Minh. Hầu nhan chẳng lẽ không biết có thiên tử kiếm tồn tại. E sợ này hầu nhan cùng Độc Cô gia có đại thủ, mới hội như vậy thấy lợi tối mắt, làm ra loại này chuyện hoang đường. Ngươi! Ngươi! Hầu nhan nghiến răng nghiến lợi. Chính mình vừa mới luyện thành bí thuật, chỉ cần bắt được Thanh Minh công chúa, chính mình bí thuật liền có thể triển khai, tiêu diệt Thanh Minh công chúa đồng thời còn có thể phản phệ đến độc cô cản trên thân. Này bí thuật không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy, vì lẽ đó chỉ dẫn theo tối tâm phúc 42 hộ vệ, dựa vào 42 hộ vệ chi trợ liền có thể triển khai bí thuật tiêu diệt độc cô Thấu Minh cùng Lý Trường Không. Đáng tiếc, thiên không giả ta. Ai? Hoàng Bân bọn họ lắc đầu thở dài. Bây giờ căn bản không phải có giết hay không Lý Đạo Huyên, mà là Lý Đạo Huyên hội sẽ không bỏ qua cho bọn họ vấn đề. Hiện tại bảo vệ Hầu Nhan mới là số 1. Cố Tuyết Thành chậm rãi nói, Lý Đạo Huyên, ta cũng có một trận pháp, còn xin chỉ giáo. Hắn dứt lời, đống nhiên vẩy tay háo. 8 viên ngọc bội bay ra. Đinh! Đinh! Lưỡng viên ngọc bội trên không trung nổ nát. Ngươi! Cố Tuyết Thành trận lên giận dữ nhìn Lý Trường Không, hảo sinh vô liêm sỉ. 8 viên ngọc bội mất lưỡng viên, trận pháp liền khó hơn nữa thành lập, này Lý Đạo Huyên quá mức vô lại, dĩ nhiên sớm phá hoại, cũng thái không quang minh chính đại. Lý Trường Không nói, Cố đạo trưởng, ngươi đã thua, Thượng Thanh Phong cao thủ phải lui ra Thiết Tây Quan mới đúng. Không tính thua. Cố Tuyết Thành nói. Lý Trường Không lắc đầu bật cười, vừa nãy vậy còn không toán thua. Cái kia sao toán thua? Ta mất đi hành động lực lượng, mới xem như là thua. Cố Tuyết Thành hừ nói. Lý Trường Không nói, vậy dạng này có tính hay không thua? Hắn trong tay háo bay ra một tia sáng trắng, nhưng là một viên oánh bạch ngọc bội. Cố Tuyết Thành rên một tiếng cũng hơi vung tay. Đinh! Thanh Minh Thanh Trung, cái này ngọc bội cũng nổ nát. Chu vi nhất thời biến đổi. Bọn họ dĩ nhiên đứng ở phía trên ngọn núi, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng, một cước bước ra liền muốn rơi vào thâm nguyên. Cho dù bọn họ người mang khinh công, có thể tại tình hình như vậy dưới vẫn là không tên sợ hãi. Thật giống dưới vực sâu diện là một chỉ cự thú miệng. Lý Trường Không mỉm cười. Cố Tuyết Thành cắn răng trừng mắt Lý Trường Không. Chính mình bị lừa rồi, phá ngọc bội kia, liền bố trí thành trận pháp. Này ra hỏa thái giả dối. Cho dù chính mình bỏ mặc ngọc bội mặc kệ, ngọc bội vẫn là hội chính mình nổ tung mà phát động trận pháp. Vì lẽ đó chính mình mặc kệ ra không ra tay đều là chú định kết cục. Lý Trường Không cười nói, Cố đạo trưởng lại thử một chút xem sao, xem có thế hay không phá đến đi trận pháp này. Hảo. Cố Tuyết Thành trầm giọng nói, "Chứng nhãn pháp thôi." Một ông già trầm giọng nói, hắn một bước vượt hướng Thâm Nguyên, lập tức vèo chùy xuống, trong chớp mắt biến thành một cái điểm đen nhỏ biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Mọi người sắc mặt đều biến. Này dĩ nhiên không phải huyễn cảnh. A! Tiếng kêu thảm xa xa truyền đến, tiếp đó im bặt đi lại không động tĩnh, hiển nhiên đã lành ít dữ nhiều. Lý Trường Không cười nói, "Còn ai phải thử một chút, xem có phải hay không chứng nhãn pháp?" Cố Tuyết Thành cau mày trầm ngâm. Hắn đang cực lực tìm tòi các loại trận pháp, cùng trước mắt trận pháp tôn nhau lên chiếu, đến cùng là thông qua trận pháp đem bọn họ na di đến này vượt sâu vạn trượng trước, vẫn là huyễn cảnh. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể kết luận, cần phải cố gắng biết rõ, từng điểm quan sát cùng suy đoán. Mà này cần thời gian. Lý Trường Không cùng Độc Cô Thấu Minh cười nói, ta tại ngoài trận chờ các ngươi. Hắn lãm lên Độc Cô Thấu Minh thon thả bước ra một bước, biến mất ở mọi người trước mặt. Hầu Nhan nhìn về phía Cố Tuyết Thành. Cố Tuyết Thành mày kiếm khẩn tích gót, nhãn tình chậm rãi nhắm lại, không nhúc nhích thật giống hóa thành pho tượng, không để ý tới tất cả ngoại vật. Hầu Nhan trừng mắt về phía Hoàng Bân, Hoàng Lão. Hoàng Bân than thở, lão gia, này Lý Đạo Huyên quá mạnh, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, tẩu vi thượng sách. Không giết hắn, ta ăn không thơm cơm, ngủ không yên ổn. Hầu Nhan nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối Lý Trường Không hận thấu xương. Lão gia thứ tội. Hoàng Bân thở dài. Muốn giết lại giết không xong. Không bằng thu lại tâm tư chờ cơ hội, kiên trì chờ đợi cùng tìm kiếm, tổng có thể tìm tới cơ hội. Lý Trường Không cùng Độc Cô Thấu Minh xuất hiện tại đại doanh ngoại. Cái kia nhân sao? Độc Cô Thấu Minh đánh giá chu vi, cảm thấy kỳ quái. Lý Trường Không cười cợt, hắn là không tự chủ được thôi thúc khinh công chạy lên, mặt trên có phi đao tại. Đã chết rồi. Ân, một phần lưỡng biện. Độc Cô Thấu Minh nhất thời giật giật khoe miệng, lắc đầu một cái, không muốn nghĩ tượng như vậy tình hình, lại hội không tự chủ được nghĩ. Nàng mạnh mẽ chừng một chút Lý Trường Không. Lý Trường Không ngẩng đầu nhìn thiên không. Thánh chỉ còn chưa tới đây. Độc Cô Thấu Minh nói, chỉ sợ sẽ không đến rồi, phụ hoàng trung quy là không tin được ta. Lý Trường Không nói, đến thời khắc sống còn, hoàng thượng chân chính có thể tin tưởng vẫn là điện hạ ngươi. Máu mủ tình thâm, hắn tin tưởng Độc Cô càn cuối cùng vẫn là phải tin tưởng Độc Cô Thấu Minh, dù sao cũng hơn giao cho người bên ngoài cường. Huống chi bây giờ căn bản không biết Thiết Tây Quan có thể tin tưởng ai. Ai phụ thuộc vào Hầu Nhan, ai lòng đang tạo doanh đang ở Hán. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại doanh bên trong lặng lẽ không có động tĩnh, Cố Tuyết Thành hãm sâu ở trận pháp mê cảnh trung không cách nào phá giải đi ra. Lý Trường Không trí tuệ đã vượt quá nhân loại cực hạn, đến dọa người hoàn cảnh, Lý Trừng không suy nghĩ một canh giờ bù đắp được Cố Tuyết Thành 60 canh giờ, Lý Trừng không thật muốn nhốt lại hắn, Cố Tuyết Thành trong thời gian ngắn không ra được. Từ sáng sớm đến chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, đống nhiên một tiếng ưng lệ vang lên, Độc Cô Thấu Minh vui mừng khôn xiết, túm môi hét dài một tiếng. Tiếng hú chung, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống đến bả vai nàng, một chỉ linh tức chủ thu kêu khẽ làm phiền Độc Cô Thấu Minh hàm dưới. Độc Cô Thấu Minh bận bịu cởi xuống nó bên chân thô ống trúc, mở ra nhìn lên, nhưng là hai tấm kim sắc quyên chủ một trương bạch chủ. Nàng bận bịu triển khai, rất nhanh lộ ra nụ cười, đưa cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không phân biệt xem qua, lộ ra nụ cười, chúc mừng điện hạ. Độc Cô Thấu Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, phụ hoàng trung quy vẫn tin tưởng ta mà nói. Trịnh Tây Phong mà nói là then chốt. Lý Trừng Không nói. Đệ nhất trương thánh chỉ là thôi đi hầu nhàn chỉ huy khiến cho trước, Độc Cô Thấu Minh tạm đại thiết Tây quan chỉ huy sứ, nếu có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Tấm thứ hai thánh chỉ là đặc xá hết thảy thiết Tây quan quan binh chi chỉ hỏi thủ tặc, hiếp tử không hỏi, một mực miễn tội. Tấm thứ ba bạch chủ, nhưng là mật thư. Mặt trên viết chính là Trịnh Tây Phong khuất thân sự tặc, cho là nội ứng, mật báo đã so với bọn họ mật báo trước một bước đến kinh sư. Hầu Nhan nguyên bản có một tháng chuẩn bị, kết quả lâm thời thay đổi, triều đình chưa kịp bố trí bọn họ dĩ nhiên muốn phát động, chỉ có thể dựa vào nàng đến kéo dài ứng đối. Chương 194, Dẹp Yên. Độc Cô Thấu Minh nết môi đỏ, chậm rãi nói, trước tiên ngoại trừ Hầu Nhan đi. Lý Trừng Không nói, điện hạ, theo ta thấy, vẫn là trước tiên hạn chế hắn, không nên giết hắn cho thỏa đáng. Độc Cô Thấu Minh nghi hoặc, ân. Nàng cảm thấy Hầu Nhan tội đáng muôn chết, lệnh thiết Tây quan dân chúng chịu như vậy nhiều khó khăn, mặc kệ nhân tại sao đều đáng chết. Sống thêm một khắc đều xin lỗi thụ hại bách tính. Lý Trừng Không nói, cần được hảo hảo thẩm nhất thẩm, đến cùng tại sao lại phản bội Đại Nguyệt, vì sao tìm đến phía Đại Vân, không làm rõ được, e sợ Hoàng thượng ăn không ngon, ngủ không yên. Có lý. Độc Cô Thấu Minh chậm rãi gật đầu, nhưng hắn chính là quần long chi thủ, vạn nhất. Vậy ta trước hết tù hắn tại trận trung. Lý Trừng Không nói, ta trận pháp coi như không tệ chứ. Hắn đôi chính mình trận pháp trình độ cũng không rõ ràng, cho là cũng là tầm thường, có thể nhìn thấy Cố Tuyết Thành sau mới biết, chính mình trận pháp đã thật tinh thâm. Cũng tốt. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta trước tiên đi trong thành. Lý Trừng Không nói, trước tiên tuyên đọc thánh chỉ, bình định thiết Tây quan cảnh nội Đại Vân Triều lực lượng lại nói. Được. Độc Cô Thấu Minh gật đầu. Hai người lóe lên biến mất, sau một khắc, xuất hiện tại thần võ vệ sở tại sơn cốc, tiếp đó Lý Trừng Không lại dùng buồn biện pháp, một lần lại một lần đem bọn họ chuyển tới thiết Tây quan ngoài thành hai dặm trong rừng cây. Chờ mọi người tập hợp, Độc Cô Thấu Minh tuyên đọc thánh chỉ, tiếp đó dẫn người vào thành, trực tiếp dựa vào thánh chỉ tiến vào chỉ huy sứ phủ. Trịnh Tây Phong tiến lên nên tiếp thánh chỉ, tiếp đó phụng Độc Cô Thấu Minh nhập chỉ huy sứ phủ, một đường liền đem chỉ huy sứ Tâm Phúc đẳng đẳng nói rõ ràng. Sau đó chính là một hồi náo loạn. Đồng đại đồng xuất thần võ vệ, chen chúc Độc Cô Thấu Minh trước tiên đi quân doanh nhận Đồng Tề Phong cùng Đồng Đại Minh. Đồng Tề Phong là thiên hộ, Đồng Đại Minh là bách hộ, hai người một quy tâm, thông qua làm mẫu tác dụng, bọn họ rất mau đem toàn bộ thiết Tây quan Nam Doanh thu nạp, đều phụng Độc Cô Thấu Minh vi chủ. Từ Nam Doanh lại tới Bắc Doanh, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, sau một canh giờ, toàn bộ thiết Tây quan đã thay đổi chủ nhân. Độc Cô Thấu Minh triệt để bắt thiết Tây quan, thành là chân chính chỉ huy sứ. Tuy rằng không hợp quy củ, nhưng thánh chỉ vừa dưới, vừa rắn mất đầu, lại đặc xá ý chỉ, chúng tướng sĩ liền vô tâm phản kháng. Không thể cứu vãn, vào lúc này phản kháng chính là nghịch thế mà đi, đi ngược lên trời, tự tìm đường chết. Cho dù có phản kháng tâm ý, cũng phải ẩn nút hạ xuống tìm cơ hội, không thể vào lúc này chịu chết uổng. Lý Trừng Không thỉnh thoảng ra tay, đem mấy tên tông sư trực tiếp chém chết, những này là Đại Vân Triều cao thủ võ lâm. Cố Tuyết Thành còn tại khổ sở suy nghĩ, lại không thu hoạch được gì, bởi vì này trận đổi tới đổi lui, hắn mới bắt đầu phá giải, trận pháp chính là biến đổi. Lúc trước hết thể nỗ lực phó chư Lưu Thủy, lại muốn một lần nữa suy tư. Cố đạo trưởng. Hầu Nhan nhìn bầu trời một chút. Thiên không như trước sáng sủa. Nhưng hắn cảm giác thời gian qua rất lâu, sắc trời này có chút quái lạ, e sợ cùng sắc trời bên ngoài không giống. Rời đi quá lâu mà nói, hắn e sợ cho trong thành sinh biến, đến thời điểm rắn mất đầu, Đại Vân người là không lấy sức nổi. Đừng nói chuyện. Cố Tuyết Thành khoát tay chặn lại không nhịn được nói, hưu muốn làm phiền, nhanh nghĩ ra đến rồi. Hầu Nhan sắc mặt tâm trầm. Hắn vào lúc này cũng không lo được Cố Tuyết Thành thân phận, trầm giọng nói, Cố đạo trưởng, đến cùng có thế hay không xuất trận? Có thể. Cố Tuyết Thành hừ nói. Ha ha. Lý Trừng Không tiếng cười ở tại bọn hắn bên thai lượn lờ, lại không nhìn thấy hắn thân ảnh. Lý Đạo Huyên, nho nhỏ mê tung trận mà thôi. Vậy ta liền coi Trừng đạo trưởng ngươi thể chuyện. Lý Trừng Không cười nói. Hắn thúc xuất hiện tại Hầu Nhan phía sau, tìm tòi tay bắt được cũng biến mất không còn tăm tích. Lao ra. Chỉ huy sứ. Tám cái lao giả kêu sợ hãi. Bọn họ bận bịu nhìn về phía Cố Tuyết Thành. Cố đạo trưởng, lại không mở ra, chúng ta đều muốn xong. Đừng ầm ĩ. Cố Tuyết Thành hét lớn. Hai tay hắn bỗng nhiên kết thành một cái kỳ dị pháp quyết, tiếp đó hét lớn một tiếng, trận. Mấy chục đạo hư ảnh từ bốn phương tám hướng xông đến, tại hắn trước người một mét nơi ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, đen kịt như mực. Mặc kiếm đến đông một chỉ. Cố Tuyết Thành nói, đi. Hắn ở phía trước dẫn đường, mọi người bận bịu theo sát phía sau, theo tiểu kiếm chỉ dẫn, bọn họ đi rồi hơn 50 mét, trước mắt đột nhiên biến đổi, nhưng là xuất hiện đại doanh ngoại. Quay đầu nhìn đại doanh, Cố Tuyết Thành sắc mặt tái xanh. Hắn cắn răng quát lên, được được được. Lý Đạo Huyên, bội phục. Lý Trừng Không âm thanh xa xa truyền đến, Cố Tuyết Thành, ngươi trận pháp quá kém, vẫn là trở về núi hảo hảo luyện trên mười mấy năm lại xuống đây đi. Cố Tuyết Thành quay người liền đi. Hắn biết chính mình có thể đi ra đại doanh, không phải chính mình giấu tay tinh diệu, mà là Lý Trừng Không triệt hồi phần lớn trận pháp. Là Lý Trừng Không hạ thủ lưu tình, hắn tài năng đi ra, bằng không còn có thể vẫn khốn ở nơi đó, có khả năng khốn trên mấy ngày lâu dài. Cố đạo trưởng. Cố đạo trưởng. Hoàng Bân bận bịu quát lên. Cố Tuyết Thành tốc độ thật nhanh, chớp mắt đã biến mất ở bọn họ tầm nhìn. Bọn họ tầm nhìn chung chỉ có lặng lẽ đại doanh, đèn đuốc sáng choang. Hiện tại nhưng vẫn là buổi tối, thiên không sao lốm đốm đầy trời. Nhưng bọn hắn tâm một mảnh lạnh lạnh. Hầu Nhan hiển nhiên là bị bắt đi, hết thảy đều xong, bọn họ chính là vì phòng ngừa này một bước, không nghĩ tới chung quy vẫn là đi đến một bước này. Ai? Hoàng Bân ngẩng đầu nhìn một chút trời đêm. Vũ đánh phong lưu đi, chung quy là công dã tràng. Hắn chỉ cảm thấy thán thiếu ra một đời chịu nhục, đến cùng đến vẫn không thể nào toại nguyện, dã tràng xe cát, vận mệnh bất công. Một tháng sau, Lý Trừng Không cùng Độc Cô Thấu Minh sóng vai đứng ở Thiết Tây Quan ngoài thành, nhìn đối diện quần quận hoàng bụi. Đại đội nhân mã chính chậm rãi mà tới. Lý Trừng Không quay đầu liếc mắt nhìn Độc Cô Thấu Minh. Một tháng rèn luyện, Độc Cô Thấu Minh đã thay đổi khí chất, cứ việc thân mang một bộ điều kiểu, ung dung tuyệt mỹ, lại nhưng khó nén anh khí. Trong trẻo đôi mắt sáng nhìn quanh trong lúc đó, đã mơ hồ có sát uy. Độc Cô Thấu Minh thấy hắn đánh giá chính mình, làm sao, ta ăn mặc có gì không thích hợp. Lý Trừng Không cười nói, điện hạ phong thái càng hơn từ trước. Độc Cô Thấu Minh lườm hắn một cái. Đại đội nhân mã càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại. Hoang bụi tràn ngập, chậm rãi thưa thớt, hiện hiện ra uy nghiêm đáng sợ áo giáp cùng đội ngũ, thiên quân vạn mã khí thế phả vào mặt. Một cái đại hồng áo choàng trung niên nam tử nhảy xuống ngựa, một thân áo giáp chen khanh vang vọng, sải bước cách xa trăm mét, đi tới Độc Cô Thấu Minh trước mặt, ôm quyền thi lễ, thần tưởng khâm gặp thanh minh công chúa điện hạ. Độc Cô Thấu Minh ôm quyền nhàn nhạt nói, tưởng tướng quân một đường khổ cực, thần không dám nhận. Tưởng khâm nói, điện hạ vĩ lược, thật sự bội phục, trên đường phỉ khấu tất cả đều đền tội, thanh nhẹ nhàng khoan khoái sảng. Hắn cùng nhau đi tới, đề phòng nghiêm ngặt, vì lẽ đó chạy đi không thể quá nhanh, phòng ngừa cường đạo phạm loạn mà ngăn trở lộ. Cũng không định đến, một đường thường thường thuận thuận, cũng không phỉ khấu hoành hành, khắp nơi có thể thấy được giao chiến qua vết tích. Từ bách tính trong miệng biết, Thiết Tây Quan Trư Binh đem tại Thanh Minh công chúa chỉ huy dưới, đã bình định những này làm hại một phương cường đạo. Thiết Tây Quan quan binh sĩ khí ngẩng cao, tại Thanh Minh công chúa cổ vũ dưới, tác chiến anh dũng đi đầu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không chỗ nào không thể. Trong thời gian ngắn ngủi, đã đem Thiết Tây Quan cảnh nội như lê bá sắp xếp một lần, trở nên không nhặt của rơi trên đường, bầu không khí đại biến. Mọi người đối Thanh Minh công chúa không một ca tụng, tại Thiết Tây Quan cảnh nội, Thanh Minh công chúa hy vọng nhất thời có 102, thậm chí hơn xa hoàng thượng. Chương 195, đồng cỏ. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt mỉm cười, tưởng tướng quân quá khen, đi vào thuật thoại thôi. Là. Tưởng Khâm ôm quyền đáp. Thiết Tây Quan thành Bắc cổng thành mở ra, mọi người sau khi vào thành, Độc Cô Thấu Minh đang chỉ huy sử phủ trong đại sảnh mời tiệc Tưởng Khâm. Tưởng Khâm bên người theo 6 cái tướng lĩnh, sắp sửa tiếp nhận toàn bộ Thiết Tây Quan phòng ngự. Lý Trừng Không ngồi ở Độc Cô Thấu Minh bên người, rõ ràng cùng nàng liền nhau, lại khác nào ẩn thân người, thật khó bị nhân chú ý tới. Lý Trừng Không bên người thì lại ngồi Cố Tuyết Thành. Cố Tuyết Thành cũng là khí tức thu lại, cùng Chu Vi hồn nhiên như một, cũng khó có thể bị nhân chú ý tới. Cố Tuyết Thành từ khi bị nhốt, vẫn dây dưa không phóng, nhất định phải cùng Lý Trừng Không so sánh cái cao thấp, khi bại khi thắng. Lý Trừng Không phát hiện Cố Tuyết Thành là cái kiêu ngạo đến cực điểm người, mặc kệ chịu đến lại tổn thất nặng nề, tự tin không tỏa. Cố Tuyết trong thành tâm tin chắc, không phải chính mình trí tuệ không đủ, mà là học được không đủ, chỉ cần nỗ lực học, giả lấy thời gian, tất có thể đuổi theo Lý Trừng Không. Vì lẽ đó hắn nhiều lần bị Lý Trừng Không đánh bại, không chỉ không cho là nhục, trái lại anh dũng hướng trên, việt tỏa việt dũng. Chờ tiệc rượu qua đi, Độc Cô Thấu Minh trở lại chính mình sân nhỏ hậu hoa viên, ngọc mặt liền bao phủ hàn cháo. Lý Trừng không ngồi ở hậu hoa viên vườn hoa trung ương tiểu đình bên trong, khinh suýt trà trà, thản nhiên tự đắc, vẫn đang quan sát đỉnh đầu chụp lưu ly bát. Người phát hiện sao? Độc Cô Thấu Minh tại vườn hoa bên chắp tay đạc vài vòng, không lòng dạ nào thưởng thức ban đêm mở ra một mảnh hoa nhi, cũng không lòng dạ nào thưởng thức thiên không sáng trong trăng tròn, ngồi trở lại Lý Trừng không đối diện, căng thẳng ngọc mặt, những này ra hỏa đều là thất đệ người. Lý Trừng không gật đầu. Người cảm thấy không sao? Độc Cô Thấu Minh tức giận, lẽ nào liền bị thất đệ trích trái cây? Lý Trừng không nói, những này là thất hoàng tử người, nhưng cũng là hoàng thượng cho phép, chẳng lẽ muốn cãi lời hoàng mệnh? Phu hoàng hắn. Độc Cô Thấu Minh cắn cắn hàm răng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, điện hạ hưởng qua quyền lực tư vị, nghiện chứ? Độc Cô Thấu Minh liếc chéo hắn, rên một tiếng ngầm thừa nhận. Nhất hô ba ứng, kỷ luật nghiêm minh, loại này uy phong không phải tự mình lĩnh hội rất khó nói đến thanh. Đây là một loại sâu trong nội tâm không tên thỏa mãn, là không cách nào truyền lời mỹ diệu. Hưởng qua tư vị này sau, liền không muốn mất đi. Đáng tiếc, quyền lực bắt nguồn từ phụ hoàng phái nhân tiếp trưởng, chính mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem quyền lực giao ra. Quyền lực tư vị cỡ nào mỹ diệu, mất đi quyền lực tư vị liền thống khổ dường nào cùng phiền muộn cam chịu cay đắng. Chính mình không cam tâm nữa cũng không thể làm gì. Càng không thể tiếp thu chính là, chính mình nhọc nhằn khổ sở đặt xuống tốt đẹp cục diện, lại muốn giao cho thất đệ. Khổ cực vì hắn làm gả xiêm y liễu. Lý Trừng không nói, đáng tiếc, thất hoàng tử vị trí vững chắc dị thường, điện hạ hiện tại còn động không được. Hai anh. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi khi đó không phải cổ động ta lật tung hắn mà. Sự tại người làm. Lý Trừng không cười nói, điện hạ hiện tại còn động không được, còn tương lai ai biết được, thiên uy khó dò. Độc Cô Thấu Minh suy tư. Nàng mơ hồ nghe rõ ràng Lý Trừng không ý tứ. Thất đệ thật sẽ bị phụ hoàng đố kỵ. Quyền lực vật này. Lý Trừng không lắc đầu. Bởi vì quyền lực, nhiều ít phụ tử mẹ con huynh đệ trở mặt, tình thân tại quyền lực trước mặt yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Được rồi. Độc Cô Thấu Minh chậm rãi nói, vậy chúng ta liền trở về. Lý Trừng không từ Độc Cô Thấu Minh sân nhỏ rời đi, trở lại chính mình bên trong tiểu viện, đối chính ở trong viện ương viết viết hoa hoa vùi đầu suy tư Cố Tuyết Thành nói rằng, Cố huynh đệ, chúng ta muốn cáo biệt, ngày mai liền khởi hành hoàn hồn kinh. Cố Tuyết Thành như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đột nhiên ngẩng đầu trừng hắn, hoàn hồn kinh. Lý Trừng không gật đầu. Cố Tuyết Thành sắc mặt biến ảo không ngừng. Lý Trừng không nói, Cố huynh đệ là không thể đi thần kinh, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể ở đây cáo biệt, sau này còn gặp lại. Hảo. Cố Tuyết Thành cũng là sảng khoái người, trầm giọng nói, ta hội chuyên tâm khổ tu trận pháp, tất có thể đánh bại ngươi. Lý Trừng không cười ha ha. Cố Tuyết Thành nhìn ra hắn xem thường, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi trận pháp đệ nhất thiên hạ, ta một vị sư thúc, học cứu thiên nhân, tất thắng qua ngươi. Lý Trừng không nói, ngày kia sau lại linh giáo vị sư thúc này. Cố Tuyết Thành trầm mặc không nói. Lư sư thúc đã bế tử quan, liền muốn quy tiên, Lý Đạo Huyên chỉ sợ là không có cơ hội gặp lại được Lư sư thúc. Bất quá mình nhất định có thể kế thừa Lư sư thúc ý bát, nhất định đánh cho bại hắn. Lý Trừng không nói, Quý Tông xúc địa thành thốn quyết tổng cộng có mấy tầng? 6 tầng. Cố Tuyết Thành nói. Lý Trừng không cười nói, các ngươi thượng thanh phong có thể có luyện thành? Có. Cố Tuyết Thành hừ nói, Khương sư tỷ, ngươi hỏi xúc địa thành thốn quyết làm gì? Vị này Khương cô nương luyện đến mấy tầng? 3 tầng. Cố Tuyết Thành ngạo nghễ nói, trong thiên hạ chỉ có này một người. Lý Trừng không nói, thật nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này Khương cô nương. Hành hành. Cố Tuyết Thành liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu một cái. Lý Trừng không nói, lẽ nào ta không đủ tư cách thấy vị này Khương cô nương? Không sai, ngươi cuối cùng cũng có tự mình biết mình. Vậy như thế nào mới có tư cách? Không phải thượng thanh phong đệ tử, thấy không được Khương sư tỷ. Đây là vì sao? Lý Trừng không kinh ngạc. Khương sư tỷ tốc độ quá nhanh, không ai có thể thấy rõ nàng khuôn mặt, chỉ có ở trên núi mới hội không triển khai khinh công. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, thì ra là như vậy, đáng tiếc, không thể mở mang kiến thức một chút này xúc địa thành thốn quyết. Cố Tuyết Thành lộ ra xem thường thân sắc. Lý Trừng không nói, ta thật giống đạt được một quyển xúc địa thành thốn quyết, không biết có phải là thật hay không, liền luyện nhìn. Hắn lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Cố Tuyết Thành bên người, án trên bả vai hắn biến mất không còn tăm tích. Hai người đồng thời xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Một vầng minh nguyệt treo thiên không. Nơi này, Cố Tuyết Thành nhìn thấy đối diện đại doanh, quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không, sắc mặt khó coi, xúc địa thành thốn quyết. Hắn bị sư tỷ Khương Thụy Xuân sao qua một đoạn đường, biết xúc địa thành thốn quyết cảnh tượng kỳ dị, trước mắt cảnh vật trong nháy mắt vặn mẹo, tiếp đó khôi phục, đã là một nơi khác. Này chính là xúc địa thành thốn quyết. Lý Trừng không mỉm cười, ta này xúc địa thành thốn quyết luyện được làm sao? Ngươi làm sao chiếm được? Nhân duyên trùng hợp, mời nhiều chỉ giáo rồi. Được được được. Cố Tuyết Thành hừ nói, vậy thì cáo tử. Tạm biệt không tiễn. Cố Tuyết Thành phiêu phiêu mà đi. Lý Trừng không nhìn hắn bóng lưng, mỉm cười gật đầu, này một cái kia Khương cô nương nên đi tìm đến rồi. Chính mình liền có hy vọng lại học đến đệ tam tầng thậm chí đệ lục tầng. Hắn thực sự không rõ luyện đến đệ lục tầng sẽ là dáng dấp ra sao. Đường về thuận lợi, Lý Trừng không mang theo Độc Cô Thấu Minh cùng Tiêu Mai Ảnh, Tiêu Diệu Tuyết, Viên Tử Yên bốn nữ đơn độc xuất phát, Đồng Đại Đồng bọn họ chậm rãi chạy đi. Bọn họ vừa trở lại Thanh Minh công chúa, thánh chỉ liền đến. Thanh Minh công chúa thâm minh đại nghĩa, công lao trác, rất tứ minh châu 10 viên, đồng lộc tiến một cấp. Chi cơ giám ngũ phẩm Lý Đạo Huyên tấn tứ phẩm thái giám, thăng nhiệm tây doanh đồng cỏ tràng chủ. Lý Trừng không ngớ ngác. Lý Đạo Huyên còn không tiếp chỉ. Lý Trừng không ngồi dậy tiếp nhận thánh chỉ, cảm ơn Tuấn Nhã Quang Minh cung trưởng bài thái giám, nghi hoặc nhìn thánh chỉ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên thành đồng cỏ tràng chủ. Hắn là chi cơ giám, mà đồng cỏ là ngự mã giám trị dưới. Một cái chi cơ giám thái giám, lại làm ngự mã giám tương ứng đồng cỏ tràng chủ, thấy thế nào đều không đúng lúc. Hắn không rõ Độc Cô Càn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 196, xuống ngựa. Đa tạ phụ hoàng rồi. Độc Cô Thấu Minh tiếp nhận thánh chỉ, sắc mặt bình tĩnh đưa đi tuyên chỉ thái giám. Trở lại hậu hoa viên, Độc Cô Thấu Minh lắc đầu nói, phụ hoàng vẫn là như cũ, một chút không thay đổi. Lý Trừng không cười nói, điện hạ là ngại ít khí. 10 viên Minh Châu, tăng một cấp đồng lộc, quả thực chính là phái ăn mày đây. Công chúa. Tiêu Mai Ảnh bận bịu nhẹ giọng kêu. Độc Cô Thấu Minh xua tay, biết biết, lại không ai truyền đi. Hanh hanh, truyền đi thì lại làm sao, phụ hoàng làm là ra, ta liền nói không chừng. Lý Trừng không cười nói, nguyên bản điện hạ ngươi là không chỗ nào cầu, không muốn lại được, hiện tại mà. Rõ ràng rồi. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, ngươi đây. Ngươi này cái đồng cỏ tràng chủ không phải là hảo phái đi. Dù sao cũng hơn ngốc tại chi cơ giám bên trong dưỡng lao tốt. Đồng cỏ tràng chủ nhưng là công việc béo bở, bao nhiêu người đỏ mắt nhìn chằm chằm đây, một mực rơi xuống trên tay ngươi, đây là đem ngươi giá đến hỏa trên khảo, càng then chốt chính là ngươi chính là chi cơ giám, mà đồng cỏ là ngự mã giám. Ngự mã giám là đứng sau tư lễ giam thực quyền nội phủ, chỉ huy kinh sư bốn đại doanh, đông nam tây bắc bốn doanh. Thần võ vệ liền thuộc về tây doanh. Trưởng quản bốn doanh, ngự mã giám địa vị có thể thấy được tôn sùng. Mà chi cơ giám chỉ là một cái dưỡng lão, sao bị ngự mã giám để ở trong mắt? Hắn cho dù là kim giáp thái giám, ngự mã giám cũng sẽ không để ở trong mắt, kim giáp thái giám địa vị cao cả lại không có chức quyền. Lý Trừng không cười nói, hoàng thượng đến cùng muốn làm gì? Này không giống khen thưởng công thần, trái lại như là trừng phạt. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, ta đi tìm hắn. Lý Trừng không bận bịu xua tay. Độc Cô Thấu Minh nói, vậy ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, đừng làm cho quá rõ ràng, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Phàm là công việc béo bở, tổng liên quan đến tiền tài vắng lai, khó tránh khỏi hội có miêu dính tồn tại, thường thường là dở trò, liên thành một chuỗi dân. Nghĩ đẩy đổ một cái thì tương đương với đẩy đổ một nhóm người, vậy thì là tự mình chuốc lấy cực khổ, ngược lại sẽ đem bản thân rơi vào đi. Chỉ cần bị nhân ngã xuống tang, phụ hoàng nhất định sẽ mượn cơ hội trừng trị hắn, chắc chắn sẽ không nương tay. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Ai? Độc Cô Thấu Minh than thở, ta lại tiến điều trong lồng che rồi. Điện hạ bình tĩnh, đều sẽ có cơ hội. Lý Trừng không nói. Chỉ hy vọng như thế. Lúc sáng sớm, Lý Trừng không một mình mang theo Viên Tử Yên, chậm chậm rãi ra thần kinh thành cửa Tây, đi ra 20 dặm, đi tới một thung lũng trước. Sơn cốc trước thiết có lầu quan sát cùng doanh trại, bọn họ đến 20 mét ngoại liền dừng lại, lầu quan sát trên đang có 8 tên nô thủ chỉ vào bọn họ. Viên Tử Yên tiến lên nũng nịu báo lên tên. Doanh trại đại môn chậm rãi mở ra, lập tức 10 tên kỵ sĩ phóng ngựa lao ra, khác nào một cây lao nhằm phía Lý Trừng không. Lý Trừng không chắp tay cười tủm tỉm nhìn. Này chính là Hạ Mã Huy. Khi họ. Tuấn Mã bỗng nhiên tại hắn 10 mét nơi đứng thẳng người lên, im bặt đi đứng ở tại chỗ. 10 thất mã chỉnh tề như một. Phủ đầu một thất lịch lập tức ngồi một tên béo, thật giống muốn đem lịch mã ép vỡ, một mực cái kia lịch mã dễ dàng đứng ở nơi đó. Tên béo mày rậm mắt to, da rẻ tuyết bạch, khác nào một khối to lớn mì vắt, cười ha ha xuống ngựa, mặt đất hơi chấn động một cái. Nguyên lai là mới tới chàng chủ đại nhân. Tên béo cười nói, lão phu là đồng cỏ trưởng ký, thiểm họ Lục, Lục Hà. Lục trưởng ký. Lý Trừng không gật đầu đánh giá hắn, lại nhìn còn lại 9 kỵ. 9 tên kỵ sĩ đều là thanh niên trai tráng, ngạo nghễ nhìn xuống hắn, không chút nào xuống ngựa tâm ý, cái tiêu càng khó thuần. Lý Trừng không cười cợt, ta này cái chàng chủ tại đồng cỏ là địa vị cao nhất chứ. Đương nhiên đương nhiên. Lục Hạp vội vàng gật đầu. Lý Trừng không nói, vậy này chín cái tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Ngạo không vì lễ, là xem thường ta này cái chẳng chủ. Không dám không dám. Lục Hạp vội vàng lắc đầu. Hắn quay người lại, lớn tiếng quát, các ngươi những này trẻ con miệng còn hôi sữa, còn không mau mau xuống ngựa bái kiến chẳng chủ. Hai anh. Chín tên thanh niên kỵ sĩ chậm gì gì xuống ngựa, không tình nguyện ôm một cái quyển, gặp chẳng chủ. Lý Trừng không mỉm cười, bổn chàng chủ Lý Đạo Huyên, mong rằng chư vị nhớ kỹ, tân quan ba nhậm liền thiêu ba thanh hỏa, ta không hy vọng cây đuốc thứ nhất liền thiêu ở trên người các ngươi. Ha ha, Lý chàng chủ bất giận, khỏi cùng bang này lằng tiểu tử chấp nhận, bọn họ cái gì cũng không hiểu, từ sáng đến tối cưỡi ngựa phóng ngựa, thí cũng không hiểu. Lục Hạp nói chuyện, quay đầu quát lên, còn không mau mau bái kiến Lý chàng chủ. Bái kiến Lý chàng chủ. Chín kỵ sĩ không người ôm quyền. Lý Trừng không nói gì, chỉ là đánh giá bọn họ. Chín người thân thể cung ở nơi đó, trực cũng không phải, không trực cũng không phải, phẫn nộ như thủy triều mãnh liệt. Viên Tử Yên mang lụa trắng, che khuất khuôn mặt, duy lộ một song đôi mắt sáng tựa như cười mà không phải cười, như tiện thủy thu ba. Chín người một chút liền biết nàng là mỹ nhân, tại mỹ nhân trước mặt như vậy mất mặt, như vậy không đúng, quả thực chính là sỉ nhục. Lý Trừng không nhìn về phía Lục Hạp, Lục Trường Ký, những này là hộ vệ vẫn là thuộc hạ. Hộ vệ hộ vệ. Lục Hạp bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới Lý Trừng không trên vừa đến đã trở mặt không quen biết, căn vốn không muốn hảo hảo ở chung, chính là đến gây phiền phức. Hắn là chuẩn bị tiên lễ hậu binh, còn chưa chuẩn bị xong lập tức trở mặt, bị Lý Trừng không quét mặt mũi lại chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ, dùng sau lại tương chiếp. Lý Trừng không nói, ngươi những hộ vệ này dạy dỗ đến không đủ đắc lực, dễ dàng cho ngươi gây phiền toái, như vậy thôi, đem bọn họ chuyển cho ta, ta đến khỏe mạnh dạy dỗ, làm sao, Lục Trưởng Ký. Lục Hạp mở ra. Không nghĩ tới Lý Trừng không như vậy quá mức, trực tiếp tới liền cướp chính mình hộ vệ, đây căn bản không đem bản thân để ở trong mắt mà. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn, nay còn muốn nhẫn mà nói, chính mình liền thật thành rùa đen rồi. Hắn trước tiên ha ha cười hai tiếng, chờ muốn nói chuyện. Lý Trừng không đã cướp trước một bước, liền như thế định rồi. Ta này cái chàng chủ vẫn là nói tới toàn chứ. Lục Hạp trầm mặt xuống, nhìn thẳng Lý Trừng không, chậm rãi nói, chàng chủ, này không thích hợp chứ. Có cái gì không thích hợp? Lý Trừng không hừ nói, ta mới đến, muốn ngươi mấy cái hộ vệ lại cái gì không thích hợp. Bằng không, ta tìm Hoàng thượng hỏi một chút. Trang chủ lời này ý gì? Lý Trừng không cười cợt, ta biết, thân là chi cơ giám, lại đến ngự mã giám làm đồng cỏ trang chủ, nhất định là bị ngự mã giám trên dưới chống lại, ta đã nghĩ để Hoàng thượng nhìn, đến cùng chống lại tới trình độ nào. Khái khái. Lục Hạp ho khan hai tiếng, lắc đầu nói, trang chủ nghiêm trọng, tuyệt không có chống lại nói chuyện. Thật không có. Tuyệt đối không có. Cái kia thôi, này chín cái hộ vệ liền thuộc về ta rồi. Lý Trừng không cười nói, ta này cái chàng chủ vẫn có thể nói tới toàn chứ. Nếu là đồng cỏ người, liền muốn nghe ta chứ. Chuyện này. Trưởng ký. Một cái thanh niên không nhịn được quát lên, đây cũng quá sảng bậy, thái bá đạo chứ. Lý Trừng không cười khẽ, đánh giá một chút này mày kiếm mắt sao thanh niên, tuy rằng khuôn mặt hơi dài một chút, nhưng không mất anh tuấn. Giữa hai lông mày lộ ra âm trầm cùng ngạo khí. Hiển nhiên là cái không phục nhân người. Bá đạo. Lý Trừng không lắc đầu nói, này vẫn tính bá đạo. Để ngươi thấy được cái gì là bá đạo. Hắn tiến lên chính là một cái tát. Thanh niên anh tuấn nhất thời bước lướt lóe lên. Hắn bộ pháp tinh diệu tuyệt luân, một cái tránh ra một tát này. Lý Trừng không một trưởng đánh hụt, nhất thời bật cười, hảo bộ pháp. Còn lại tám người lại ánh mắt sáng lên, nhất thời rục già rục dịch. Chương 197, thủ đoạn. Lục Hạp cũng là ánh mắt sáng lên. Nội phủ chư nha chia làm văn cùng võ, ngự mã giám chính là võ nha, liền dường như bên ngoài quân đội. Võ nha bên trong, lấy võ vi tôn. Ai võ công cường, ai nói chuyện liền lớn tiếng, ai liền có thể càng nhanh lập công mà thăng chức, trèo đến càng nhanh càng cao. Này Lý Đạo Huyên võ công như vậy bất lực, lại tới liền diêu võ dương oai, loạn sự vi phong, thật sự là tự rước lấy nhục. Bọn họ cho dù đem hắn thu thập, cũng chuyện đương nhiên, ai bảo hắn một cái chàng chủ còn áp không xuống thuộc hạ đây, nói ra liền lưỡng bại câu thương. Chín cái hộ vệ mà thôi, dùng bọn họ kéo hắn xuống ngựa, thật có lợi sự. Hắn nghĩ tới đây, nhất thời ném một cái ánh mắt cho chín cái thanh niên kỵ sĩ, cười ha ha nói, chàng chủ, liền không được. Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía hắn. Lục Hạp vội hỏi, chàng chủ, quyền không thể dùng linh tinh, cho dù bọn họ là thuộc hạ, cũng có thể tùy ý đánh chửi. Còn có quy củ này. Lý Trừng không tựa hồ lúng túng cười hỏi. Lục Hạp nói, một khi động thủ, khó tránh khỏi hội có cái sai lầm. Vạn nhất bại ở trên tay bọn họ, thật là thái mất mặt. Lục Trường Ký, ngươi là ước gì ta bại ở trên tay bọn họ chứ? Lý Trừng không đánh giá cái kia mày kiếm mắt sao thanh niên, ngươi bộ pháp này là tên gì? Như vậy tinh diệu, phải không phải vô danh võ công chứ? Độn tinh bộ. Thanh niên anh tuấn ngạo nghễ nói. Lý Trừng không nói, ngươi tôn tính đại danh. Liêu kiếm gieo. Liêu kiếm gieo. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền không phải đồng cỏ người đấy. Chuyện này. Mọi người nhất thời cả kinh. Lập tức giận tím mặt. Liên bởi vì đánh không lại Liêu kiếm gieo, dĩ nhiên trực tiếp đem hắn trục xuất đồng cỏ, quả thực chính là hoang đường tuyệt luân. Lý Trừng không cười liếc mắt nhìn Lục Hạp. Lục Hạp trầm mặt nghiêm nghị nói, chàng chủ, thứ ta không cách nào gật bừa. Lý Trừng không nói, ta này cái chàng chủ quyết định, còn cần ngươi này cái trưởng ký đồng ý. Đương nhiên không cần ta đồng ý. Lục Hạp trầm giọng nói, nhưng ta hội hướng lên phía trên bẩm báo, thỉnh cầu bác bỏ. Chính mình không quản được Lý Đạo Huyên, có thể ngự mã dám có thể quản được đến, trực tiếp bác bỏ quyết định của hắn cũng không khó. Lý Trừng không nói, đó là tương lai sự, hiện tại mà, Liêu kiếm gieo, ngươi trực tiếp rời đi đi, không chuẩn lại tiến đồng cỏ. Hai anh. Liêu kiếm gieo lửa giận điền ưng, hai mắt sáng quắc gắt gao trừng mắt Lý Trừng không. Hắn bị Lý Trừng không khí hỏng rồi, đồng thời ở đáy lòng bên trong cũng xem thường Lý Trừng không, trẻ tuổi nóng tính bên dưới, bị vô danh nghiệp hỏa một thiêu, liền nổi lên sát ý. Kiếm gieo. Lục Hạp gào to. Này như thể hồ quán đỉnh, nhất thời bỏ đi hắn sát ý. Lý Trừng không vi hí mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, đây là nghĩ giết ta đi. Tốt, vậy thì thử một chút xem. Ha ha. Lục Hạp bận bịu xua tay cười nói, chàng chủ nhất định nhìn lầm đấy, kiếm gieo hắn làm sao khả năng muốn giết chàng chủ. Không muốn giết ta. Lý Trừng không nhìn về phía thừa lại tám người, cười híp mắt nói, nếu như ở đây giết ta, thần không biết quỷ không hay, liền nói ta căn bản không có tới đồng cỏ, chẳng phải là một bách. Tuyệt đối không đến nỗi. Lục Hạp vội hỏi. Hắn chừng một chút Liêu kiếm gieo, kiếm gieo, nếu chàng chủ trục ngươi đi ra ngoài, ngươi liền rời khỏi thôi. Trưởng ký. Liêu kiếm gieo khó có thể tin nhìn về phía Lục Hạp. Hắn vạn không nghĩ tới Lục Hạp có thể nhận đến trình độ như vậy, chính mình cũng bị đuổi đi, Lục Hạp lại vẫn muốn nhẫn. Rốt cuộc muốn nhẫn tới trình độ nào? Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, ngược lại cũng bị trục xuất đồng cỏ, vậy thì trước khi đi mạnh mẽ quét một cái hắn bộ mặt. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt phun ra hàn quang. Thân hình lóe lên dĩ nhiên trượt tới Lý Trừng không phía sau, một trưởng vỗ dưới. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng một trưởng sau kích. Hai trưởng tương va. Ba. Lanh lảnh tiếng vang trung, Liêu kiếm gieo thân thể cứng đờ, tiếp đó như rút đi xương, mềm nhũn ngã xuống đất. Trong miệng liên tục tuôn ra máu tươi, chớp mắt đem và táo ướt nhẹp. Lý Trừng không cười nói, hảo thân pháp. Hảo thân pháp. Lục Hạp sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng đây là Lý Trừng không cố ý trêu đùa. Là cố ý dụ xử Liêu kiếm gieo ra tay, do đó quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng thu thập Liêu kiếm gieo. Lúc trước một cái tát kia nếu như bắn trúng Liêu kiếm gieo, hắn có cố tình gây sự chi hiểm, có thể một trưởng này đem Liêu kiếm gieo trọng thương, nhưng là tự vệ. Đáng thương Liêu kiếm gieo còn tưởng rằng có thể thu thập đạt được hắn, lại nguyên lai là một giấc mộng. Lục Hạp ba cho mình một cái tát. Tuyết mặt trắng bàng chớp mắt liền trồi lên một đạo hồng trường ấn. Trang chủ, ta thế kiếm gieo cho ngươi bồi tội rồi. Hắn cúi đầu. Một tát này tối trọng yếu chính là đánh chính mình, hận chính mình ngu xuẩn, lại bị sai đến xoay quanh, đầu óc dĩ nhiên như vậy không rõ ràng. Làm sao không suy nghĩ một chút Lý Trừng không là chi cơ giám kim giáp thái giám, có thể nào là người yếu? Có thể nào đánh không được Liêu kiếm gieo? Đây là đem một con mãnh hổ xem là một chỉ miêu. Chính mình không nên đánh ai nên đánh. Đương nhiên cũng thuận thế cúi đầu, cường giả vi tôn, nhân tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa cũng nhân cơ hội mời mua bọn hộ vệ lòng người, một mũi tên trúng ba đích. Ha ha. Lý Trừng không cười nói, Lục trưởng ký, thủ đoạn cao cường, bội phục bội phủ. Hắn nhìn thấu Lục Hạp thủ đoạn. Nếu như là chính mình, có 60 lần tư duy, có thể chậm rãi suy nghĩ, sử dụng thủ đoạn như vậy không tính là kỳ. Có thể Lục Hạp không có thong dong như vậy suy nghĩ thời gian, có thể trong nháy mắt làm ra này một lần động mà hóa giải nguy cơ, xác thực hiếm thấy, tuy rằng mập đến lợi hại, nhưng là một nhân tài. Trang chủ nếu như thật muốn bọn họ vi hộ vệ, vậy thì cho chàng chủ, cái này cũng là vận mệnh của bọn họ. Lục Hạp xúc động nói. Trưởng ký. Chính tại nâng Liêu kiếm gieo bảy người trợn mắt lên, thất thanh kêu lên. Kêu là cái gì? Lục Hạp trừng mắt lên, cái gọi là thủy đến thấp nơi lưu, nhân thường đi chỗ cao, mong chàng chủ để mắt các ngươi, thu các ngươi làm hộ vệ, các ngươi không cảm kích, còn không tình nguyện, quả thực chính là không biết phân biệt. Hắn một cái phản ứng lại. Nếu Lý Đạo Huyên muốn bọn họ làm hộ vệ. Vậy thì làm hộ vệ, chính tốt lắm rồi tám đôi giám thị Lý Đạo Huyên nhãn tình. Hắn tin tưởng cho dù thành Lý Đạo Huyên hộ vệ, bọn họ vẫn là tâm hướng mình, vẫn là lỗ thai của chính mình cùng nhãn tình. Lý Trừng không cười nói, vậy ta liền nhận lấy rồi. Còn Liễu Kiếm Reo, nếu như có thể túi đầu nhận sai mà nói, ta cũng có thể thu hồi vừa nãy quyết định, lưu ở bên cạnh ta làm hộ vệ. Liễu Kiếm Reo chính bị mọi người đỡ, sắc mặt trắng xám, khỏe miệng còn đang dâng lên huyết, thật giống muốn đem hết thể huyết đều thổ tận. Kiếm Reo. Lục Hạp bận bịu trừng mắt, nháy mắt. Liễu Kiếm Reo lại không để ý tới, gắt gao trừng mắt Lý Trường Không. Lý Trường Không cười nói, xem ra là thà chết chứ không chịu khuất phục, ta liền bội phục tánh khí như vậy, ta yêu thích, vậy thì lưu lại đi. Đa tạ chàng chủ. Lục Hạp vui mừng khôn xiết. Mặc kệ thế nào, một khi thật bị trục xuất đồng cỏ, cho dù chính mình âm thầm thu nhận giúp đỡ, hoặc là sắp xếp đến nơi khác, đều là gánh vác một cái chỗ bẩn. Nay sẽ cực kỳ ảnh hưởng người chung quanh quan cảm, hội bài xích hắn, gặp qua đến thật gian nan, vì lẽ đó lưu tại đồng cỏ là lựa chọn tốt nhất. Cho dù hoa nước nhất thời, nhưng kiên trì tìm cơ hội, ngông cuồng như thế ra hỏa, tất nhiên cấp tốc rơi đài. Liễu Kiếm Reo lạnh lùng không nói lời nào. Lý Trường Không cười đảo qua hắn, không tiếp tục để ý, chậm rãi đi vào phía trong, đi thôi Lục trưởng ký, đi xem ta đồng cỏ. Chàng chủ đi theo ta. Lục Hạp cười ha ha nói. Trong mắt hắn cũng không có một tia sát ý cùng ý lạnh, thật giống triệt để chứa đựng Lý Trường Không, nhìn ra Lý Trường Không thầm than. Nhân tài khắp nơi có hoa, này Lục Hạp chính là một cái. Viên Tử Yên miết một chút Liễu Kiếm Reo, âm thầm lắc đầu. Liên loại này kích động vô trí ra hỏa còn muốn cùng thái giám chết bầm đấu. Chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 198, giảm mạnh. Lý Trường Không theo Lục Hạp đi vào trong. Hắn đi ra vài bước liền dừng lại, quay đầu sau này xem. Chín cái thanh niên chính dừng lại không nhúc nhích, hiển nhiên cũng không phục. Lý Trường Không cau mày, sầm mặt lại, làm sao, các ngươi không muốn làm ta hộ vệ. Thứ chúng ta khó tòng mệnh. Một cái mặt chữ điển thanh niên trầm giọng nói, chúng ta là trưởng ký hộ vệ, không phải chàng chủ hộ vệ của ngươi. Chính là nói, các ngươi không muốn nghe ta. Lý Trường Không nhàn nhạt nói. Mặt chữ điển thanh niên nghiêm mặt nói, như vậy luận mệnh, chúng ta thứ không thể nghe tử. Lý Trường Không cười khẽ, các ngươi là cảm thấy pháp không trách chúng chứ. Hắn nhìn về phía Lục Hạp. Lục Hạp trầm mặt mắng, các ngươi điên rồi sao? Làm cái gì vậy? Trang chủ mà nói đều dám không nghe. Cái kia có phải hay không ta này cái trưởng ký mà nói càng không có tác dụng. Trưởng ký. Mặt chữ điển thanh niên vội hỏi. Bạch Trạch, ngươi ngậm miệng. Lục Hạp quát lên, cái khác không cần phải nói, liền nói đúng không là muốn rời đi đồng cỏ. Không phải. Bạch Trạch chậm rãi nói. Vậy còn rông dài cái gì? Lục Hạp quát lên, không muốn rời đi đồng cỏ, liền đàng hoàng nghe lệnh, đặc biệt là chàng chủ chi mệnh. Trưởng, ký. Bạch Trạch quát lên. Hắn đối Lục Hạp thật bất mãn. Bình thường thật hào khí rất đại khí một cái nhân, đến lúc mấu chốt lại mềm yếu không chịu nổi, kiên cường không đứng lên. Nếu như vào lúc này, hết thể nhân đều ngăn trở tân nhiệm chàng chủ, chống lại hắn mệnh lệnh, hắn có biện pháp gì? Xác thực chính là pháp không trách chúng. Lẽ nào hắn thật muốn đem hết thể nhân đều trục xuất đồng cỏ? Cái kia đồng cỏ sự ai tới làm? Bọn họ nguyên vốn có thể không có sợ hãi, một mực Lục Hạp mềm yếu không chịu nổi, kiên cường không đứng lên, bị này cái tân nhiệm chàng chủ ngăn chặn rồi. Áp đảo một lần, liền có thể áp đảo hai lần, tiếp đó liền có thể vẫn áp đảo, tiếp tục như thế cũng không còn cách nào ngẩng đầu đỡ ngực. Lục Hạp biết hắn ý nghĩ, lại thầm than ngây thơ. Thật sự cho rằng pháp không trách chúng. Chính mình những năm này không phải bạch lan lộn, từ Lý Đạo Huyên mắt bên trong nhìn thấy cười nhạo cùng kiên định, một khi thật muốn ôm pháp không trách chúng tâm tư chống lại, Lý Đạo Huyên tuyệt đối sẽ nhân cơ hội nhổ hết thể nhân, toàn bộ đổi thành chính hắn người. Như thế làm chính hợp tâm ý của hắn. Cho nên tuyệt không thể ngạnh đến. Lý Trường Không cười nói, các ngươi đây là sướng cái nào vừa ra. Có muốn hay không các ngươi trước tiên thảo luận một chút, thống nhất ý nghĩ. Trang chủ, bọn họ trẻ con miệng còn hôi sữa, bất quá cũng có một việc chỗ tốt. Lục Hạp cười nói, một khi quyết định, vậy thì chắc chắn sẽ không phản bội. Ngươi là ý nói bọn họ sẽ không phản bội ngươi. Lý Trường Không cười nói, không đúng không đúng. Lục Hạp vội hỏi, đương nhiên là trang chủ. Lý Trường Không cười cợt, quét một chút Bạch Trạch bọn họ, các ngươi nếu không nghĩ ở lại chỗ này, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi. Trang chủ. Lục Hạp vội hỏi, đừng chấp nhặt với bọn họ. Hắn trừng mắt lên, quát lên, Bạch Trạch, chớ có hồ đồ, đuổi theo sát. Hắn hai mắt quét về phía còn lại 8 người, sắc mặt tâm trầm. Mọi người cuối cùng chậm rãi dịch chuyển về phía trước, vẫn là cùng lên đến. Lý Trường Không cười cợt, tiến vào đồng cỏ sau, trước mắt chính là trống trải thảo nguyên, nhân nhân lục thảo như lót. Bên ngoài là trời đông giá rét, thung lũng này cùng thảo nguyên nhưng là mùa xuân. Một chút liền có thể nhìn ra ngoài mấy dặm. Tại ngoài thung lũng nhìn lại địa phương không lớn, đi vào sơn cốc nhưng là bao la vô cùng, có một phen đặc biệt thiên địa, nhưng là một mảnh đại thảo nguyên. Lúc này nhân nhân trên thảo nguyên có hơn 100 thất mã đang lao nhanh. Lý Trừng không đánh giá một chút, xem những này mã đều thần tuấn linh động, không kém hơn Lục Hạp bọn họ kỵ mã. Lục Hạp đập vỗ tay. Bạch Trạch bọn họ đập nịnh hót cổ, những này mã nhất thời chạy trốn mở ra, rất chạy mau tiến vào nơi xa mã trong đám. Lý Trừng không nói, trưởng ký, này đồng cỏ có bao lớn? Nói không rõ ràng đến cùng có bao lớn. Lục Hạp lắc đầu nói, nơi này là thảo nguyên lối vào, đi vào trong đều là thảo nguyên, chí ít trăm dặm đều là thảo nguyên. Lý Trừng không hừ nói, thảo nguyên lại đại, cũng chung quy là hiếm có, không thể vô hạn đại, lẽ nào liền không đo đạc đi ra. Lục Hạp cười khổ, trang chủ, đây là một cái xuất lực không có kết quả tốt hoạt, vẫn đúng là không ai đi làm, ngược lại địa phương lớn đến mức đầy đủ dùng chính là. Lý Trừng không nói, vậy ta phát sinh mệnh lệnh thứ nhất, đo đạc thảo nguyên, biết rõ đến cùng có bao lớn. Là. Lục Hạp vẻ mặt đau khổ gật đầu. Lý Trừng không hừ nói, làm sao, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Lại không phải cho ngươi đi sông pha chiến đấu. Lục Hạp nói, này e sợ cần đầy đủ nhân thủ. Hắn dứt lời miết một chút phía sau 9 người. Lý Trừng không xua tay, này 9 cái hộ vệ ta còn có tác dụng nơi, phái nhân, lẽ nào liền không ai có thể dùng. Ngược lại không phải là không có. Lục Hạp bất đắc dĩ nói, hắn chỉ là co kẻ mặc cả một cái, không thành tựu quên đi. Lý Trừng không nói, ta nghe nói mấy vị chàng chủ đều tự động xin nghỉ, ngồi không yên này chàng chủ vị trí, đến cùng tại sao? Lục Hạp nói, thảo nguyên khí hậu dị thường, thảo lượng giảm mạnh, không đủ 4 doanh chiến mã ăn. Thảo lượng giảm mạnh. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Xanh lam như tẩy, vân cao thiên khoát. Lục Hạp bất đắc dĩ nói, ông trời không cho cơm ăn, ai cũng chuyện không có cách giải quyết. Lý Trừng không chậm rãi đến trước, nhắm mắt lại đi. Mọi người đều hiểu kỳ. Lý Trừng không nhắm mắt lại sau, cảm quan phát huy đến mức tận cùng, cảm ứng thiên địa linh khí biến hóa. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc. Lục Hạp trần chờ một cái, chỉ hào dừng lại. Tiên nhiệm còn mang theo nàng, nhất định là tâm phúc nha hoàn, tể tướng trước cửa thất phần quan, vẫn không thể đắc tội. Viên Tử Yên đi theo Lý Trừng không phía sau, nhìn hắn nhắm mắt càng chạy càng nhanh, liền muốn va vào mã quần. Quái lạ chính là, những kia con ngựa dĩ nhiên không tránh không né, thật giống không nhìn thấy không cảm giác được chỗ rửa của hắn gần, tùy ý hắn như ngư nhi qua lại, rất nhanh từ chúng trung gian xuyên qua đi, kế tục đi về phía trước. Viên Tử Yên bận bịu tránh khỏi mã quần, kế tục đi theo phía sau hắn. Ngược lại muốn xem này thái giám chết bầm đảo cái gì quỷ, sái trò xếp gì. Lý Trừng không nhắm hai mắt vẫn đến trước, đi lên trước nữa, đi ra 10 dặm, 20 dặm, 40 dặm, 100 dặm, 200 dặm. Hắn càng chạy càng nhanh, đến lúc sau triển khai khinh công, Viên Tử Yên liều mạng thôi thúc khinh công mới cùng được với. 300 dặm sau, hắn dừng lại bất động, chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Như trước là trời cao vân viễn, trời xanh quang đãng. Lao ra. Viên Tử Yên nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn nơi xa, lắc đầu một cái, không có gì, trở về đi thôi. Trường ký, hắn đến cùng đang làm gì? Sắc mặt trắng xám suy yếu liêu kiếm reo không xóa nói, giả thần giả quỷ. Trang chủ. Muốn hoan trang chủ. Lục Hạp trầm giọng nói, thái độ muốn cung kính. 9 tên hộ vệ đều điễu môi. Eo hừ nói, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, vị này chàng chủ nhiệm ý xử khí, nhãn tình bên trong vỏ không được hạt cát, vậy thì thuận thế mà vi, không thể với hắn mạnh mẽ đối phó, bằng không, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lẽ nào chúng ta liền tùy ý hắn như vậy bá đạo? Trước tiên nhịn một chút. Lục Hạp hừ nói, đến cùng đến, chung quy vẫn là kết quả giống nhau, đến thời điểm lại mạnh mẽ chế nhạo hắn, ra này một hơi cũng không muộn. Mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Lục Hạp tức giận, các ngươi nha, vẫn là thái tuổi trẻ, khí thái thịnh, này sao có thể thành. Một chút không có lòng dạ cùng lòng dạ. Mọi người nhất thời xấu hổ cúi đầu. Bạch Trạch lại không phản đối, trưởng ký ngươi như ngạnh lên đến, hắn thật có thể làm sao chúng ta. Đương nhiên có thể. Lục Hạp hừ nói, hắn hiện tại mang mới vừa lên nhậm ngoại phòng, một khi thật muốn đều triệt đi chúng ta, không hẳn không thể toại nguyện. Hắn nhưng là chi cơ giám, triệt đi chúng ta cần được chúng ta ngự mã giám phê chuẩn. Bởi vì như thế, càng hội phê chuẩn. Lục Hạp hừ nói chung không thể mạo hiểm như vậy, quân tử báo thù 10 năm không muộn, không vội tại này trong thời gian ngắn. Là, mọi người cúi đầu chịu phục. Lý Trừng không ôm lấy Viên Tử Yên thon thả, đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, tựa như cười mà không phải cười. Chương 199, mã trộm. Viên Tử Yên đôi mắt sáng cũng lóe lên ý cười, đánh giá vài lần Lục Hạp bọn họ, âm thầm lắc đầu thở dài. Tình nghĩ mỹ sự tình đây, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thái giám chết bầm căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Xem thái giám chết bầm này biểu hiện, e sợ đã tìm tới vấn đề căn nguyên, lẽ nào những kia chàng chủ đều là thùng cơm phế vật. Bất quá ngẫm lại cũng là, những kia thái giám không thể là tông sư, cho dù là tông sư cũng không thể là đại quang minh cảnh tông sư, đối thiên địa cảm ứng tự nhiên kém xa hắn. Nhưng là, những kia chàng chủ không hẳn không có mời đại quang minh cảnh tông sư, ngự mã giám quyền thế hiển hách, có thể mời được đại quang minh cảnh tông sư. Nói chung này thái giám chết bầm vẫn có chỗ độc đáo. Chàng chủ, có thể tìm được nguyên nhân. Lục Hạp trong lòng chột dạ, cảm thấy lúc trước lời đã bị nghe được. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ân, thiên địa linh khí thiếu thốn, đến có này biến, bố một cái tụ linh trận chính là. Tụ linh trận. Lục Hạp mẩn ra. Hắn còn chưa từng nghe tới này cái. Lý Trừng không nói, một loại trận pháp, ngươi hiện tại đi kiếm Bạch Ngọc, Dương Chi Bạch Ngọc, như ngươi như thế cao như thế đại, chín vị. Chín vị Bạch Ngọc. Lục Hạp sắc mặt một khổ, trang chủ, sợ là. Lý Trừng không trừng mắt lên, hừ nói, này Bạch Ngọc ở bên ngoài đáng giá, nhưng đối với nội phủ tới nói, không như vậy đáng giá chứ. Nội phủ có bên trong chàng phụ trách khai thác Ngọc Thạch khoáng, bọn họ mua sắm đi ra Ngọc Thạch căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ là trải qua một tầng trong tay, giá trị càng ngày càng cao, đến bán đi thời điểm đã là mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần giá cả. Này cái! Lục Hạp liên tục cười khổ. Bên trong xưởng Ngọc Thạch xác thực không như vậy quý, có thể từ trong xưởng nắm Ngọc Thạch, là muốn ném vào ân huệ lớn. Lý Trừng không vung vung tay, mau chóng. Là! Lục Hạp thở dài. Mà lại nhìn hắn có thể càn rỡ đến khi nào, nếu như đến thời điểm còn giảm sản lượng, không đủ bốn doanh chiến mã tác dụng, đến thời điểm này cái chàng chủ liền đến đầu. Chính mình căn bản không cần mấy chuyện xấu. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, nếu như Ngọc Thạch không hợp cách, vậy ta muốn duy ngươi là hỏi, vì lẽ đó đừng làm mờ ám. Đây là tự nhiên. Lục Hạp vội vàng gật đầu. Hiện tại còn không là sái thủ đoạn thời điểm, mà lại nhìn hắn đến cùng có thế hay không tăng sản đi, có thể tăng sản, chính mình cũng có thể rơi vào chỗ tốt. Vẫn tiếp tục như thế, chính hắn một trưởng ký cũng khó thoát chịu tội, cũng bị biếm ra đồng cỏ. Cho dù sái mờ ám cũng không thể tại chuyện này, cho này chàng chủ sử bán tử nhiều cơ hội chính là. Lý Trừng không nói, đi thôi, đi ta địa phương. Chàng chủ đi theo ta. Lục Hạp mang theo hắn đi trở về, đi tới một mảnh liên miên kiến trúc trước, đến lớn nhất một tòa tòa nhà trước, nơi này chính là chàng chủ phủ, là sơ đại chàng chủ kiến, đời đời trụ ở chỗ này. Viên Tử Yên tiến lên đẩy cửa. Lý Trừng không bước vào đại môn bên trong, cây cỏ sâu thẳm, hoa tươi nhiều táp, vừa nhìn liền biết là thời đại cửu viễn nơi. Bước vào đại môn bên trong liền cảm giác được cú tĩnh, thật giống ngồi ở rừng sâu núi thẳm. Làm sao, chàng chủ? Lục Hạp bọn họ theo đi tới đại sảnh, lại chuyển qua mặt sau hoa viên cùng hồ nước. Dĩ nhiên có một mảnh hồ nước chuyên môn cắt cho hậu hoa viên, mà này một mảnh hồ nước liên thông bên ngoài hồ nước. Từ thiên không phụ xem, lại như một lớn một nhỏ hai cái viên hoàn liên kết. Đứng ở phía sau hoa viên hồ nước tiểu đình bên trong, có thể nhìn thấy nơi xa bên hồ có hai bầy tuấn mã tại túi đầu uống nước. Không tồi không tồi. Lý Trừng không thỏa mãn gật gù, rất tốt phủ đệ. Hắn âm thầm cảm khái. Này sơ đại chàng chủ vẫn đúng là hội hưởng thụ, sở hữu như thế phủ đệ, tuy rằng không có Thanh Minh công chúa phủ đại, cảnh sát lại không hơn công chúa phủ. Vậy thì tốt. Lục Hạp thở ra một hơi. Lý Trừng không nói, ngồi đi. Bọn họ ngồi ở hồ trên tiểu đình bên trong. Một trận thanh phong từ từ mà đến, bí mật mang theo hồ trên thủy khí, bên hồ cỏ xanh khí tức, khác nào gió xuân hiu hiu. Viên Tử Yên bắt đầu pha trà. Chín cái hộ vệ đứng ở tiểu đình ngoại, tinh tĩnh đứng thẳng thật giống chín cái một đầu thung tử, không núp đích. Lý Trừng không ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa mặt hồ, nhìn bên ngoài mấy dặm mã quần, nhàn nhạt vấn đạo, ngoại trừ này cái, còn có nguyên nhân gì, để chư vị chàng chủ xin nghỉ. Lục Hạp âm thầm lắc đầu. Này cái Lý Đạo Huyên lẽ nào được cao nhân chỉ điểm? Vậy hắn hẳn phải biết những kia chàng chủ xin nghỉ nguyên nhân. Lục Hạp ho nhẹ hai tiếng, còn có ném mã, có một luồng trộm mã tặc, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Nói thế nào? Những kia thất lạc mã vô thanh vô tức, cũng không ai biết làm sao ném, hơn nữa chu vi còn có người nhìn chằm chằm, một mực chính là không phát hiện làm sao ném, vì thế đã phạt mười mấy người, đều là giống nhau kết quả. Này cũng có chút ý tứ. Lý Trừng không suy tư. Thần không biết quỷ không hay đánh cắp mã, tuyệt không là bọn hộ vệ sơ sẩy, mà là thủ đoạn cao minh, như vậy đại một con ngựa, cũng sẽ không khinh công, có thể nào vô thành vô tức không còn. Hơn nữa còn tại bọn hộ vệ ngay dưới mắt, càng là ly kỳ. Chư vị chàng chủ đều triển khai cả người thế võ, hoặc là tìm cao nhân, hoặc là trọng binh phòng thủ, có thể đều không thể ngăn cản ném mã. Lục Hạp lắc đầu, nhất làm người tức giận chính là không biết làm sao ném. Lý Trừng không nói, đã ném nhiều ít mã. 32 thớt. Lục Hạp nói, những này mã không một không thần tuấn, tổn thất chi đại làm người nghe kinh hãi. Lý Trừng không trên dưới đánh giá Lục Hạp. Lục Hạp vội hỏi, Trang chủ, ta có thể hướng thiên xin thể, tuyệt đối trong sạch, tuyệt không trong ngoài cấu kết. Lý Trừng không trầm ngâm nói, không vi lên đến thử xem. Thảo nguyên như thế đại, muốn vi lên tới là không thể. Để mã quần xúc phạm vi nhỏ. Đồng cỏ là để chiến mã tùy ý ăn, tùy ý đi nơi nào tuyệt không ràng buộc, bằng không dẫn đến chiến mã sinh bệnh, là so với ném mã nghiêm trọng hơn tội lỗi. Này không phải mã, là tổ tông. Ha ha. Lục Hạp không khỏi cười gật đầu, trang chủ này nói tới điểm lên, chúng ta đồng cỏ mã đều là tổ tông. Lý Trừng không gật gù, được rồi, ta thi hội tìm xem này trộm mã tặc. Ngoại trừ này cái, còn có cái gì dẫn đến chàng chủ xin nghỉ? Này cái mà, còn có hoàng trang kháng thuê. Lục Hạp bất đắc dĩ nói, chúng ta mã chàng tổng cộng có 8 tòa hoàng trang, hàng năm thu thuê, đều phải gặp đến chống lại, thu không lên địa tô. Mặt sau có nhân chống. Lý Trừng không nói. Đồng cỏ thuộc về ngự mã giám, tại nội phủ bên trong là thanh uy hiển hách, người bình thường cũng không có lá gan cùng ngự mã giám đối phó. Này cái, Lục Hạp lộ ra chần chờ. Lý Trừng không nói, ngươi đoán là ai? Chỉ sợ là cựu hoàng tử. Lục Hạp bất đắc dĩ nói. Lý Trừng không rên một tiếng, biết rồi, lúc nào thu thuê. Hắn cũng không trọn vẹn tin tưởng Lục Hạp mà nói, Lục Hạp mềm nhũn, một cái chính là cái tiếu diện hổ, bất cứ lúc nào hội hố chính mình. Phải có cựu hoàng tử, nhưng có phải hay không chỉ có cựu hoàng tử, cái kia liền không nói được rồi, còn phải chính mình điều tra. Trong đầu của hắn đã bắt đầu tiến vào Tống Vân Hiên đầu góc hư không. Một năm hai lần, một lần là mùa hè, một lần là văn thu. Năm nay thuê đã thu xong, không thể thu tới. Cái kia liền coi như, là đời trước chàng chủ trách nhiệm, không liên quan ta sự. Là. Lục Hạp vội vàng gật đầu. Ngươi đi đi. Lý Trừng không xua tay, mau chóng làm ra ngọc. Là. Lục Hạp đáp ứng một tiếng, đứng dậy cáo tử. Viên Tử Yên lúc này bưng trà đi vào. Nàng nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, Lục trưởng ký lần sau uống trà nữa thôi, mau mau làm việc. Lục Hạp tâm lý thầm mắng hẹp hỏi. Một chén trà cũng không cho uống. 9 cái hộ vệ vốn là muốn cùng đi ra ngoài, lại bị Lục Hạp lấy ánh mắt ngăn cản, hắn một mình rời đi chàng chủ phủ. Chương 200, Phục Nhiên. Viên Tử Yên đem chén trà đoàn cho Lý Trừng không, lao ra, sao không mời Lục trưởng ký uống một chén trà lại đi. Lúc nào uống trà không được. Lý Trừng không hừ nói, không nhanh chóng làm ra ngọc, ta sợ là không có cơ hội lại uống nơi này trà rồi. Hắn bay lên không tên cảm giác nguy hiểm. Nay đồng cỏ chính là một cái hố lửa. Chính mình khiêu sau khi đi vào, e sợ hoàng thượng hoặc là thất hoàng tử sẽ không cho chính mình quá dài thời gian đến dội hỏa. Phải nhanh ngừng lại hỏa thế, mới có hy vọng ngồi vững vàng vị này, bằng không, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh đuổi. Vậy mình đem ảo não trở về chi cơ giám, kế tục chính mình dưỡng lao cuộc đời, theo độc cô thấu minh tại thiết tây quan lập công lao đem phó chư lưu thủy. Viên Tử Yên vừa nghe lời này, hưng phấn trong lòng, thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt lại căng thẳng, nhíu mày nói, như thế hung gấp. Quan trường chìm nổi luận võ công chém giết càng hung hiểm. Ngươi là ước gì ta xui xẻo? Lão, ra. Viên Tử Yên hờn dỗi, lao ra xui xẻo, ta cũng theo xui xẻo. Lý Trừng không hoành nàng một chút. Viên Tử Yên nhìn về phía 9 cái hộ vệ, bọn họ đây. Có muốn hay không đi vào uống một chén trà? Uống trà. Lý Trừng không cười khẽ, bọn họ còn không tư cách uống trà của ta. Bạch Trạch, chính các ngươi phân phối một cái trong phủ hộ vệ, tự chọn ra hộ vệ thống lĩnh, đi thôi. Là, trang chủ. 9 người khẽ cắn răng. Đặc biệt là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Liêu Kiếm Gieo, xem Lý Trừng không như thế thô lỗ đối xử Viên Tử Yên, càng phát giác hắn đáng ghét đáng ghét. Lý Trừng không vung vung tay. 9 người lui ra tiểu đỉnh, rời đi hồ lần trước lang, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Viên Tử Yên nói, lao ra ngươi thật yên tâm để bọn họ hộ vệ. Chú ý hoạn lên thiết cận. Ha ha. Lý Trừng không cười lên đến. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn hắn. Lý Trừng không nói, liền nhìn bọn họ có không có can đảm đó. Ngươi cũng đi thôi, ta muốn yên lặng một chút. Là. Viên Tử Yên lui ra. Nàng âm thầm cau mày. Thực sự không rõ Lý Trừng không trong hồ lô muốn làm cái gì. Muốn tìm hộ vệ mà nói, đồng cỏ trên như thế nhiều kỵ sĩ, nhiều chính là nhân, cơ hội lựa chọn rất lớn, vì sao một mực cướp Lục Hạp hộ vệ. Lý Trừng không xuất hiện tại Tống Vân Hiên đầu góc. Tống Vân Hiên dĩ nhiên biến thành một người khác. Hắn giả mạo hầu nhan hộ vệ thân phận đã khí dùng, tuy rằng vừa mới bắt đầu sống sót, sau đó không chịu nổi thương sẽ chết. Cũng không ai quản hầu nhan hộ vệ chết sống. Biết rõ, này hầu nhan nguyên lai là tiền triều dòng chính. Tống Vân Hiên lắc đầu nói rằng, dùng bí thuật che khuất thiên cơ, giấu giếm được Khâm Thiên Liên Giám, tiếp đó lại luyện thành một môn bí thuật, tên cứ gọi là Long Hồn Dẫn, chỉ muốn giết chết bất luận cái nào hoàng tử hoặc là công tử, liền có thể lấy ra Long Phách mà đưa tới hết thể Long Hồn, giết chết. Lý Trừng không chân mày cau lại. Tống Vân Hiên nói, bất quá hiện tại tối không ổn không phải Hầu Nhan, mà là Thiết Tây Quan, mới tới chỉ huy sứ thái có thể làm bữa, công chúa điện hạ để bạt tướng lĩnh toàn bộ chết đi, đổi thành hắn tâm phúc của chính mình, bài trừ dị kỷ, làm cho tiếng oán than dậy đất. Vua nào triều thần ấy? Lý Trừng không nhàn nhạt nói, cái này cũng là nên có chi nghĩa. Có thể những tướng lãnh kia đều là lập được công, là giết giặc cỏ lập công, có thể nào một phen xoa sạch. Triều đình đây, mới tới giáng quân, giả câm vờ điếc. Tống Vân Hiên cười nhạt, như thế làm xuống, công chúa đặt xuống tốt đẹp cục diện đem hủy hoại trong một ngày. Mới tới chỉ huy sứ phải để tâm đề phòng chứ. Tống Vân Hiên hừ nói, đề phòng có ích lợi gì? Làm xăng làm bậy một mạch, hiện tại đã có phỉ khấu cho tàn lại cháy, hai lần càn quét đều là đại bại mà quay về. Lý Trừng không cau mày. Tống Vân Hiên nói, những này giặc cỏ. Từ trước công chúa tại thời điểm, đối phó lên đến thật dễ dàng, cũng không có công chúa, những này giặc cỏ một cái trở nên giả dối vô số lần, Thiết Tây quan binh dĩ nhiên bắt bọn họ không thể làm gì. Lý Trừng không thở dài một hơi. Hắn biết nguyên nhân. Thiết Tây quan kỵ binh thế như trẻ tre, là nhân vì chính mình tại bảy mưu nghĩ kế, suy tính ra song phương các loại nhân tố, do đó có thể ung dung chiến thắng. Những này giặc cỏ nói là giặc cỏ, kỳ thực đa số đều có Đại Vân Triều chống đỡ, thậm chí là Đại Vân Triều tướng lĩnh. Hơn nữa Hầu Nhan Vi chỉ huy sứ thời điểm, trong bóng tối tạo thuận lợi, bồi dưỡng tăng cường những này giặc cỏ, đã có thành tựu. Cho tàn lại cháy sau, hiện tại chỉ huy sứ e sợ vô lực tiêu diệt. Hiện tại binh doanh bất ổn. Tống Vân Hiên nói, hết thể nhân đều oán chỉ huy sứ dùng người không khách quan, nâng thân không nâng hiền, khiến hạng người vô năng chiêm cứ địa vị cao, cựu mang theo một đàn sói, đều bị bọn họ liên lụy rồi. Lý Trừng không cười cợt. Đánh thắng trận thời điểm, tất cả vấn đề đều có thể bị che giấu, chỉ khi nào bị đánh bại, hết thể vấn đề đều hội kích hóa. Cho dù những này tân nhiệm tướng lĩnh không yếu, chỉ khi nào chiến bại thì có lý cũng nói không rõ, không kém sao bị đánh bại. Tống Vân Hiên nói, hiện tại hết thể nhân đều ngóng trông Thanh Minh công chúa có thể một lần nữa ra sơn, chấp trưởng Thiết Tây Quan, lần nữa đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh đâu thắng đó. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, ngươi trước về đến đây đi, phía ta bên này cần ngươi hỗ trợ. Cái kia Thiết Tây Quan này mở. Tạm thời mặc kệ, chuyện bên này làm xong, ngươi lại trở về. Cái kia Triệu Vân Cường đây. Hắn muốn tha sau. Tốt. Tống Vân Hiên đáp ứng. Lý Trừng không đem 9 vị cự ngọc chôn đến 4 phương 8 hướng. Không để ý tới mọi người thầm cười nhạo ánh mắt. Lục Tranh phát hiện này 9 vị đá tảng chỉ bao phủ 30 dặm. So với toàn bộ thảo nguyên, này 30 dặm lại như trong hồ một chỉ to bằng cái bát tiểu, căn bản không có gì dùng. Hơn nữa phạm vi này, mã quần căn bản không tới, đều chạy đến nơi xa đi tìm thảo ăn, uổng phí chính mình to lớn ân tình. Lý Trừng không nói, được rồi, sau 3 ngày gặp mặt sẽ hiểu. Lục Hạp trần chờ nói, chàng chủ, thật sự không thành vấn đề. Lý Trừng không tà hắn một chút. Có gì vấn đề? Ngươi tới nói có gì vấn đề? Ta chỉ là lo lắng. Đem trái tim phóng tới trong bụng, sau 3 ngày thấy rõ ràng, tản đi đi. Lý Trừng không đập vỗ tay. 9 cái hộ vệ đều ngốc ở đây chủ phủ, không có đi theo phía sau hắn. Bên cạnh hắn theo một đám người là đồng cỏ trướng phòng cùng bảo quản, thừa lại nhưng là tạp dịch. Những này tạp dịch kỳ thực là tương lai kỵ binh, hiện tại chỉ là làm việc vặt, cản mã xem mã hầu hạ mã. Mỗi người phụ trách 6 thất mã. Ai mã có vấn đề liền duy ai là hỏi, bọn họ so với hầu hạ cha mẹ càng tỉ mỉ hơn. Chờ mọi người tản đi, bên ngoài truyền đến oanh ầm ầm vang trầm, tiếng vó ngựa rất nhanh biến mất ở đồng cỏ ngoại. Lao Lý, ta tới rồi. Độc Cô Húc Dương âm thanh quần quần mà tới. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, phiêu bay tới đến cửa sân cốc, ôm quyền đối tinh thần phân chấn Độc Cô Húc Dương, mười ngũ điện hạ, đã lâu không gặp. Nhưng là đã lâu không gặp. Độc Cô Húc Dương cười nói, lần này ngươi là bị thất ca hô đấy. Hắn đánh giá quan sát trước sân cốc, lắc lắc đầu nói, thất ca cũng quá xấu rồi. Lý Trừng không cười cợt, đưa tay mời hắn vào. Độc Cô Húc Dương nhìn về phía Viên Tử Yên, ôm một cái quyền mỉm cười không lên tiếng. Hắn thực sự không rõ nên xưng hô như thế nào. Nguyên bản là thất ca thị thiếp, hiện tại thành Lý Đạo Huyên nha hoàn, nghị nghị cũng biết thất ca khí thành ra sao. Thất ca đề nghị đem hắn thu xếp tới nơi này, phụ hoàng cũng đồng ý, hiển nhiên cũng có thế thất ca hạ giận ý tứ. Độc Cô Húc Dương theo một quần hộ vệ. Trong đó 4 cái tông sư cao thủ, có 2 cái kim giáp thái giám, đại quang minh cảnh tông sư. Lý Trừng không quét một chút liền không lại để ý tới. Lao Lý, gần ta ngàn cân treo sợi tóc, thiếu một chút bị Vĩnh Ly cũng giết. Độc Cô Húc Dương lắc đầu nói, bọn họ cũng quá ác. Lý Trừng không cười cợt. Độc Cô Húc Dương đi tới trên thảo nguyên, phóng ngựa chạy băng băng một lúc, một mặt sảng khoái tràn trề sảng khoái, rìm ngựa đứng ở Lý Trừng không trước mặt. Lao Lý, ta giúp ngươi điều tra rõ sở ai thâu mã. Chương 201, Du Hồn. Lý Trừng không cười nói, là ai? Du Hồn Tông. Độc Cô Húc Dương nói, bọn họ được xưng du hồn, chỉ có hồn phách không có thân thể. Lý Trừng không cười lên đến. Độc Cô Húc Dương nói, ngươi không tin. Điện hạ ngươi tin tưởng. Này Du Hồn Tông vẫn là rất tà môn. Độc Cô Húc Dương nói, không thể không phòng. Làm sao phòng? Có người nói cần mở thiên nhãn. Độc Cô Húc Dương nói, Thanh Vi Sơn cao nhân ra tay mới tốt. Thanh Vi Sơn cao nhân lẽ nào từ trước không lại đây? Trước vài vị chàng chủ chỉ là tầm thường nội phủ quan viên, nào có như vậy đại mặt mũi. Lao Lý ngươi liền không giống đấy, nói vậy là có thể mời được Thanh Vi Sơn cao nhân. Điện hạ, ta cũng không nhận ra Thanh Vi Sơn cao nhân. Thanh Liên Thánh Giáo cùng Tu Di Linh Sơn đều tiếp xúc qua, thậm chí cùng với đối địch, có thể Thanh Vi Sơn vẫn thật giống không xuất thế, chưa thấy bọn họ. Vậy thì phiền phức. Độc Cô Húc Dương cao mày, ta cũng không nhận ra, ta người hoàng tử này không phải thất ca, nói chuyện không có tác dụng, tứ tỷ cũng như thế. Lý Trừng không nói, ta trước tiên mở mang kiến thức một chút này Du Hồn Tông nói sau đi, nói không chắc có thể nhìn thấy bọn họ đây. Khó khó khó. Độc Cô Húc Dương lắc đầu, này không liên quan võ công sự, là dính đến hồn phách chi đạo, tự thành một thể, không tiến cái kia môn, võ công lại cường cũng không dùng. Trăm sông đổ về một biển. Lý Trừng không nói. Được được được, vậy ngươi liền thử xem thôi. Độc Cô Húc Dương cũng rất chờ mong Lý Trừng không thể nhìn thấy Du Hồn Tông, có thể ngăn trở hay không Du Hồn Tông. Trang chủ. Bạch Trạch xài bước lên hồ lần trước lang, đi tới tiểu đình bên trong, ôm quyền trầm giọng nói, ném một con ngựa. Nhìn. Độc Cô Húc Dương một nhếch miệng. Lý Trừng không trầm mặt xuống, chậm rãi đứng dậy, đi xem một chút. Bạch Trạch đằng trước dẫn đường ra hậu hoa viên, đi tới tiền viện đại sảnh trước, một cái đoạn đả thanh niên chính mặt mày ủ rũ đứng ở thính ngoại. Nhìn thấy Lý Trừng không lại đây, bận điệu không mình hành lễ, an an nói, trận nào cũng chủ. Lý Trừng không khoát tay chặn lại, đi xem. Đoạn đả thanh niên vội vàng xoay người dẫn đường. Lý Trừng không Độc Cô Húc Dương cùng Viên Tử Yên theo hắn đi tới thảo nguyên một quần bên cạnh ngựa, đang có 20 thanh niên ở trên ngựa, cảnh giác xem hướng bốn phía. Mã quần chính tại thản nhiên ăn cỏ xanh, đối bọn họ tiếp cận không để ý chút nào. Lý Trừng không nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng. Lại không cảm giác chút nào. Chu vi trống rỗng, hào không khác thường khí tức. Hắn mở mắt ra nhìn quét bốn phía, rơi vào trên cỏ, đem 119 thất mã cùng trên thảo nguyên dấu móng đối đầu số. Tiếp đó tìm tới thứ 120 thất mã dấu móng. Lý Trừng không cau mày nói, nó là ở đây ném chứ? Là. Mặt mày ủ rũ đoạn đả thanh niên vội vàng gật đầu, lúc trước vẫn còn, liền ở ngay đây ăn cỏ thời điểm, bất chi bất giác không còn. Lý Trừng không vung tay, đem mã quần đánh đuổi. Chúng kỵ sĩ dồn dập vung gậy dò đường, xua ngựa quần đến 100 mét mở ngoại. Tiếp đó mã quần liền không càng đi về phía trước. Lý Trừng không túi đầu nhìn chăm chú, tiếp đó từ trong tay háo móc ra một túi vôi, tả tung một chút, hữu tung một chút. Mất một lúc, trên cỏ liền xuất hiện một cái khúc chết bạch tuyến, Lý Trừng không đứng ở bạch tuyến một đầu, sờ xa hàm dưới suy tư. Con ngựa này chính là ở đây mất tích, có thể một mực một chút khí tức không có, thật giống chính là biến mất không còn tăm hơi. Như thế nào lão Lý? Độc Cô Húc Dương hỏi. Lý Trừng không ngẩng đầu than thở, sắc thực huyền diệu khó lường. Không thấy được chứ? Không nhìn ra. Vậy chỉ có thể mời Thanh Vi Sơn cao nhân ra tay đấy. Ngoại trừ Thanh Vi Sơn, Tu Di Linh Sơn đây. Lý Trừng không nói, Tu Di Linh Sơn không có loại này thiên nhãn thần thông. Tu Di Linh Sơn có thần thông, bất quá vậy thì phiền phức đấy. Độc Cô Húc Dương lắc đầu nói, không biết muốn tu luyện tới cảnh giới gì mới sinh thần thông đây, có thể gặp mà không thể cầu. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Vẫn là nghĩ biện pháp cầu đến Thanh Vi Sơn thôi. Độc Cô Húc Dương nói, ta về đi tìm một chút quan hệ, xem có thế hay không tìm tới. Lý Trừng không gật đầu. Vậy ta liền đi đấy. Độc Cô Húc Dương hấp tấp rời đi. Lý Trừng không sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái kia bạch tuyến phần cuối, lại quay đầu nghiên cứu bạch tuyến một đầu khác. Đây là móng ngựa đến phương hướng. Trống rỗng, không hề khí thế biến hóa. Lý Trừng không khinh rên một tiếng nói, hảo một cái Du Hồn Tông. Đoàn đả thanh niên nói, chàng chủ. Được rồi, kế tục xem ngựa của ngươi. Lý Trừng không hừ nói, lúc này đem nhãn tỉnh trừng lớn điểm, lại ném mã, ta cũng không giữ được ngươi. Đa tạ chàng chủ. Đa tạ chàng chủ. Đoàn đả thanh niên nhất thời không người không ngừng, vô cùng cảm kích. Bọn họ nhìn như là tạp dịch, kỳ thực tiền đồ rộng lớn, một khi có thể chuyển chính thức, trở thành kỵ binh, đãi ngộ liền triệt để không giống. Trở thành kỵ binh sau, lại không nói chính mình bổng lộc cùng địa vị, cả gia tộc đều đi theo được lợi, ba đời bên trong là không lo ăn mặc. Nếu như bị trục xuất đồng cỏ, vậy thì mang ý nghĩa kỵ binh con đường đoạn tuyệt, cả đời này liền cũng lại ra không được đầu. Loại đả kích này là chí mạng, vì lẽ đó bọn họ không cẩn trọng, không dám có mảy may bất cẩn. Viên Tử Yên nói, lao ra, này Du Hồn Tông thật lợi hại như vậy. Lý Trừng không liếc nàng một chút. Viên Tử Yên nói, thật muốn lợi hại như vậy, thiên hạ ai phòng được. Thật giống này Du Hồn Tông danh tiếng cũng không hiện ra chứ. Ngươi có gì cao kiến? Du Hồn Tông có phải hay không gần như chỉ ở đồng cỏ có thể hoành hành vô kỵ? A, Viên Tử Yên nói, có phải hay không có trận pháp? Lý Trừng không lắc đầu một cái. Hắn đã nghĩ tới khả năng này, chu vi cũng không trận pháp. Viên Tử Yên nói, vậy thì là thứ khác, ngược lại vẹn vẹn tồn tại ở chúng ta đồng cỏ, nơi khác không có. Có đạo lý, rất tốt. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên nhất thời cười tươi như hoa. Cả người hết thể lỗ chân lông đều mở ra, nhẹ nhàng muốn bay lên trời như thế, nàng không nghĩ tới chính mình nghe được này công bố tán hội hưng phấn như thế. Lý Trừng không đánh giá chu vi, cũng không phát hiện, liền thử tìm tòi pháp không ký ức, không thu hoạch được gì. Pháp không ký ức kiên ngưng thuần túy, thật giống một khối kim cương, chỉ có sinh tử chém giết thời khắc tài năng cậy ra một chút, lúc bình thường không cách nào cậy động. Đi thôi, trở lại. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên vội hỏi, không cẩn thận tìm xem. Nói sau đi. Lý Trừng không nói. Hắn trở lại chàng chủ phủ, ngồi vào hậu hoa viên hồ trên tiểu đỉnh, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào Độc Cô Thấu Minh đầu góc. Độc Cô Thấu Minh đang luyện công, đang chuẩn bị chống đối Hàn Triều đến. Lý Trừng không không khách khí với nàng, trước đem thiết tây quan cảnh khốn khó nói rồi, lại đem chính mình cảnh khốn khó nói rồi. Độc Cô Thấu Minh tâm tình trầm túc, tức giận dị thường, nhưng hiện tại bị trích đào tử, căn bản không thể lại đưa tay trở lại. Thế sự chính là như thế cam chịu, nàng thân là công chúa cũng giống như vậy. Nàng nghe xong Lý Trừng không cảnh khốn khó, lập tức nghĩ biện pháp, xem có thế hay không tìm tới Thanh Vi Sơn người. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trừng không tại hậu hoa viên luyện công, 10 tầng đại tử dương thần công viên mãn sau, hắn triệt để khôi phục nam nhi thân. Hơn nữa nguyên dương dồi dào, không gì sánh kịp. Hắn mỗi khi thôi thúc đại tử dương thần công, thuần hóa đại tử dương thần công, đỉnh đầu lưu ly vại liền mài mòn một tia. Muốn đánh phá này ràng buộc, chính mình cần được lấy ra có công mài sắt, có ngày nên kim kiên trì, nước chảy đá mòn kiểu nỗ lực. Thanh Vi Sơn Lý Diệu Chân gặp Lý Trang Chủ. Xa xôi lanh lảnh âm thanh truyền vào hắn trong tai, hắn nhìn về phía chu vi, bọn hộ vệ đều không động tĩnh. Này âm thanh chỉ truyền cho hắn. Chương 202, nhìn thấu. Lý Trừng không loáng một cái biến mất. Chính bưng trà vào Viên Tử Yên mần ra. Lý Trừng không dĩ nhiên xuất hiện tại ngoài thung lũng, nhìn thấy một cái lam bảo đạo cô đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Thanh phong từ từ, đạo bào tay háo phất phơ, phất trần theo đồng bền, mềm mại có xuất trần phong thái. Đạo bào rộng lớn che khuất nàng thân hình, lụa trắng cũng che khuất nàng khuôn mặt, chỉ lộ ra một sòng trong trẻo con mắt. Nay đôi tròng mắt đặc biệt trong trẻo, lượng đến có chút bức người, để nhân không dám nhìn thẳng. Lý Trừng không ôm quyền nói, Lý Đạo Huyên gặp Lý Đạo Trưởng. Hắn đã biết Lý Diệu Chân lai lịch. Đây là Độc Cô Thấu Minh thông qua Ngọc Phi nương nương tìm tới quan hệ, mời tới Thanh Vi Sơn Hạ Sơn Lý Bùi đệ tử Lý Diệu Chân. Mà Thanh Vi Sơn xưa nay biết điều, vì sao vẫn không thấy được? Là bởi vì Thanh Vi Sơn hầu như hết thảy đệ tử đều ở trên núi Thanh Tu. Mỗi đại chỉ có 9 tên đệ tử Hạ Sơn Lý Bụi, tại trong Hồng Trần Tu luyện đạo tâm, 3 năm sau liền chặt đứt tục duyên, trở lại Thanh Vi Sơn trên. Ngươi chính là Lý Đạo Huyên. Lý Diệu Chân trong trẻo sóng mắt nhìn quét Lý Trừng Không, thật giống muốn đem Lý Trừng Không nhìn thấu. Lý Trừng Không mỉm cười, chính là. Ngươi không phải thái giám. Lý Diệu Chân cau mày. Lý Trừng Không nhíu nhíu mày. Nay vẫn là lần đầu có nhân nhìn thấu chính mình chân thân, đại tử dương thần công 10 tầng sau, mình quả thật khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn tiến cung trước dương khí. Lý Diệu Chân có thể thấy rõ, quả thật có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lý Đạo Huyên. Lý Diệu Chân cau mày, ngươi thật là to gan, dâm loạn cung đình, phải bị tội gì? Lý Trừng không khẽ cười nói, Lý Đạo Trưởng, ta tu luyện chính là đồng tử công, đi chính là cương mãnh bá đạo chí dương chí cương con đường. Không đúng. Lý Diệu Chân lắc đầu một cái. Nàng ngón trỏ cùng ngón giữa biển lên làm kiếm chỉ, tại chính mình đôi mắt sáng trên nhẹ nhàng một vệt, thật giống tại lau nhãn tình. Nàng đôi mắt sáng nhất thời phiếm ánh xanh, lam thăm thẳm thật giống lân hỏa, thật là dọa người. Mở. Lý Diệu Chân quát nhẹ. Sau một khắc đôi mắt sáng bên trong ánh xanh tiến vào trong mắt nơi sâu xa, chỉ có trong mắt biến thành lam sắc, không còn gì khác tình huống khác thường. Nàng tinh tế đánh giá một chút Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cảm thấy thân thể mát lạnh, quần áo thật giống bị xuyên thấu, thân thể bị thấy rất rõ ràng. Quả thế. Lý Diệu Chân hừ nói, ngươi là Tử Dương giáo giáo chủ. Lý Trừng không cười khổ một tiếng, cảm giác này Thanh Vi Sơn đệ tử danh bất hư truyền, xác thực đừng có thủ đoạn. Hắn than thở, Lý Đạo Trưởng chẳng lẽ không biết cấm kỵ sao? Có một số việc cho dù biết cũng không nên nói đi ra. Có gì không thể nói? Lý Diệu Chân hừ nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta bịt đầu mối hay sao? Chỉ có thể như thế. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Lý Diệu Chân nói, ngươi là sợ chuyến đi, bị Hoàng thượng hỏi chẳng chứ. Lý đạo trưởng ngươi không có sợ hãi, là cảm thấy ta giết không xong ngươi. Lý Trừng không nói. Hắn hai mắt lóe qua sát ý. Không chỉ có biết chính mình khôi phục thân thể, còn suy đoán ra chính mình là Tử Dương giáo giáo chủ, này đều là tuyệt mật tin tức, tại không đột phá đến càng trên một tầng cảnh giới trước, tuyệt không có thể để lộ ra đi. Bằng không, Độc Cô Càn nhất định sẽ chém chính mình. Lý Diệu Chân hừ nói, ta nhàn đến không có chuyện gì, nói cho người khác biết này cái làm gì. Yên tâm đi, thế ngươi bảo mật. Lý Trừng không cau mày nhìn nàng. Lý Diệu Chân nói, có muốn hay không ta phát cái tâm thần đại thể. Hảo. Lý Trừng không gật đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn giết người bịt đầu mối, vi phạm chính mình nguyên tắc, tâm thần đại thể đối đạo gia trung nhân thật hữu hiệu. Lý Diệu Chân khẽ cười một tiếng. Lý Trừng không cau mày. Thật không thích này loại cảm giác. Hắn đại não dung hợp siêu toán ỷ thiên tới nay, cho dù đang ở thấp kém cảnh giới, tâm tình vẫn là siêu nhiên cùng ở trên cao nhìn xuống, là chỉ số thông minh nghiền ép dẫn đến cảm giác ưu việt. Có thể tại này Lý Diệu Chân trước mặt, dĩ nhiên khắp nơi hạ xuống phong, phủ đầu liền bị nhìn thấu, lại muốn phát tâm thần đại thể. Điều này hiển nhiên là nhìn thấu chính mình nguyên tắc. Này loại cảm giác rất khó chịu. Lý Trừng không hừ nói, Lý đạo trưởng, xin thề đi. Hảo, ta xin thề. Lý Diệu Chân dựng thẳng lên ngón tay, phát ra một cái tâm thần đại thể, tuyệt không đem Lý Đạo Huyền tình hình tiết lộ cho người khác, miệng kín như bưng tuyệt không nói nhiều một câu. Lý Trừng không nhìn kỹ nàng, cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình kéo tới, tiến vào thân thể nàng, Lý Trừng không mới yên tâm, hòa hoãn sắc mặt, Lý đạo trưởng ngươi đây là hạ mã uy, là sợ ta không tin ngươi chứ? Ngươi biết liền tốt. Lý Diệu Chân hừ nói, bất quá ngươi quả thật có thú, dĩ nhiên là Tử Dương giáo giáo chủ, ta vẫn là lần đầu biết có nhân luyện thành đại Tử Dương thần công, khôi phục thân thể. Lý Trừng không nói, Lý đạo trưởng xem ra đối Tử Dương giáo biết chi rất sâu. Lý Diệu Chân khép cười một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi có một đời giáo chủ chính là ta Thanh Vi Sơn đệ tử. Lý Trừng không cau mày, hắn vẫn đúng là không rõ này cái. Lý Diệu Chân nói chung, các ngươi Tử Dương giáo những năm này không làm sàng làm bậy, vì lẽ đó dung các ngươi đặt chân, bằng không, đã sớm sàng đi. Hoàng thượng muốn diệt hết Tử Dương giáo, Thanh Liên Thánh giáo cùng Tu Di Linh Sơn đều điều động, diệt Tử Dương giáo. Hoàng thượng tất có trọng thưởng, các ngươi Thanh Vi Sơn liền không động lòng. Cái kia mắc mơ gì đến chúng ta? Lý Diệu Chân nhàn nhạt nói, ta Thanh Vi Sơn tự có chính mình làm việc chuẩn tắc, sẽ không phụng ai ý chỉ hành trái lương tâm việc. Lý Trừng không giơ ngón cái. Đi thôi. Lý Diệu Chân đạp vào sân cốc. Nàng đi lại dẫm ở trên hư không, cách mặt đất một tấc, tại đạo bào che lấp dưới, không nhìn kỹ sẽ không chú ý tới hai chân của nàng không dẫm trên đất. Hai người tiến vào sân cốc, Lục Hạp vội vã tới rồi. Trên thân mập thịt từng người vi chiến run rẩy không ngớt. Trang chủ, vị đạo trưởng này là Thanh Vi Sơn cao nhân, Lục Trường Ký, người tin tức rất linh. Lý Trừng không đánh giá một chút hắn. Lục Hạp là cái thức thời, rất ít xuất hiện tại trước chân trứng mắt, hiện tại rốt cục không nhịn được. Thanh Vi Sơn. Lục Hạp trợn mắt lên. Lý Trừng không đưa tay túc mời. Lý Diệu Chân cười miết một chút Lý Trừng không, mềm mại đi đến, rất nhanh đi tới cái kia một mảnh bạch tuyến nơi. Nàng tay phải biến thành kiếm chỉ. Tại hai mắt nhẹ nhàng một vệt, u lam hào quang lóe lên, trong mắt biến thành lam sắc. Nàng nhìn nó nghiêng hai phía, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là ngũ quỷ vận chuyển thuật. Nàng từ trong lòng móc ra một chiếc lá đưa cho Lý Trừng không. Diệp tử xanh tươi như nộn lá trúc, bích lục ánh sáng, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Này mùi thơm kỳ dị, thấm ruột thấm gan để nhân bông cảm thấy phân chấn. Lý Trừng không nhận lấy. Vận công đến mặt trên, tiếp đó đem chất lỏng nhỏ vào mắt bên trong. Lý Trừng không vận công. Tân lục mềm mại diệp tử mặt trên rất nhanh ngưng ra mấy viên giọt sương, óng ánh long lanh, dị hương nước mũi. Lý Trừng không cẩn thận cảm ứng, không phát hiện nguy hiểm, liền đem giọt sương nhỏ vào trong mắt. Hai mắt thật giống bị thiêu hồng châm sắt đột nhiên một chát. Đau đớn cùng nóng rực trong nháy mắt truyền khắp đầu cùng quanh thân, thân thể trong nháy mắt tuôn ra một mảnh đại hãn, ướt nhẹp quần áo. Lý Trừng không bận bịu nhắm mắt lại vận công, giảm bớt thống khổ. Một lát sau, nóng rực biến thành thanh lương, thật giống con ngươi một cái biến mất kiểu nhẹ nhàng khoan khoái. Mềm mại. Cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Trời xanh quang đãng, bạch vân xa xôi, lục thảo nhân nhân, nơi xa mã quần tại thành thơi, soi mói gặm nộn thảo tiêm. Thậm chí nhìn thấy những này nộn thảo tiêm làm sao biến hình, bị mã đầu lưỡi một rào, rào mã trong miệng. Làm sao? Lý Diệu Chân không nhịn được nói, không đến nỗi lâu như vậy chứ. Lý Trừng không mở mắt ra. Lục Hạp nhìn thấy hắn hai mắt lóe qua lang quang, sợ hết hồn. Lý Trừng không nhìn quét bốn phía. Nhìn thấy hắc vụ nhàn nhạt trên không trung lượn lờ, ngưng tụ không tan. Chúng vị trí phương vị vừa vặn là bạch tuyến phần cuối. Đây chính là ngũ quỷ lưu khí tức. Chương 203, đối chọi. Này chính là ngũ quỷ. Lý Trường không chỉ. Chính là. Lý Diệu Chân nhàn nhạt nói, du hồn tông dĩ nhiên cho tàn lại cháy, cũng thật là thời buổi rối loạn. Lý Trường không nói, nhiều chuyện việc, ý từ đâu đến. Lý Diệu Chân liếc chéo hắn một chút, cũng không có ý giải thích. Lý Trường không cười nói, chẳng lẽ còn có nơi khác du hồn tông xuất hiện. Lý Diệu Chân lắc lắc đầu nói, ngươi không cần muốn biết như vậy nhiều, biết được càng nhiều, buồn phiền càng nhiều. Lý Trường không bật cười, lời này phải đạo trưởng nói cho mình nghe. Hai anh. Lý Diệu Chân cho hắn một cái khinh thường. Lục Tranh vội hỏi, đạo trưởng, cái gì ngũ quỷ vận chuyển? Cái gì du hồn tông? Lý Trường không nhàn nhạt nói, trưởng ký, trộm mã giả là du hồn tông, triển khai chính là ngũ quỷ vận chuyển thuật. Thì ra là như vậy. Lục Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn tâm trạng kinh ngạc. Này Lý Đạo Huyên quả nhiên có mấy cái bàn trải, có ngông cuồng tư bản, đến rồi như thế thời gian ngắn dĩ nhiên biết rõ trộm mã tặc. Đây là 6 nhậm tràng chủ đều không thể hoàn thành. Lý Trường không nói, đạo trưởng có thể có biện pháp đối phó du hồn tông. Có. Lý Diệu Chân gật đầu, bất quá mà. Lý Trường không cau mày nhìn nàng. Viên Tử Yên lúc này cũng thổi qua đến, hiếu kỳ đánh giá Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân cũng quét một chút nàng, nhíu mày nói, thật là hùng hậu nguyên âm. Đây là không làm thì không có an thần công chứ. Viên Tử Yên hơi thay đổi sắc mặt. Lý Diệu Chân nhìn về phía Lý Trường không, lắc lắc đầu nói, ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như thế đê tiện tiểu nhân. Lý Trường không tức giận, trước tiên biết rõ, ta là từ thất hoàng tử nơi đó cướp đến nàng, khi ta nha hoàn. Thất hoàng tử. Lý Diệu Chân hai con mắt lóe lóe, nhàn nhạt nói, nguyên lai là hắn. Hắc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rời đi Viên Tử Yên, nghĩ hủy diệt ngũ quỷ vận chuyển thuật. Cần được to lớn đánh đổi, muốn biết luyện thành ngũ quỷ vận chuyển thuật cũng tiêu hao rất lớn đánh đổi. Dứt lời, có điều kiện gì? Ngươi muốn giúp ta làm ba chuyện. Lý Diệu Chân dựng thẳng lên ba cái ngón tay ngọc, nhỏ và dài như giòn tiêm, trong trắng lộ hồng. Cái nào ba chuyện? Chưa nghĩ ra, đến thời điểm ta cầu đến ngươi thời điểm, ngươi không thể cự tuyệt. Lý Trường không lắc đầu, vạn nhất chịu chết, ta chẳng phải hoan uổng. Vậy cho dù, Lý Diệu Chân thu hồi nhỏ và dài giòn chỉ. Chính ngươi nghĩ biện pháp ba đối phó ngũ quỷ vận chuyển thuật thôi. Lý Trường không nói, ta có thể đi cầu tu di linh sơn cao tăng, hàng yêu phục ma hắn là việc nghĩa chẳng tử. Bọn họ. Lý Diệu Chân trong mắt mang theo cười nhạo, vậy ngươi liền đi cầu bọn họ đi, nhìn bọn họ có thế hay không hàng được ngũ quỷ. Lý Trường không cau mày nhìn chằm chằm nàng. Nàng trong mắt u lam, trong trẻo chiếu nhân, có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, để nhân hội không kìm lòng được mê say. Lý Trường không tâm trí kiên định, không chịu ảnh hưởng. Nhưng cũng nhìn ra được, Tu Di Linh Sơn xác thực nắm ngũ quỷ hết cách rồi, hay là muốn dựa vào Thanh Vi Sơn. Vậy thì tìm Thanh Vi Sơn cái khác cao thủ. Lý Trường không nhàn nhạt nói, ta không thành, nói vậy Ngọc Phi nương nương có thể. Được rồi, một chuyện. Lý Diệu Chân hừ nói. Lý Trường không lắc đầu, không thể. Ngươi đủ khả năng, mà lại sẽ không có nguy hiểm tính mạng, làm sao? Lý Diệu Chân hừ nói, nếu như còn không đáp ứng, vậy ta liền thật trở lại. Lý Trường không trầm ngâm. Lý Diệu Chân lườm hắn một cái nói, ngươi cũng thật rất keo kiệt, nếu như bất diệt ngũ quỷ, đồng cỏ mã còn sẽ tiếp tục biến mất, ngươi này cái chàng chủ liền đến đầu rồi. Hảo. Lý Trường không chậm rãi gật đầu. 60 lần tư duy dưới, hắn đã tỉ mỉ cân nhắc ưu khuyết, chỉ nhận ra này cái Thanh Vi Sơn cao thủ. Huống chi vẫn là Ngọc Phi nương nương mặt. Lý Diệu Chân duỗi tay ngọc. 3. Hai người bàn tay trên không trung tấn công. Lý Diệu Chân đôi mắt sáng mang cười, ngươi không sẽ hối hận. Hiện tại liền muốn câu ra ngũ quỷ, tiêu diệt bọn họ đấy. Nàng nói chuyện, từ trong lòng móc ra một thanh ô một kiếm. Đen nhánh một kiếm lu mờ ảm đạm, thân kiếm mơ hồ có kỳ dị hoa văn, như có như không, không nhìn, kỹ thật dễ dàng quên. Nàng nhẹ nhàng lấy xuống diện xa, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt, tuy không bằng Độc Cô Thấu Minh tuyệt mỹ, nhưng cũng không kém Viên Tử Yên. Nàng khẽ mở đàn khẩu, phun một đạo máu tươi tại thân kiếm, đen nhánh thân kiếm nhất thời lóe qua một đạo ngăm đen lộng lẫy. Suy. Nàng thân hình xuất hiện tại năm đám khói đen trung ương, vung kiếm một rào. Nhất thời thảm thiết tiếng rít vang lên. Lục Tranh cái gì cũng không nhìn thấy, cảm thấy không hiểu ra sao. Lý Trường không lại thấy rất rõ ràng, năm đám khói đen bị ôm một kiếm cắt chém, trong nháy mắt nứt thành mấy đám. Khói đen trung vang lên thê khiếu. Lập tức lại xuất hiện năm đám khói đen, đen kịt như mực nước, rất nhanh vặn vẹo thành một cái một bóng người. Mơ hồ có thể thấy được ngũ quan, lại thấy không rõ lắm ngũ quan. Tử. Bọn họ tiếng rít hóa thành năm chuôi tiểu hắc kiếm bắn về phía Lý Diệu Chân, trong nháy mắt đến Lý Diệu Chân thân thể. Lý Trường không cau mày. Lý Diệu Chân dĩ nhiên không thể tránh ra. Hắc kiếm bắn trúng, Lý Diệu Chân tiêu tan, nguyên lai chỉ là nàng ảnh tử. Hắn vẫn mở ra 60 lần tư duy. Tại tình hình như vậy dưới, thấy rõ Lý Diệu Chân nhất cử nhất động, quả nhiên thật nhanh tuyệt luân, Hoành Na một bước miễn cưỡng tách ra, đồng thời duỗi ra ô một kiếm, đem năm chuôi hắc kiếm bên trong một thanh trước đoạn. Thảm thiết tiếng hú chung, nàng lại vung kiếm, linh động xẹt qua một cái khác chuôi tiểu hắc kiếm, đem trước đoạn. Chưa kịp thê tiếng hét lớn vang lên, ô một kiếm lại trước đoạn khác hai thanh tiểu hắc kiếm, năm chuôi tiểu kiếm đều đoạn, hóa thành khói đen, lại bị ô một kiếm khuấy lên đến tiêu tan. Lý Diệu Chân phun ra một ngụm trọc khí, bộ ngực kịch liệt chập trùng, khẽ cười nói, đại công cáo thành. Lý Trừng không suy tư hồi tưởng lúc trước tình hình. Lý Diệu Chân thân pháp cố nhiên nhanh, có thể chưa chắc có chính mình nhanh, nàng có thể giết chết ngũ quỷ, then chốt vẫn là trôi này ô một kiếm. Ô một kiếm là bảo kiếm, hơn nữa là chém giết hồn phách bảo kiếm. Lý Diệu Chân đem kiếm còn tới tay háo, đưa tay đi kiếm trên đất năm viên hắc châu. Lý Trừng không phải tay háo một cái. Năm viên hắc châu bay đến trên tay hắn, tiến vào hắn trong tay háo. Ngươi. Lý Diệu Chân nhất thời trầm xuống ngọc mặt, bất mãn trừng hắn, ngươi làm cái gì vậy? Lý Trừng không cười nói, đây là đồng cỏ đồ vật, nên ta thu thôi. Đây là ta chiến lợi phẩm. Lý Diệu Chân quát lên, Lý Đạo Huyên, ngươi cũng quá vô lại rồi. Lý Trừng không lắc đầu một cái, đây là chứng cứ, ta mở miệng cùng quỷ trên nói diệt ngũ quỷ, không khẩu bạch nha, hoàng thượng há có thể tin tưởng. Ngươi chờ làm sao? Lý Diệu Chân đôi mắt sáng gắt gao trừng mắt hắn, rên một tiếng. Lý Trừng không mỉm cười. Lý Diệu Chân hừ nói, Lý Đạo Huyên, ngươi lẽ nào từ nay về sau không cần tiếp tục ta Thanh Vi Sơn người giúp đỡ? Lý Trừng không nói, một chuyện quy nhất sự, đạo trưởng, làm sao? Lý Diệu Chân nhếch môi đỏ. Lục Tranh trợn to mắt, không rõ bọn họ đang nói cái gì. Lý Diệu Chân rên một tiếng nói, được rồi, miễn sự hỗ trợ của ngươi, được rồi chứ. Lý Đạo Huyên, từ nay về sau, chúng ta không lại muốn gặp lại. Lý Trừng không mỉm cười ôm quyền, đa tạ đạo trưởng. Hắn trong tay háo bay ra năm viên hắc châu, tiến vào Lý Diệu Chân tay háo bên trong. Hai anh. Lý Diệu Chân quay người liền đi. Lý Trừng không nói, đạo trưởng, Du Hồn Tông làm sao? Có hay không còn có ngũ quỷ vận chuyển? Người đoán. Lý Diệu Chân phiêu phiêu mà đi, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Lục Tranh chần chờ một cái nói, chàng chủ, chuyện này, hà tất đắc tội Lý đạo trưởng đây? Lý Trừng không cười cợt, lắc đầu một cái. Nay cái Lý Diệu Chân tới liền bắt bí chính mình, nếu như còn oan ức cầu toàn, sẽ bị nàng bắt nạt chết. Cùng nàng mũi nhọn đấu với đao sắc, trái lại có thể gây nên nàng coi trọng, nàng tài năng nhìn thẳng chính mình, tài năng chuyện thương lượng. Chương 204, thủ đoạn. Thanh Vi Sơn võ công có chỗ độc đáo riêng. Bất quá hắn cũng có thể thấy, đây là chiếm kỳ tiện nghi, nếu như thật muốn luận uy lực, không hẳn mạnh hơn chính mình. Lý Diệu Chân cũng là như thế. Nàng thân pháp không có mình nhanh, phản ứng cũng không có mình nhanh, một mực có đặc biệt tâm pháp có thể chém giết ngũ quỷ. Mà hắn đã từng thử, chính mình nội lực không có cách nào thương tổn khói đen, vô tới một trưởng tựa như đánh vào chỗ trống, hư không chịu lực. Lao ra, vị đạo trưởng này đến cùng là ai? Viên Tử Yên nhíu mày. Trong lòng nàng thật không thoải mái. Một chút lại như đem bản thân nhìn ra toàn bộ thấu thấu, không chỉ có thân thể, nội tâm phảng phất cũng nhìn một cái không sót gì. Loại này bị nhân nhìn thấu cảm giác lại như trước công chúng dưới để trần thân thể, vô cùng khó chịu, căm tức dị thường. Lý Trừng không nói, Thanh Vi Sơn cao nhân, đi thôi. Mà động thiên bên trong hắn đã đang nghiên cứu cái kia viên hắc châu. Thừa dịp nhặt lên hắc châu thời khắc, lập tức dùng tương đồng hắc mã não châu thay đổi đi một cái, thần không biết quỷ không hay. Cái này cũng là đúng dịp. Nếu như động thiên bên trong không có như vậy mã não châu, hắn tay lại nhanh cũng đổi không xong, một mực có như vậy hạt châu. Không rõ là từ nơi nào chiếm được, mỗi lần hắn giết người, đều muốn cướp sạch một phen, mặc kệ món đồ gì đều nhét vào động thiên. Hữu dụng liền thu vào thiên ẩn lâu, vô dụng liền ném đến một thung lũng bên trong, không quá nhiều tính cũng hữu dụng, bởi vì hắn giết chết không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, người mang đồ vật đều không tầm thường. Cơ hội hiếm có, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Còn như nói Lý Diệu Chân sau khi trở về có hay không phát điên, có hay không tìm trở về, vậy thì là mặt khác sự. Lục Tranh nói, chàng chủ, từ đó về sau, chúng ta đồng cỏ sẽ không lại ném mã chứ. Nghĩ tới đây, tinh thần hắn phân chấn dâng trào. Mỗi lần ném mã đều để hắn tăng mạnh áp lực, không rõ lúc nào sẽ tan vỡ, sẽ bị đuổi ra đồng cỏ. Ừm. Lý Trừng không qua loa tựa như gật gù, nếu như không có cái khác ngũ quỷ, không có cái khác Du Hồn Tông cao thủ, cái kia thì sẽ không lại ném mã. Lục Hạp bạch mập mặt nhất thời chen thành một đoàn. Viên Tử Yên hé miệng cười khẽ. Lục Hạp nói, vạn nhất còn có ngũ quỷ, chúng ta đồng cỏ chẳng phải là vĩnh viễn muốn ném mã, ai tới đều vô dụng. Mà lại xem một chút đi. Lý Trừng không vung vung tay, xài bước trở lại phủ đệ mình hậu hoa viên, ngồi vào hồ trên tiểu đình bên trong. Viên Tử Yên bưng trà tới được thời điểm, phát hiện Lý Trừng không đã nhắm mắt lại, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, thật giống một chỉ pho tượng. Nàng đôi mắt sáng loé loé. Một luồng mãnh liệt kích động ở trong thân thể phun trào vỡ bờ, muốn từ tay háo bên trong rút ra đoạn kiếm cho hắn một cái, mặc kệ chết hay không, đều tiết một tiết toán khí của chính mình. Cuối cùng nó không thể phá tan lý trí ràng buộc. Lý Trừng không chính chăm chú ở động tiên. Đại uy đức kim cương kiếm chính thử chém về phía Hắc Châu, lại chém một cái không, không trở ngại chút nào không hề trệ ngưng. Hắc Châu rõ ràng chân thật tồn tại, có thể đại uy đức kim cương kiếm một chạm, Hắc Châu thật giống một cái biến mất rồi, do hư biến thực. Hắn dùng vĩnh ly thần chỉ cũng như thế. Rất nhiều pháp môn đều từng thử, không một có thể làm sao đến Hắc Châu, nó rõ ràng chân thật tồn tại, một mực một công kích liền biến thành hư. Lý Trừng không suy tư. Không trách Lý Diệu Chân không phải muốn chiếm được này Hắc Châu, đúng là bảo vật, có khả năng luyện chế bảo bối gì. Chỉ có thể công kích người khác công kích không được nó, loại bảo vật này ai sẽ ngại ít. Ai không muốn. Hắn cảm thấy thật quái lạ. Cho dù vật lý công kích miễn dịch, cái kia tấn công bằng tinh thần vì sao cũng không đả thương được nó. Đến cùng làm sao mới có thể thương tổn được nó. Lẽ nào chỉ có cái kia ôm một kiếm có thể thương tổn được nó. Cái kia Thanh Vi Sơn ha không đáng sợ. Hắn tâm thần quay về, sắc mặt nghiêm túc. Viên Tử Yên nói, lao ra, ngũ quỷ chẳng lẽ còn có hậu hoạn, Du Hồn Tông có phải hay không hội trả thù? Sợ. Ta sợ cái gì nha, lại không phải ta ra tay. Viên Tử Yên kiều cười. Lý Trừng không nói, ngươi chẳng lẽ không sợ quỷ hồn? Viên Tử Yên lắc đầu một cái. Lý Trừng không đánh giá nàng, nàng lập tức ưỡn ngực, ngạo nghệ đón lấy hắn, biểu thị chính mình không ý kỵ tí nào. Lý Trừng không nhìn ra nàng ngoài mạnh trong yếu, thật nếu không sợ, cũng không cần thái độ như thế, lời nói không sợ như vậy đủ rồi. Càng là che giấu càng là chân thật. Ân, hảo, không sợ sẽ hảo hoa, Lý Trừng không gật gù, chúng xác thực sẽ tìm tới được. Viên Tử Yên hơi thay đổi sắc mặt, thật sẽ tìm lại đây. Lý Trừng không nói, ngươi nên đoán được. Đúng. Viên Tử Yên miễn cưỡng bỏ ra một tia cười. Trong lòng nàng lo sợ. Nàng không sợ người, lại sợ quỷ. Đặc biệt là nghĩ đến quỷ hồn dữ tợn dọa người, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lao ra, bằng không, ta tại ngươi ngoài phòng ngủ đi. Viên Tử Yên hai tay dâng một bản tinh xảo điểm tâm. Đây là nàng tốn tâm tư làm. Rốt cục nghĩ thông suốt. Lý Trừng không nhất thời lộ ra sắc mị mị biểu hiện, ánh mắt thật giống bàn trải giống như, trên dưới soạt nàng no đủ linh lung thân thể mềm mại, đáp ứng làm ta ấm chân nha hoàn. Viên Tử Yên quay người liền đi. Nàng bị Lý Trừng không nhìn ra cả người như leo lên trùng tử, nàng cảm thấy Lý Trừng không sắc mị mị ánh mắt thật giống chân thật tay giống như xoa xoa chính mình. Nàng không cách nào nhịn được, trực tiếp chạy đi. Lý Trừng không cười ha ha. Nghe mặt sau tiếng cười, nàng biết là Lý Trừng không cố ý như thế, lại vẫn cứ không cách nào nhịn được như vậy ánh mắt. Lý. Nói. Viên. Ba đạo hét vang khác nào tiếng sấm nổ tại đầu óc hắn, hư không vặn vẹo như hồ nước gợn sóng. Lý Diệu Chân từ hư không chui ra, rất kiếm liền gai. Lý Trừng không nghiêng người tách ra thời khắc, tìm tòi tay trái bắt được ô một kiếm. Một luồng kỳ dị lực lượng từ ôm một kiếm tiến vào thân thể trong nháy mắt căng cứng tê dại, dường như điện giật. Lý Trừng không kinh ngạc, càng là lôi điện. Lôi điện một đến, đại tử dương thần công trong nháy mắt lưu chuyển. Hắn hai mắt lóe qua vi vi tử mang, nhất thời hóa giải mất lôi điện chi lực, chờ Lý Diệu Chân ngọc trưởng đến ngực phải, hắn lấy tay tóm lấy, vững vàng bắt được ánh bạch ngọc tay. Ngươi! Lý Diệu Chân kinh ngạc. Thiên lôi kiếm lại bị bắt được, đây là chưa bao giờ qua sự. Hai người gần trong gang tấc. Hơi thở như hoa lan. Lý Trừng không mỉm cười, Lý đạo trưởng hà tất như thế đại hỏa khí. Đồ hỗn trướng. Lý Diệu Chân rất thiên lôi kiếm lại gai. Lý Trừng không con ngón tay búng một cái. Phanh. Thiên lôi kiếm văng ra, hầu như thoát ly Lý Diệu Chân bàn tay. Thiên lôi kiếm trên lực lượng không làm gì được Lý Trừng không, Lý Diệu Chân kiếm pháp uy lực liền 10 đi 5 6. Lý Diệu Chân ngưng thần dùng lực nắm lấy thiên lôi kiếm. Trung quy vẫn là nắm chặt rồi không tuột tay. Nàng phun ra một ngụm trọc khí. Cũng không định đến thiên lôi kiếm trên đột nhiên bạo phát ra đệ nhị nguồn sức mạnh, vừa lúc tại nàng thở ra một hơi thời khắc. Đột ngột cực điểm lực lượng lệnh Lý Diệu Chân cánh tay phải tê dại, trơ mắt nhìn thiên lôi kiếm thoát tay bay ra tiểu đỉnh rơi xuống hồ nước bên trong. Một cái khác tay nhưng bị Lý Trừng không nắm chặt, nàng tức giận bên dưới, tay phải nắm thành quyền đảo hướng Lý Trừng không ngực. Lý Trừng không vươn tay bao vây lại nàng ngọc quyền. Nàng tay trái cổ tay trắng ngần bị nắm chặt, nắm tay phải bị bao vây lại, hai tay đều bị quản chế ở Lý Trừng không. Ngươi! Nàng đôi mắt sáng bính hàn quang, tức giận dãy rủa thời khắc hai chân hóa thành một mảnh ảnh tử đạp hắn. Lý Trừng không 60 lần tư duy bên dưới, lại thông qua nắm thủ đoạn cùng nắm đấm cảm thụ nàng lực lượng biến hóa, có thể tinh chuẩn suy tính ra nàng đá hướng phương hướng nào. Hai người thật giống kiếp trước khiêu quốc tiêu vũ giống như, Lý Trừng không né tránh ung dung không đội, tao nhã như thường. A, Lý Diệu Chân chói thai. Lý Trừng không buông ra nàng tay ngọc, đồng bền lùi lại, cười nói, Lý đạo trưởng, ngươi đến cùng lên cơn điên gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Lý Diệu Chân xoa chính mình cổ tay trắng ngẩn, oán hận trừng mắt hắn. Nàng tay ngọc một chiêu, thiên lôi kiếm từ hồ trung phi ra, rơi xuống trong tay nàng, xúc đến nàng tay háo bên trong. Lý Trừng không thần sắc mở mịt, ta rõ ràng cái gì? Hành, Lý Đạo Huyên, ngươi không cảm thấy thủ đoạn thái không ra hồn sao? Lý Diệu Chân cắn hàm răng, ngươi cũng là đại quang minh cảnh tông sư, còn sái loại này thủ đoạn nhỏ, quả thực để nhân khinh thường. Lý Trừng không nói, Lý Đạo Trưởng, ngươi đúng là nói rõ ràng nha, ta thực sự bị hồ đồ rồi. Ngũ Quỷ Châu. Lý Diệu Chân lạnh lùng nói. Lý Trừng không gật gù, chính là cái kia 5 viên hắc châu chứ. Nó làm sao, không phải cho ngươi à? Có một viên là giả. Lý Diệu Chân cắn răng. Lý Trừng không lắc đầu, cái này ngược lại cũng đúng kỳ quái. Lý Diệu Chân đôi mắt sáng khẩn theo dõi hắn, không chấp một cái, muốn xem thấu hắn tâm tư, có thể dĩ nhiên không ở trên người hắn phát hiện nó khí tức. Lẽ nào thật sự là chính mình hiểu lầm? Chương 205, Thiên Nhãn. Nàng bán tín bán nghi. Ngũ Quỷ Châu hẳn là cùng nhau. Tuyệt đối không thể có một viên giả, rõ ràng chính là ngũ quỷ, chính mình không thể tính sai. Cái kia 5 viên quỷ châu, vì sao biến thành 4 viên thật sự một viên giả? Cái kia viên giả cũng quá giống thật sự, không khác nhau chút nào, nếu như không phải chính mình muốn luyện chế chúng, căn bản không thể phát hiện. Thế gian thật sự có loại này xảo sự. Có một viên giống như vậy ngũ quỷ châu hát châu. Rất nhiều ý nghĩ tại trong đầu của nàng cuộn cuộn. Lý Trừng không nói, Lý đạo trưởng, này ngũ quỷ châu đối với ngươi rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Lý Diệu Chân chậm rãi gật đầu, cực kỳ trọng yếu, liên quan đến ta Lý Bùi nhiệm vụ. Lý Trừng không trầm ngâm, trọng yếu như vậy đồ vật, nếu như có thật sự thoại, không biết Lý đạo trưởng ngươi lấy cái gì trao đổi. Lý Diệu Chân nhất thời đổi sắc mặt, gắt gao trừng mắt hắn. Nàng nhất thời rõ ràng, cái kia viên ngũ quỷ châu chính là bị hắn đổi đi, thủ pháp này cũng thật cao minh, dĩ nhiên giấu giếm được chính mình. Mà hắn thật là thái đê tiện rồi. Lý Diệu Chân ánh mắt như dao. Đôi mắt sáng mơ hồ hiện ra ánh xanh, yêu dị mà mỹ lệ. Lý Trừng không nói, nếu như có đầy đủ đánh đổi, nói không chắc thật có thể tìm về cái kia viên ngũ quỷ châu đây. Cái gì đánh đổi? Lý Diệu Chân từ trong hàm răng phun ra 4 chữ này. Lý Trừng không cười nói, mở thiên nhãn phương pháp. Cái kia nộn lá trúc dùng qua sau, hắn nguyên bản lặng lẽ thu hồi đến, có thể phát hiện dĩ nhiên khô héo không thể lại dùng. Đây chính là một lần, để hắn hảo sinh thất vọng. Nam mơ. Lý Diệu Chân quát lên. Lý Trừng không cười cợt, cái kia liền coi như, quyền khi ta không hề nói gì. Lý Đạo Huyên, ta là tới giúp ngươi. Lý Diệu Chân quát lên, ngươi là đối xử ta như thế nào này cái hỗ trợ người. Lý Trừng không bật cười, tới liền uy hiếp ta, lại buộc ta đáp ứng một chuyện, đây là hỗ trợ vẫn là giao dịch. Hắn là rất cẩn thận mắt, tiểu sách vợ nhớ tới rõ rõ ràng ràng, hết thể chướng mục đều muốn thanh toán. Lần này hắn thanh toán đến rất nhanh. Lý Diệu Chân rên một tiếng nói. Nếu như không phải xem ở Ngọc Phi nương nương mặt trên, ai phản ứng ngươi này thái giám? Nàng đối thái giám ghét cay ghét đắng. Lúc trước chính mình phụ thân chính là chết vào thái giám hãm hại, cửa nát nhà tan, nếu như không phải chính mình số may, vừa lúc gặp gỡ sư phụ Vân Du, mang chính mình trở lại Thanh Vi Sơn, chính mình cũng đã chết rồi. Lý Trừng không cười nói, này không là được rồi, mở thiên nhãn phương pháp phải không phải các ngươi Thanh Vi Sơn bí thuật, ngoại chuyện cũng không có gì chứ. Thế gian phải có không ít đạo sĩ thông hiểu. Lý Diệu Chân cười ngạo nghễ. Thế gian đạo sĩ mở thiên nhãn đều dùng thiên nhãn phủ, mà thiên nhãn phủ đều xuất phát từ Thanh Vi Sơn, này chính là ngoại nhân khó biết. Nói như vậy không đáp ứng đi. Lý Trừng không nói, vậy cho dù, Du Hồn Tông phải không ngừng một cá nhân, ngũ quỷ cũng không ngừng một tổ, ngươi lại đánh chính là, cáo tử. Hắn nói liền muốn rời khỏi tiểu đình. Chấm đã. Lý Diệu Chân quát lên. Lý Trừng không dừng bước, chậm rãi chuyển hướng nàng, lộ ra nụ cười, cái kia Lý đạo trưởng là đáp ứng rồi. Hắn đồng thời có thể xác định, này Du Hồn Tông cho tàn lại cháy, lại chỉ là một cái nhân mà thôi, chu vi không có cái khác Du Hồn Tông cao thủ, cũng đã không còn ngũ quỷ. Bằng không, nàng sẽ không coi trọng như vậy này viên ngũ quỷ châu. Ta không thể truyền cho ngươi Thanh Vi Sơn mở thiên nhãn phương pháp. Vậy còn có gì nói? Lý Trừng không lắc đầu, quay người liền muốn đi. Chấm đã. Lý Diệu Chân hừ nói. Lý Trừng không bước chân chưa ngừng. Có thể truyền cái khác mở thiên nhãn phương pháp cho ngươi. Lý Diệu Chân nói. Lý Trừng không dừng bước, một bước vượt về tiểu đỉnh. Mở thiên nhãn phương pháp không chỉ là một loại. Lý Diệu Chân hừ nói, chúng ta Thanh Vi Sơn thần diệu nhất. Lý Trường không gật đầu. Hiện tại không phải cùng với nàng tích cực thời điểm, nàng nói là thần diệu nhất liền tạm thời là thần diệu nhất. Lý Diệu Chân nói, Thanh Vi Sơn đạo tạng bên trong còn có thượng cổ mở thiên nhãn phương pháp, cũng không thuộc về ta Thanh Vi Sơn, có thể ngoại chuyện. Lý Trường không mỉm cười nhìn nàng. Lý Diệu Chân rên một tiếng, bất quá trước đó nói cho ngươi hảo, này pháp huyền cổ, cũng tối nghĩa, xa xa không thể theo chúng ta Thanh Vi Sơn đánh đồng với nhau. Chính là nói thật khó luyện thành. Là, sẽ không là tàn quyết chứ. Hai anh, ta mới không giống như ngươi sái loại này tiểu thủ đoạn. Cái kia sẽ không có cái gì hậu hoạn chứ. Lý Trường không nói, luyện cái kia có phiền toái gì. Là rất nguy hiểm. Lý Diệu Chân cười tủm tỉm nhìn hắn, nếu như một cái không tốt tẩu hỏa nhập ma mà nói, hội mắt bị mù. Lý Trường không vi hí mắt. Lý Diệu Chân nói, ngươi có thể tự chọn, hoặc là chuyển cho ngươi này cái, hoặc là coi như, quyền khi ta chưa từng tới nơi này, chưa từng thấy ngũ quỷ châu. Lý Trường không bật cười, quay người liền đi. Hắn mới không tin Lý Diệu Chân có thể tha cho như bảo vật này. Lý Diệu Chân đôi mắt sáng theo dõi hắn bóng lưng, mãi đến tận hắn muốn biến mất ở hành lang uốn khúc bên trong, mới cất giọng nói, được rồi, ngươi thắng. Lý Trường không dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Lý Diệu Chân rên một tiếng, ta hội truyền cho ngươi tối chắc chắn một môn, tu luyện lên đến sẽ rất chậm, nhưng tuyệt đối không có gì hậu hoạn. Lý Trường không lộ ra nụ cười, sớm như thế, hà tất tốn nhiều những này miệng lưỡi. Lý Diệu Chân nói, nghe, ta chỉ nói một lần. Nàng đan nhạc hải. Thanh âm rất nhỏ trực tiếp truyền vào đầu óc hắn, một lần liền nhớ kỹ, tiếp đó duỗi tay ngọc, đem ra đi. Lý Trường không mỉm cười bất động. Lý Diệu Chân nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Lý Trường không rồi mới từ trong lồng ngực móc ra một viên hạt châu, ném qua. Động thiên bên trong hắn đã bắt đầu tu luyện này mở thiên nhãn phương pháp. Lý Diệu Chân tiếp nhận sau ngưng thần một cảm ứng, lộ ra thỏa mãn nụ cười, ngũ quỷ châu rốt cục làm toàn, chính mình có thể luyện chế bảo vật rồi. Lý Đạo Huyên, lần sau đừng tiếp tục sái loại này tiểu thủ đoạn, nguyên bản chúng ta hội có một chút hương hỏa sự tình, hiện tại mà. Nàng lắc đầu một cái, liền muốn rời khỏi. Lý Trường không nói, Lý Đạo Trưởng không ở lại tới xem một chút du hồn tông còn hay không ngũ quỷ. Nói không chắc không hẳn chỉ có một người. Ngũ quỷ vừa vong, tên kia liền chết rồi. Lý Diệu Chân nhàn nhạt nói, hơn nữa ngũ quỷ chu vi sẽ không có khác biệt ngũ quỷ. Thì ra là như vậy. Lý Trường không nói, nói như vậy, đồng cỏ trộm mã chi ách đã giải, sẽ không lại có thêm trộm mã tặc. Lý Diệu Chân không tên nở nụ cười. Lý Trường không nói, xem ra du hồn tông không cũng chỉ có này một người, còn có cái khác, sẽ tìm lại đây báo thủ, đúng không? Ai biết được, nói không chắc chỉ có này một cái, cũng khó nói còn có rất nhiều. Lý Diệu Chân nhàn nhạt nói. Lý Trường không mỉm cười. Lý Diệu Chân vẫn đúng là đủ xấu, muốn trước khi đi dọa một cái chính mình, kỳ thực chỉ có này một người. Lý sư muội. Nơi xa truyền đến một tiếng lang uống. Lý Diệu Chân nhíu mày. Thiên không xẹt qua một đạo ánh vàng, lập tức hạ xuống cái hoàng bào thanh niên, khí khai anh hùng hừng hực, ánh mắt sắc bén. Hắn sau khi rơi xuống đất nhìn ra Lý Diệu Chân, ôm quyền cười nói, "Lý sư muội, để ta dễ tìm." Lý Diệu Chân nhíu mày nói, "Hoàng sư huynh, ngươi tới làm gì?" "Ta không yên lòng, du hồn tông có thể khó đối phó." Hoàng bào thanh niên ôn nhu cười nói, "Vi huynh đến áp trận." "Không cần, đã giải quyết rồi." Lý Diệu Chân không nhịn được nói, "Chớ cùng ta không phải đứa nhỏ rồi." Hoàng bào thanh niên bàng nịch lắc đầu một cái, "Ngươi nha." Hắn ánh mắt rốt cục rời đi Lý Diệu Chân, rơi xuống Lý Trường không trên thân, hai mắt nhắm lại, trong mắt lam quang thăm thẳm. Lý Trường không bận bịu nghịch chuyển đại tử dương thần công. Đây là hắn nghĩ tới phá giải Lý Diệu Chân nhãn lực phương pháp, nghịch chuyển đại tử dương thần công, thì lại ẩn có lôi điện hiện lên. Lôi điện có thể che khuất pháp nhãn bọn họ. Thú vị. Hoàng bào thanh niên lộ ra xem thường cười nhạt. Chương 206, tuyệt diệt. Hắn hai mắt lam quang đại thịnh, khác nào hai viên kim cương xanh, rạng rỡ thiểm quang. Lý Trường không giận tí mặt, vi hí mắt, đem đại tử dương thần công ra tốc lịch chuyển, trên thân tử quang lấp lóe, như ẩn như hiện. Trên người hắn thật giống khoác hừng hực tử diễm. Hoàng bào thanh niên thiên nhãn bị che ở tử diễm trước, không cách nào nhìn được một bước. Thiên nhãn vận chuyển cần được tiêu hao cực đại sức mạnh, hắn lại hồn nhiên không để ý, tại Lý Diệu Chân trước mặt không thể ném này mặt mũi. Hai mắt lam quang càng ngày càng mạnh mẽ. Lý Trường không trên thân tử diễm càng ngày càng mạnh mẽ. Lý Diệu Chân âm thầm lắc đầu, sáng giọng, "Hoàng sư huynh, nháo đủ chưa? Có gì đó quái lạ?" Hoàng bào thanh niên nói, "Các ngươi nháo đi, ta đi đấy." Lý Diệu Chân xoay người liền muốn đi. "Sư muội." Hoàng bào thanh niên bận bịu thu thiên nhãn, cười nói, "Đừng sinh khí, ta chỉ muốn nhìn một chút vị huynh đài này hư thực mà thôi, hắn là bằng hữu ngươi." Hắn thu thiên nhãn, ánh mắt như trước sắc bén, chỉ là không có thâm thẳm lang quang, như người bình thường. Lý Trừng không cười nói, ta cùng Lý đạo trưởng vốn không quen biết, lần đầu thấy, không coi là bằng hữu thôi. Hắn nhìn về phía Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân lườm hắn một cái hừ nói, ngươi đây là nhát gan. Lý Trừng không thầm kêu không ổn, bận bịu ho nhẹ một tiếng nói, không biết vị đạo trưởng này tôn tính đại danh, tại hạ chi cơ giám tứ phẩm Lý Đạo Huyên. Hắn mơ hồ cảm thấy Lý Diệu Chân muốn lợi dụng chính mình, nắm chính mình đương bia đỡ đạn, chính mình đương nhiên không thể làm này cái bia đỡ đạn, bách hại không một lợi. Cho nên trực tiếp trích thanh chính mình, một cái thái giám thân phận là đủ. Chi cơ giám. Hoàng bào thanh niên sắc mặt một cái hòa hoãn, ha ha cười nói, nguyên lai là kim giáp thái giám, trẻ tuổi như vậy, thật sự là kỳ tài, chúng ta phải cố gắng thân cận một chút, bần đạo Hoàng Chí Viễn. Hắn lộ ra thân thiết, cười nói, lúc trước nhiều có đắc tội, đừng thấy lạ, ta chính là một cái trực tính khí, thái kích động. Lý Trừng không cười lắc đầu. Lý Diệu Chân phiết phiết môi đỏ. Hoàng Chí Viễn tử trong lòng móc ra một mảnh xanh nhạt diệp tử vứt cho Lý Trừng không, đây là thiên nhãn phủ, coi như ta bồi tội. Lý Trừng không đưa tay tiếp được thu vào trong lòng, cười nhìn Lý Diệu Chân, Lý đạo trưởng, vị này Hoàng đạo trưởng so với ngươi trang nhã nhiều. Lý Diệu Chân lạnh như băng, các ngươi nếu phải thân cận, cái kia chính các ngươi tán gẫu đi, ta đi rồi. Lý Trừng không nói, Lý đạo trưởng không nhìn lại một chút còn hay không du hồn tông đệ tử. Không cần. Lý Diệu Chân rên một tiếng, quay người liền đi. Hoàng Chí Viễn trầm giọng nói, du hồn tông cho tàn lại cháy, không phải là một chuyện nhỏ, ta muốn đích thân thăm dò một phen. Lý sư muội, ngươi theo ta cùng. Ngũ quỷ đều diệt, còn có cái gì có thể xem? Lý Diệu Chân hừ nói, không ở tha cho bất kỳ một chút manh mối. Hoàng Chí Viễn nói, vạn nhất để bọn họ tăng cường, cái kia chính là một cơn hạo kiếp, như thế nào đi nữa chú ý đều không quá đáng. Được được được, đi thôi đi thôi. Lý Diệu Chân không muốn nghe hắn niệm chú. Ba người phiêu bay ra chàng chủ phủ, đi tới ngũ quỷ bị diệt chỗ. Hoàng Chí Viễn hai mắt lần nữa phiếm ánh xanh, quét tới quét lui. Lý Trừng không vẫn đang tu luyện Lý Diệu Chân truyền lại mở thiên nhãn tâm pháp, nay tâm pháp ổn thỏa lại chậm chậm, nhưng tốc độ đối với hắn mà nói tối không là vấn đề. Vào lúc này hắn dĩ nhiên luyện thành. Mà hắn thiên nhãn cùng Thanh Vi Sơn không giống, hai mắt chỉ là vi vi trở nên thâm thúy, không nhìn ra khác dị dạng. Hắn hai mắt đảo qua, trống rỗng, một tia khói đen cũng không, ngũ quỷ triệt để tiêu tan, lại không dấu vết. Hoàng Chí Viễn bấm chỉ thành quyết, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Lý Trừng không càng nghe không rõ hắn tụng chính là cái gì, thật giống là một cái khác chủng ngôn ngữ, âm thanh quái lạ dị thường. Phá! Hoàng Chí Viễn bỗng nhiên gào to, biển chỉ nhấn một cái. Ông! Chu vi bỗng nhiên tạo nên sóng nước, bọn họ phảng phất đưa thân vào trong suốt trong hồ nước. Chu vi tất cả cảnh vật trở nên lay động. Lý Trừng không thiên nhãn nhìn thấy, lay động chu vi dĩ nhiên xuất hiện một bóng người, lờ mờ khuôn mặt mơ hồ. Phá! Hoàng Chí Viễn lần nữa gào to. Hắn giương tay vồ một cái bóng người kia. Lệ! Tiếng rít chói tai trùng, bóng người kia hóa thành một đoàn sương mù, từ hắn kẽ tay bên trong chui ra, tiêu tan ở không trung. Liệt! Hoàng Chí Viễn gào to. Cái cổ bí lên tính sợi gân xanh, như run tiểu, thậm chí trèo đến khuôn mặt anh tuấn trên, cổ đến càng ngày càng lợi hại, sắp nổ tung. Tính đạo bạch quang từ hắn móng tay bắn ra, trên không trung đan sen dệt thành một đạo quang võng, hướng về sương mù tiêu tan vị trí cháo quá khứ. Lệ! Tiếng rít chói tai trùng, cái kia sương mù lần nữa chui ra quan võng, hoàn toàn biến mất. Hoàng Chí Viễn sắc mặt tâm trầm, gắt gao trừng mắt cái kia sương mù biến mất phương hướng. Hoàng sư huynh, nó vẫn là chạy thoát. Lý Diệu Chân lắc đầu nói, vốn là không nên ra tay. Hoàng Chí Viễn chậm rãi than thở, ta tu hành vẫn chưa đủ. Lý Diệu Chân nói, ta nguyên bản chuẩn bị trở về núi mời sư phụ ra tay, lấy bảo không có sơ hở nào, hiện tại lại phiền phức. Hoàng Chí Viễn cau mày suy tư. Lý Trừng không nhìn chằm chằm cái kia sương mù tiêu tan phương hướng, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy, thật giống sữa giống như trên không trung đồng bền. Nhưng xem Hoàng Chí Viễn cùng Lý Diệu Chân, thật giống không nhìn thấy nó. Hắn suy nghĩ một chút, 60 lần tư duy bên dưới, tinh tế cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng quyết định vạch ra đến. Khái khái. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, Hoàng đạo trưởng, nó ở nơi đó, cũng không đào tẩu. Ân. Hoàng Chí Viễn quay đầu nhìn hắn. Lý Trừng không chỉ, ở nơi đó. Ngươi có thể nhìn thấy. Hoàng Chí Viễn hỏi. Lý Trừng không gật đầu mỉm cười. Hoàng Chí Viễn bán tín bán nghi nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không mỉm cười, ta cũng mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy, nó là ở chỗ đó. Lý đạo trưởng mượn kiếm dùng một lát. Lý Diệu Chân rên một tiếng nói, thiếu đến. Nàng cũng không muốn đem thiên lôi kiếm mượn cho Lý Trừng không, vạn nhất hắn trở lại một chiêu thay mận đổi đạo đây. Nay không phải là ngũ quỷ châu, mà là thiên lôi kiếm, không cho phép một chút bất ngờ. Lý Trừng không nói, chính ngươi lấy nó không có cách nào chứ. Sư muội, mượn cho Lý Công Công. Hoàng Chí Viễn nói. Lý Trừng không ám rên một tiếng. Hắn tôi không muốn nghe đến chính là Công Công xưng hô, thì lại Hoàng Chí Viễn cố ý như xưng hô này, chính là vì thời khắc nhắc nhở hắn là thái giám, miễn cho Lý Diệu Trần động tình. Này ghen tuông cũng quá lớn hơn. Hắn đã ám đâm con dấu đến sách nhỏ trên, tìm cơ hội muốn tính toán một chút. Lý Diệu Trần tức giận, muốn mượn ngươi chứ, ngươi không phải là không có Thiên Lôi kiếm. Ngươi! Hoàng Chí Viễn chừng một chút nàng. Ngươi ở bên ngoài trước mặt như thế không cho mình người sư huynh này mặt, thật sự là có thể não, đáng tiếc lại không nỡ lòng bỏ mắng nàng. Hoàng Chí Viễn tử trong tay háo móc ra một thanh ô một kiếm, đưa cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười nói, đa tạ Hoàng đạo trưởng. Hắn đã có thay mận đổi đào ý nghĩ, động thiên bên trong hắn đã bắt đầu tìm kiếm cùng này một kiếm tương đồng dáng dấp một đầu. Đốt! Lý Trừng Không lấy đại tử dương thần công nghịch chuyển, ẩn có ánh chớp tiến vào Thiên Lôi kiếm trên. Lý Trừng Không thôi thúc Thiên Hồng kiếm pháp, lóe lên đến cái kia mảnh sứa bên, một đoàn tử quang sáng lên tiếp đó tăng vọt. Lệ! Ly! Ly! Có thể đâm thủng màng thai tiếng rít chói thai càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất. Lý Trừng Không trả lại kiếm đưa về trong tay áo, ngưng thần nhìn chằm chằm cái kia sứa vị trí chỗ ở. Nó đã triệt để hóa thành xương mù tiêu tan không tung, đáng tiếc không thể như hắn sở liệu xuất hiện hạt châu. Cái gì cũng không xuất hiện. Một lát sau, Hoàng Chí Viễn quát lên, đã tuyệt diệt rồi. Lý Trừng Không quay đầu nhìn sang. Hoàng Chí Viễn hai mắt lóe trong vắt lang quang, thật giống tinh thần ánh sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm sứa biến mất phương hướng, triệt để tuyệt diệt. Lang quang thu về trong mắt, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, lắc đầu một cái. Chương 207, Cố Kỵ. Hắn không nhìn thấy cái kia sứa, chỉ khi nào sứa gặp Lý Trừng Không công kích, liền hiện ra hình đến, bọn họ thấy rõ. Còn như sắc mặt trắng xám, nhưng là bị Du Hồn Tông đệ tử tấn công bằng tinh thần gây nên, trước khi chết xung kích quá lợi hại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Diệu Trân. Lý Diệu Trân sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt sáng lộ ra tiểu tụy cùng suy yếu. Hắn nhất thời cảm thấy đau lòng, hỏi vội, sư muội, ngươi không sao chứ? Lý Diệu Trân lại dán mắt vào Lý Trừng Không. Nàng bị Lý Trừng Không kiếm pháp kinh. Ánh kiếm kia quá nhanh, mình tuyệt đối tránh không khỏi. Này Lý Đạo Huyên chẳng trách bị Ngọc Phi nương nương tôn sùng đầy đủ, đẩy vi thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Chính mình lúc trước không phục, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn thật có chỗ lợi hại, như thế mất một lúc dĩ nhiên luyện thành chính mình truyền lại thiên nhãn thuật. Hôm nay mắt thuật dựa theo nàng suy tính, trong vòng 10 năm là không thể luyện thành, vì chính là khí hắn. Hôm nay mắt thuật chỉ có một chỗ tốt, an ổn, thừa lại tất cả đều là khuyết điểm, chậm chậm không nói, uy lực cũng tầm thường, kém xa Thanh Vi Sơn thiên nhãn. Hắn một cái liền luyện thành. Hơn nữa dựa vào ngày đó mắt, dĩ nhiên so với bọn họ nhìn ra càng sâu, điều này nói rõ hắn tinh thần cường tuyệt hơn xa chính mình hai người. Hoàng Chí Viễn nhìn nàng thần sắc không đúng, bận điệu ho nhẹ nói, sư muội, Lý Công Công làm sao rồi? Lý Diệu Trân hừ nói, bội phục. Lý Trừng Không cười đem Thiên Lôi kiếm đưa trả lại cho Hoàng Chí Viễn, cười nói, Hoàng đạo trưởng, tha cho ta một tận tình địa chủ, diệt trừ này Du Hồn Tông phá hoại, ta rốt cục có thể thở ra một hơi, này chàng chủ vị trí rốt cục có thể ngồi vững vàng. Ngày khác lại quay rời đi, Hoàng Chí Viễn tiếp nhận Thiên Lôi kiếm cười nói, chúng ta còn có việc trong người. Như vậy, Lý Trừng Không lộ ra tiếc hận thần sắc, ta vẫn không có thể hảo hảo cảm tạ các ngươi. Cái kia Du Hồn Tông đệ tử là ngươi giết, chúng ta không lớn công. Hoàng Chí Viễn nói, không dám nhận, cáo tử. Chấm đã. Lý Diệu Trân nói, sư muội, lại làm sao? Hoàng Chí Viễn cau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy Lý Diệu Trân là không muốn rời đi, còn muốn ở lại chỗ này. Này để hắn rất bất an. Cho dù Lý Đạo Huyên là thái giám, có thể thái giám cũng không phải là không thể cưới lao bà, vạn nhất nàng thật nghị không ra, như lúc trước Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ La Thanh Lan giống như đây. Càng là các nàng loại này kiệt xuất nữ tử, làm việc càng quái lạ, càng là ly kinh bạn đạo, chuyện gì đều làm đến ra. Lý Diệu Trân hừ nói, sư huynh, đem ngươi kiếm lấy tới. Hoàng Chí Viễn đệ kiếm cho nàng. Lý Diệu Trân lấy tới ngưng thần vận công, nhất thời tử diễm mơ hồ, đúng là Thiên Lôi kiếm. Lý Trừng Không cười nói, Lý đạo trưởng ngươi là phòng ta như để phòng cấp A. Hành hành, ngươi đã làm gì ngươi không rõ. Lý Diệu Trân tức giận đem kiếm trả lại Hoàng Chí Viễn, Hoàng Sư Huynh, cẩn thận một chút hắn, Diệu thủ không không, không biết lúc nào liền cho người thay đổi. Hoàng Chí Viễn bật cười. Hắn không thể nào tin được, Lý Trừng Không xem ra có thể không giống làm chuyện loại này người. Lý Diệu Trân phiết phiết môi đỏ. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đảng bị thiệt thòi liền biết rồi. Lý Trừng Không âm thầm tiếc hận. Hắn rất muốn muội dưới hôm nay lôi kiếm, đáng tiếc làm ra kiếm cùng Thiên Lôi kiếm vẫn có khác biệt, một chút liền có thể nhìn ra được. Lý Trừng Không nói, Hoàng đạo trưởng, hôm nay lôi kiếm là Thiên Lôi Mục làm ra chứ? Chính là. Hoàng Chí Viễn nhẹ nhàng mơn trớn thiên lôi kiếm, như xoa xoa tình nhân, kiếm này chính là thiên lôi mục dựa vào chúng ta Thanh Vi Sơn bí pháp luyện, uy lực vô cùng, đáng tiếc ta tu vi nông cạn, bằng không. Lý Trừng không nói, thiên lôi kiếm phải sợ bảo kiếm thôi. Vừa vặn ngược lại. Hoàng Chí Viễn nói, so với bảo kiếm càng lợi, tu vi càng cao càng là sắc bén, chúng ta tu vi nông cạn, không phát huy ra thiên lôi kiếm uy lực thực sự. Lý Trừng không gật gù, càng ngày càng trông mà thèm hôm nay lôi kiếm. Lý Diệu Chân tựa như cười mà không phải cười miết một chút hắn. Nàng hiện đang thăm dò một điểm Lý Trừng không tính nết, lòng tham vô cùng, đụng tới bảo vật hoặc là kỳ công liền muốn lấy được. Hoàng Chí Viễn đưa nàng biểu hiện thu vào đáy mắt, trong lòng không khỏi nổi lên mù mịt, càng kiên định muốn đem hai người tách ra quyết tâm, ho nhẹ nói, vậy chúng ta liền cáo tử. Thứ cho không tiễn xa được. Lý Trừng không ôm quyền. Sư muội, đi thôi. Hoàng Chí Viễn trầm giọng nói, thân hình hóa thành một đạo ánh vàng hướng về nơi xa vọt tới, chớp mắt không thấy tăm hơi. Lý Diệu Chân sắp chia tay thời khắc, dịu dàng sóng mắt miết một chút Lý Trừng không, cũng theo biến mất. Lý Trừng không nhìn thấy nàng ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Nàng chắc chắn sẽ không này kiểu bỏ qua, nhất định còn có thể đến dây dưa. Lý Trừng không vô tình đi đến cái kia Du Hồn Tông đệ tử biến mất phương hướng, thiên nhãn mở ra, quét tới quét lui. Hắn luôn cảm thấy có gì đó quái lạ. Này Du Hồn Tông đệ tử cư trú nơi nào? Những kia mã đây? Vì sao phải trộm những kia mã? Thân hình hắn lấp lóe, hóa thành một đạo ảnh tử ở xung quanh một vòng xoay tròn, hai mắt như điện, không buông tha bất kỳ một chỗ. Hắn phải tìm được này Du Hồn Tông đệ tử nơi ở, nói không chắc có thể tìm tới bí kíp đây, ngũ quỷ vận chuyển thuật thật thần diệu. Ngũ quỷ vận chuyển thuật thâu chính mình đồ vật, hội giận không nhịn nổi, một khi dùng để thâu người khác đồ vật, vậy thì sảng khoái đã nghiền. Đem toàn bộ thảo nguyên cẩn thận siêu một lần, lại không một thu hoạch, thiên nhãn cũng không thể nhìn ra cái gì dị dạng đến. Trời mưa đấy, trời mưa đấy. Trên thảo nguyên bỗng nhiên vang lên chúng tạp dịch tiếng hoan hô. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khu vực có mờ mịt mưa phùn hạ xuống, phạm vi chỉ có khoảng 30 dặm. Lục Hạp nghe được tiếng hoan hô chạy đến quan sát, rất nhanh phát hiện, chính là Lý Trừng không dùng 9 vị ngọc thạch vi lên đến cái kia mảnh phạm vi. Lục Hạp kinh ngạc nhìn thiên không, lại nhìn chu vi, xác thực chính là cái kia khoảng 30 dặm địa phương tuyết rơi, nơi khác là bầu trời trong trẻo, trời xanh quang đãng. Hơn nữa tại trong lúc vô tình, mã quần đều xuất hiện tại này 30 dặm phạm vi, 30 dặm phạm vi ở ngoài không còn mã quần. Lý Trừng không xuất hiện tại Lục Hạp bên người. Lục Hạp bạch mập mặt bỏ ra nụ cười, ôn quyền nói, chàng chủ, bội phục, bội phục. Thấy được trận pháp uy lực chứ? Lợi hại. Hàng qua sau mưa, thảo hội ra tốc sinh trưởng, phòng trừng liền đủ đồng cỏ mã quần tác dụng. Nhưng là, Lục Hạp khổ sở nói, thừa lại e sợ không đủ 4 doanh quân mã tác dụng. Bọn họ không chỉ muốn phóng ngựa, còn muốn cắt cỏ đưa cho 4 doanh, 30 dặm phạm vi ở ngoài thảo không tươi tốt, cũng không đủ 4 doanh quân mã ăn. Cái kia hay là muốn ăn liên lụy. Vậy thì dựa vào ngươi rồi. Lý Trừng không vô vô hắn thâm hậu vai. Trang chủ, còn muốn ngọc thạch. Lục Hạp cười khổ. Lý Trừng không cười chậm rãi gật đầu. Trang chủ, ta thật sự lại làm không ra đấy. Lục Hạp nói, ân tình của ta đã dùng hết. Ngươi có thể. Lý Trừng không dùng lực vỗ một cái hắn, quay người rời đi. Lục Hạp khóc không ra nước mắt trừng mắt Lý Trừng không bóng lưng. Viên Tử Yên chính đứng ở đằng xa, đồng tình liếc mắt nhìn Lục Hạp, đuổi tới Lý Trừng không, bước vào chàng chủ phủ thời điểm cười nói, lao ra, ngươi như thế ép hắn hữu dụng không? Hắn tiềm lực vô cùng, tin tưởng có thể làm ra. Lý Trừng không nói, nhiều ít chàng chủ đều xui xẻo rồi, liền hắn có thể may mắn thoát khỏi, thật không đơn giản. Viên Tử Yên nói, khả năng là bởi vì chàng chủ trách nhiệm lớn nhất thôi. Thay đổi ta, muốn xui xẻo trước, trước tiên đem hắn tha xuống ngựa. Lý Trừng không nói, cái khác chàng chủ cũng như thế, hắn là làm sao tránh được. Lao ra anh Minh. Viên Tử Yên gật đầu tán thành. Hai người đi tới hồ trên tiểu đình, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm thân một cái eo mỏi, lười biếng ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, xem xét phong cảnh trên hồ. Bạch Trạch vội vã đi vào, ôm quyền thi lễ, chàng chủ, lại ném một con ngựa. Chương 208, xử trí. Lý Trừng không nở nụ cười. Viên Tử Yên kinh ngạc nói, lẽ nào Du Hồn Tông còn có đệ tử? Đi xem một chút. Lý Trừng không đi ra ngoài. Viên Tử Yên bận bịu đổi tới. Bạch Trạch đi ra hai bước lại dừng lại. Hắn cam chịu lắc đầu một cái, chính mình chức trách là bảo vệ chàng chủ phủ ngoại việc còn chưa tới phiên chính mình bận tâm. Cùng đi ra ngoài chuẩn cũng bị chàng chủ trách cứ. Lý Trừng không ra phủ đệ, bên ngoài đang có một cái hạt y đoản đả thanh niên xoa xoa tay, lo sợ bất an chờ ở nơi đó. Chàng chủ. Hắn bận bịu tiến lên đón ôm quyền hành lễ, tựa hồ muốn khóc lên, con ngựa kia. Lý Trừng không vung vung tay, dẫn đường. Có không có Du Hồn Tông, hắn mở thiên nhãn vừa nhìn liền có thể nhìn ra, đến thời điểm lại nói cũng không muộn. Hắc y thanh niên bận bịu tại trước dẫn đường, đi tới chính mưa rơi lác đác trên thảo nguyên, nhìn thấy một quần tuấn mã chính đánh phì mũi vui vẻ chơi đùa. Chín cái thanh niên chính vi ở một bên, căng thẳng nhìn chằm chằm chu vi. Lý Trừng không đến để bọn họ càng căng thẳng hơn, dồn dập tiến lên hành lễ. Lý Trừng không vung vung tay ra hiệu không cần đa lễ, hai mắt híp lại, mở thiên nhãn nhìn quét, cũng không phát hiện khói đen, không có cái khác vết tích. Đem mã mở ra. Lý Trừng không dặn dò. Mọi người bận bịu đem mã quần đến đông đuổi ra cách xa trăm mét, những kia tuấn mã nhường ra địa phương, móng ngựa hỗn loạn, hai bên trùng điệp. Chúng nô đùa cái lộn mà nhiều lần đạp lên bãi cỏ, đã rất khó nhìn rõ sở hoàn chỉnh dấu vó ngựa. Lý Trừng không nhíu mày. Mọi người tâm theo lông mày của hắn nhăn lại mà căng thẳng. Viên Tử Yên lắc đầu một cái. Tình hình như vậy, hắn nhãn lực lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào vặt hái dấu vó ngựa, phi thường phiền phức. Lý Trừng không nhìn chằm chằm loạn tung lên dấu vó ngựa không nhúc nhích. Mọi người chừng chừng theo dõi hắn. Một hồi lâu sau, trải qua từng tầng tính toán, Lý Trừng không trong tay háo bay ra một túi vôi, tiếp đó tung xuống một chuỗi bạch ấn. Bạch ấn từ nơi này vẫn kéo dài tới nơi xa, chuyển một vòng tròn lớn, lại vòng trở về, lại kéo dài hướng ngoài thung lũng. Đi theo ta thôi. Lý Trừng không vẫn đi ra ngoài. Lục Hạp lúc này xuất hiện, cả người thịt mỡ run rẩy, sắc mặt tâm trầm, chàng chủ, lại ném mã. Hắn vội vàng nói, chàng chủ ngươi không phải đã tìm Thanh Vi Sơn cao nhân hỗ trợ chứ? Còn không được. Lý Trừng không liếc nhìn hắn một cái. Lục Hạp im bặt đi. Hắn nạo nạo sau gáy, thật không tiện nói, ta đây là tức đến chập mạch rồi, chàng chủ chớ trách. Đuổi tới. Lý Trừng không phun ra hai chữ, kế tục tung thôi. Lục Hạp quét một chút 10 cái tạp dịch, lắc đầu một cái, các ngươi nhà. Lý Trừng không không nói một lời tung thôi, càng ngày càng xa, cuối cùng đi tới cửa sân cốc, xin eo nhìn về phía nơi xa. Hắn roi mắt viễn vọng một lát, chậm rãi quay người nhìn về phía 10 cái tạp dịch. 10 cái tạp dịch lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lý Trừng không không để ý đến bọn họ, xung Lục Hạp cười cợt, thầm thầm đi, trong ngoài cấu kết, rút tuổi đấy rồi, rất cao minh thủ đoạn. Là. Lục Hạp một cái liền rõ ràng, bạch mặt béo bàng lung bao một tầng sương lạnh, hô suy thở mạnh, tức giận đến muốn nổ tung. Lý Trừng không quay người liền đi. Viên Tử Yên đuổi tới, nhẹ giọng nói, lao ra, lần này không phải Du Hồn Tông. Là bọn họ. Ừm. Lao ra có thể nào kết luận là bọn họ mà không phải Du Hồn Tông đây? Nói không chắc là Du Hồn Tông đem mã mang tới ngoài thung lũng đây. Du Hồn Tông căn bản không cần phí này kính. Lý Trừng không chỉ chính mình hai mắt, người lão ra ta đôi mắt này là mở ra thiên nhãn, nhìn thấy Du Hồn Tông. Viên Tử Yên đánh giá một chút hắn hai mắt. Phát hiện quả nhiên thâm thúy rất nhiều, vừa đen vừa sáng, nhìn chằm chằm nhìn một chút đã nghĩ tiếp theo lại nhìn, tiếp đó nghĩ lại nhìn một lúc, nghĩ xem rốt cục. Lý Trừng không chớp mắt. Nàng một cái tỉnh táo lại, nhất thời mặt đỏ như thiêu. Lý Trừng không khẽ cười nói, thiên nhãn uy lực làm sao? Thật cổ quái thiên nhãn. Viên Tử Yên thối một cái, vội hỏi, lão gia muốn xử trí như thế nào bọn họ? Dựa theo quy củ đến chính là, đồng cỏ tự có đồng cỏ quy củ, đại nguyện cũng có luật pháp tại. Vạn nhất Lục trưởng ký vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp đây. Vào lúc này, hắn không có can đảm vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Vậy cũng không hẳn yêu. Theo bọn họ đi thôi. Lý Trừng không nói, hoan đi này một khối thịt giữa, cuối cùng cũng có thể qua qua thường ngày. Hắn tới nơi này đương đồng cỏ chàng chủ, muốn ngồi vững vàng chàng chủ vị trí, không muốn kiến công lập nghiệp, chỉ không muốn thất hoàng tử đắc ý, tiếp đó có thể chăm chú không phân tâm tu luyện. Mắt thấy đỉnh đầu lưu ly bát càng ngày càng bạc, hắn phỏng trừng không cần quá lâu, liền có thể phá tan này lưu ly bát, tiến vào càng trên một tầng. Tiến vào trên một tầng lại không xảo công, chỉ có thể dựa vào thủy ma công phu từng điểm ma. Hắn dựa vào siêu não, tốc độ là thường nhân gấp mấy trăm lần, thay đổi người bên ngoài, e sợ một đời đều ma không xong này lưu ly bát. Viên Tử Yên rất nhanh dâng trà trà, Lý Trừng không đã dứt bỏ rồi chuyện này, chăm chú ở trong tu luyện đi. Thiên nhãn không chỉ có thể làm cho mình nhìn thấy du hồn, còn có thể tăng cường nhãn lực cùng sức quan sát, vừa nãy nếu không là thiên nhãn, còn thật sự không cách nào phân biệt ra được mất tích ngựa dấu móng. Lý Diệu Chân thậm chí không nói hôm nay mắt quyết tên, chỉ truyền một đoạn này khẩu quyết liền làm qua loa. Quá mức qua loa. Viên Tử Yên nhìn hắn như thế, cũng lặng yên rời đi, miễn cho ngốc ở một bên lại lên tà niệm, làm ra kích động hối hận việc.